Chương 1, 9.000 năm sau. Đây là ở đâu? Cổ Phong trợn mở uể oải hai mắt, theo bản năng mà mở miệng, vào mắt chỗ là một mặt động đầy thạch bích, mặt trên có khắc hai hàng chữ. Tuế Nguyệt Trường Vinh, bất tử mệnh, Tuế Nguyệt Dịch Khô, đoạn tuyệt. Phía sau còn có một cái ký tên kiếm đế Diệp Lạc Trần Lưu, đồng thời cắm vào một thanh rỉ sét loang lổ cổ kiếm. Tuế Nguyệt Động, nơi này là Tuế Nguyệt Động, ta còn sống. Ta không có chết, truyền thuyết là thật. Cổ Phong mãnh bật ngồi dậy đến, nhìn, trông coi dưới thân bệ đá cùng với bốn phía cảnh vật, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, sinh mệnh, đối với hắn mà nói, quá mức quý giá. Hắn vốn là thiên tuyệt thân thể, sinh mệnh trôi qua tốc độ tương đương với người thường gấp 10 lần, thuở nhỏ dù cho dùng mỗi bên loại kéo dài tính mạng thiên tài địa bảo, nhưng dù vậy, tại hắn 16 tuổi năm ấy, vẫn là đèn cạn dầu, bị ép tới chỗ này, tìm kiếm sinh hy vọng. Thiên tuyệt thân thể, tên như ý nghĩa, ngày muốn tuyệt ngươi, ngươi không thể sống. Mặc dù Cổ Phong cha, nhân gian ngũ khu vực trí cường giả tôn hào cổ đế Cổ Vô Nhai cũng thì không cách nào về ngày, cuối cùng chỉ có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đem Cổ Phong đưa tới này nhân gian hung hiểm nhất ngũ đại cấm địa một trong, Tuế Nguyệt Động. Tuế Nguyệt Động, rừng Tuế Nguyệt, truyền thuyết, tiến nhập Tuế Nguyệt Động, có thể đình chỉ sinh mệnh trôi qua, để thời gian hình ảnh ngắt quãng. Tất cả những thứ này, xem ra, là thật. Phụ thân, hài nhi đã tỉnh lại, người ở nơi nào? Cổ Phong quên không đêm hôm ấy, phụ thân vì là đem chính mình đưa vào Tuế Nguyệt Động, chớp mắt tóc bạc, dung nhan khô mục chất đầy nếp nhăn, phụ thân sắp chia tay câu nói đó còn đang vang lên bên tai. Vi phụ tìm tới vì ngươi nghịch thiên cải mệnh phương pháp liền đón ngươi xuất động, Phong Nhi, chờ vi phụ trở về. Phụ thân, Cổ Phong chảy xuống nước mắt, Cổ Vô Nhai một đời chỉ thích Cổ Phong mẫu thân một người, Cổ Phong mẫu thân chết rồi, mặt khác cũng không còn thê thất, cũng chỉ có Cổ Phong một cái con trai độc nhất. Mà một mực Cổ Phong thuở nhỏ thiên tuyệt thân thể, không chỉ có sinh mệnh trôi qua người thường gấp 10 lần, đồng thời không cách nào tu hành võ đạo, thân làm cổ đế con trai, nhưng không cách nào tu hành võ đạo, có thể nói, hắn xuất hiện làm cho cả Cổ gia hổ thẹn. Mà Cổ Vô Nhai không chỉ chưa từng có trách tội qua Cổ Phong, trái lại đối với Cổ Phong quan ái cực điểm, nhiều năm lấy tu vi vì là Cổ Phong kéo dài tính mạng, có thể nói như Cổ Phong không phải Cổ Vô Nhai con trai, hắn không sống hơn 10 tuổi. Mà nếu không có bởi vì Cổ Phong, Cổ Vô Nhai từ lâu võ toái hư khoảng không, phi thăng thượng giới. Cũng may Cổ Phong cũng là không chịu thua kém, tuy rằng không thể tu hành võ đạo, nhưng ở võ đạo lĩnh ngộ trên, nhưng là trước nay chưa từng có, mới có 16 tuổi Cổ Phong, bởi vì cha quan hệ, dù cho biết rõ ba thiên cổ võ học, đồng thời ở mỗi một loại võ học bên trên, đều có kinh người lĩnh ngộ. Đến lúc sau, toàn bộ nhân gian, vô số cường giả, ở võ đạo tu hành gặp phải bình cảnh thời gian, đều sẽ trước đến bái phỏng Cổ Phong, để Cổ Phong chỉ điểm sai lầm. Thậm chí, có một lần Cổ Vô Nhai tu hành xuất hiện bình cảnh, đều là Cổ Phong trợ giúp vượt qua. Lấy Cổ Phong bực này ở võ đạo lĩnh ngộ trên thiên phú, nếu như có thể tu hành, tất nhiên tiến triển cực nhanh, không người nào có thể địch, nhưng tiếc là toàn bộ nhân gian, không người không cảm thán, trời cao đố kỵ anh tài. Đồng thời, cũng chính là Cổ Phong cái này ở võ đạo bên trên khủng bố sức lĩnh ngộ, để hắn tình cảm chân thành, hãm sâu cảnh khốn khó. Nhu Nhi, hiện tại, người đã hoàn hảo. Cổ Phong nắm chặt ngực mang theo một khối màu vàng cổ ngọc, trong mắt mang theo hồi ức. Này màu vàng cổ ngọc ngoại hình là một cái trông rất sống động uốn lượn cá chép, này màu vàng cổ ngọc bản là một đôi đây, tên là song ngư đồng tâm ngọc, chia làm dương ngư ngọc cùng âm ngư ngọc, chính là Cổ Phong phụ thân Cổ Vô Nhai dành cho. Cổ Phong trong tay là dương ngư ngọc, một khối khác âm ngư ngọc ngay ở Cổ Phong thanh mai trúc mã nữ tử Cổ Nhu Nhi trong tay, nếu như Cổ Nhu Nhi bỏ mình, Cổ Phong trong tay khối ngọc này thì sẽ tan vỡ, như vậy cũng biết Cổ Nhu Nhi bây giờ còn sống. Bởi vì Cổ Phong quan hệ, nhân gian ngũ khu vực động loạn, ngũ khu vực từng người thánh chủ, đồng thời phản loạn cổ đế, càng là trong bóng tối trói Cổ Nhu Nhi, vì là chính là để Cổ Phong trợ bọn họ đột phá võ đạo đệ tứ bộ, do đó võ toái hư khoảng không. Cổ Phong lửa giận công tâm, tuổi thọ trôi qua càng nhanh hơn, đèn cạn dầu, bị ép tiến nhập Tuế Nguyệt Động. Bây giờ ta tỉnh, ta nhất định phải tìm tới phụ thân, nhất định phải cứu ra Nhu Nhi. Ngũ khu vực thánh chủ, thù này chỉ có lấy các ngươi máu tươi báo lại. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ không khỏi nắm chặt nắm đấm, mà giờ khắc này đột nhiên cảm giác mình nắm đấm cực kỳ mạnh mẽ, lúc này trong mắt một sợ, lập tức toát ra vẻ không thể tin, lẽ nào? Nghĩ, Cổ Phong trực tiếp ngồi khoanh chân, đem kia từ lâu thuộc nằm lòng ngưng lực cảnh mạnh nhất công pháp Long Quy Thác Thiên công khẩu quyết vận chuyển. Này, Cổ Phong nhìn mình hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đột nhiên một chưởng đập ở một bên trên mặt tường, chỉ thấy tường mặt trong nháy mắt rạn nứt lõm xuống. 300 cân, này có ít nhất 300 cân khí lực, Cổ Phong thời khắc này, kích động đến nước mắt đều nhanh rơi xuống, đây là ngưng lực cảnh tam trọng mới có thể ủng có sức mạnh nha. Võ đạo đệ nhất bộ luyện thể ngũ cảnh đệ nhất cảnh, dù cho ngưng lực cảnh, có thể nói ngưng lực cảnh là tu hành võ đạo môn hạng. Ngưng lực cảnh cần chính là nhục thân ngưng tụ sức mạnh, mà Cổ Phong Thiên Tuyệt thân thể, nhục thân hồn phách đều là cực yếu, căn bản là không có cách tu hành võ đạo. Ngưng lực cảnh đệ nhất trọng cần 100 cân khí lực, mà mặc cho Cổ Phong làm sao tu hành, khí lực liền 50 cân đều không đạt tới. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này đều biến. Cổ Phong cảm giác được chính mình nhục thân cường tráng, tinh thần no đủ, nói cách khác linh hồn cũng so với trước đây mạnh mẽ, này tuế nguyệt động, không chỉ đình chỉ chính mình tuổi thọ trôi qua, đồng thời còn để chính mình khôi phục người thường ứng với có sinh cơ, chính mình dĩ nhiên có thể tu hành, chính mình thiên tuyệt thân thể, bị phá. Đã từng Cổ Phong, bị người cảm khái trời cao đố kỵ anh tài, mà bây giờ, Cổ Phong có thể tu hành, thêm vào hắn biết rõ 3000 cao giai cổ võ học cùng với đối với võ học khủng bố sức lĩnh ngộ, có thể nói tương lai không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cảm xúc dâng trào, thừa thế xông lên, như vậy cơ duyên, không phải là mỗi lần đều có. Giờ khắc này Cổ Phong chỉ cảm giác mình khí huyết sung mãn, sức mạnh thân thể còn chưa tăng trưởng đến mức tận cùng, đơn giản hai mắt khép kín, tiếp tục vận chuyển Long Quy Thác Thiên Công. Mây đen nằm dày đặc, thiểm điện tiếng sấm, tuế nguyệt ngoài động, phương viên trăm trượng bên trong hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ, đi vào người sinh cơ trôi đi, tuổi thọ đoạn tuyệt, bình thường ngày, nơi này chính là một chỗ tử địa. Mà ngày hôm nay, nơi này nhưng thay đổi ngày xưa yên tĩnh, hội tụ mấy vạn võ đạo tu giả, chỉ vì có người muốn tiến nhập này thập tử vô sinh cấm địa. Gào, gào, thời khắc này, ấp ủ hồi lâu mưa to, rốt cục mưa tầm tã mà xuống, đồng thời ngày một bên một tiếng chim ưng truyền đến, ánh mắt mọi người cấp tốc hội tụ đi. Trên bầu trời, là một con có được ưng đầu ngoại hình như sư tử lưng mọc hai cánh có tới như ngọn núi đại tiểu yêu thú. Sư ưng thú, lại nhìn sư ưng thú trên lưng, ngồi một tên vóc người khô gầy như da bọc xương đầu, đầu tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo chồng chất ông lão. Người này, chính là Khô Sơn quận tứ đại linh mạch cảnh một trong cường giả, Đoạn Gia lão tổ, Đoạn Hạo Thiên. Truyền thuyết, từng có đại có thể đi vào tuế nguyệt động, đi ra thời gian khô mộc phùng xuân, phản lão hoàn đồng. Đoạn Hạo Thiên nhìn phía xa tuế nguyệt động, trong mắt mang theo kiên quyết, vỗ vỗ dưới thân sư ưng thú nhạt ngữ, lão tiểu nhị, người đưa đến nơi này của ta liền có thể. Sư ưng thú một tiếng kêu rên, rơi trên mặt đất. Tuế nguyệt động, có ghi chép tới nay không người đi ra, truyền thuyết kia, không người biết thật giả. Đáng tiếc Đoạn Hạo Thiên còn có 10 năm tuổi thọ, nếu không có vì là Đoạn gia, hắn hoàn toàn có thể tìm kiếm mặt khác cơ duyên, không cần mạo hiểm như vậy. Dùng 10 năm tuổi thọ, đến khiến này tất bại tuế nguyệt động, đáng giá không? Vô số người nhìn, trông coi Đoạn Hạo Thiên kia hưu quạnh bóng người, trong lòng cảm thán. Sống chết có số, lão phu không cam lòng bình thường mà chết, vì là hậu thế, lão phu liều lần này. Nhìn trước mắt một mảnh hoang vu thổ địa, Đoạn Hạo Thiên trong mắt lóe ra kiên quyết vẻ, một bước bước vào bên trong. Hắn bước vào tuế nguyệt động trăm trượng trong phạm vi, lão tổ tông, vô số người nhà họ Đoàn nhìn thấy màn này, trong mắt chảy xuống nước mắt, bọn họ biết, nếu không có vì là Đoạn gia, lão tổ tông sẽ không tới mức như thế. Mà đổi thành ở ngoài hai cái cùng Đoạn gia đẳng cấp gia tộc người, nhìn thấy màn này nhưng trong lòng đang cười lạnh, Đoạn gia mất đi thủ hộ giả, sau này sẽ đi xa 74B2K về phía diệt vong. Đoạn Hạo Thiên mỗi bước ra một bước, tuổi thọ đều ở đây thiêu đốt. Đi qua trăm trượng đi tới cửa động thời gian, Đoạn Hạo Thiên vốn cũng không có bao nhiêu nhục thân thể, đã kinh biến đến mức như thây khô một loại. Ha ha, 10 năm tuổi thọ, búng ngón tay một cái. Đoạn Hạo Thiên cảm giác được, chính mình 10 năm tuổi thọ đã cháy hết, bây giờ tối đa chỉ có một tháng có thể sống, nhìn trước mắt cửa động một tiếng cười gượng, ở muôn người chú ý chi bước kế tiếp bước vào bên trong. Tuế nguyệt trong động hoàn toàn u ám, Đoạn Hạo Thiên cảm giác mình sinh cơ vẫn cứ đang chảy mất, không có một chút nào khôi phục dấu hiệu, đột nhiên hắn cảm giác dưới chân đụng tới món đồ gì, vừa nhìn càng là một cụ khô cốt, lại đánh số lượng bốn phía, góc nơi, đâu đâu cũng có rải rác khô cốt. Đồng thời trên vách tường, có thật nhiều chữ viết, ai, thiên đạo bất công, đời này lưu tiếc, Thanh Mộc lão nhân thượng cổ 75.627 năm. Truyền thuyết dối gạt người, này động là cái cạm bẫy, vận mệnh đã như vậy. Côn Lôn chân nhân bên trong cổ 98.615 năm. Trong động không có cơ duyên, đã không cách nào đi ra, ở đây nhưng đời này. Đao Thánh Đinh Thương Hải bên trong cổ 59.986 năm. Thanh Mộc lão nhân, Côn Lôn chân nhân, Đao Thánh Đinh Thương Hải. Từng cái lịch sử trường hà bên trong ánh sáng rực rỡ vô tận tên, vẫn cứ chôn xương ở đây tuế nguyệt động. Đoạn Hạo Thiên triệt tuyệt vọng, hắn biết, chính mình đánh cược thua, này tuế nguyệt động, chính là một chỗ tử địa. Những này cường giả tuyệt thế đều không có đi ra khỏi, làm sao tình hình chính mình. Bỗng nhiên cảm giác phía trước có nhàn nhạt ánh sáng, như là một cái cửa ra,

đã xuất hiện ánh sáng, đó là cửa động. Thời khắc này, nhìn, trông coi cửa động, Cổ Phong cảm xúc dâng trào, 9.000 năm trước, hắn là thiên tuyệt thân thể đèn cạn dầu đi vào động, 9.000 năm phía sau, tất cả thay đổi, hắn đem nghênh đón tân sinh. 9.000 năm, ta Cổ Phong, trở về. Cổ Phong một bước, bước ra cửa động, chói mắt ánh mặt trời chiếu rọi ở Cổ Phong trên mặt, mà càng nhiều, là kia vô số đôi kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt. Đầy đủ ba hơi thở, toàn bộ ngoài động yên lặng như tờ, cuối cùng một đạo trong kích động mang theo run rẩy âm thanh đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lão, lão tổ, chương 3, một chỉ bại địch, người mở miệng, là một tên khuôn mặt trắng trẻo người đàn ông trung niên, xung huyết đỏ phồng mang trên mặt trước nay chưa từng có vẻ kích động, kia trong mắt nước mắt thậm chí đều phải chảy xuống, cả người đều là khẽ run. Người này chính là Đoạn gia trừ gia chủ Đoạn Hạo Thiên ở ngoài, địa vị tối cao đại quản sự, Đoạn Chính Thanh, trong ngày thường quản lý Đoạn gia tất cả công việc, càng làm chủ yếu, hắn là Đoạn Hạo Thiên duy nhất huyền tôn, là cả Đoạn gia cùng Đoạn Hạo Thiên huyết mạch gần đây người. Nhưng hắn tu vi cũng vẻn vẹn đạt đến luyện khí tứ cảnh bên trong đệ nhất cảnh, tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Gia tộc hắn, linh mạch cảnh gia chủ bên dưới, đều có khí biến cảnh cường giả, nhưng Đoạn gia đến này đệ nhất, nhân tài điêu số không, một cái khí biến cảnh cường giả cũng không có, đây cũng chính là Đoạn Hạo Thiên vì là sao như thế không bỏ xuống được Đoạn gia nguyên nhân, một khi hắn này linh mạch cảnh cường giả chết, Đoạn gia trực tiếp thì sẽ bị gia tộc hắn nuốt chửng, vì lẽ đó, hắn không thể chết được. Ở Đoạn Hạo Thiên đi vào Tuế Nguyệt động thời gian, người nhà họ Đoàn mấy có lẽ đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới hôm nay Ám Hoa Minh, lão tổ chẳng những không có chết, đồng thời phản lão hoàn đồng, Đoạn gia bảo vệ, việc này Đoạn Chính Thanh có thể nào không kích động. Huyền tôn Đoạn Chính Thanh, cung nghênh lão tổ tông trở về. Đoạn Chính Thanh trực tiếp dù cho quỳ xuống đất, quay về Cổ Phong ở đây cúi đầu. Cung nghênh lão tổ trở về, mặt khác Đoạn gia người, cùng nhau quỳ xuống đất, hướng về Cổ Phong cúi đầu, Đoạn Hạo Thiên thân làm Đoạn gia linh hồn, bối phận tu vi tối cao người, là Đoạn gia tất cả mọi người trong lòng tín ngưỡng. Ở đây mấy vạn tu giả, giờ khắc này trên mặt đều là vẻ kinh hãi, trước mắt tình cảnh này quá mức khiến người ta khó có thể tin. Tuy nói có Khô Mộc Phùng Xuân phản lão hoàn đồng truyền thuyết, nhưng dù sao luôn luôn không ai tận mắt nhìn thấy, trước Đoạn Hạo Thiên tóc trắng xóa, đến hiện tại giống như 16 tuổi thiếu niên, tất cả những thứ này khiến người ta cảm thấy vô cùng không chân thực. Đặc biệt là mặt khác ba đại thế lực, quận thủ phủ, Chu gia cùng Vương gia người, bọn họ nguyên bản đã nghĩ kỹ, nếu như Đoạn Hạo Thiên không đi ra lọt, liền muốn bắt đầu đối với Đoạn gia ra tay, lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy biến cố, giờ khắc này nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt khiếp sợ đồng thời, mang theo sâu sắc nghi vấn. Đoạn gia lão tổ cùng trong lịch sử rất nhiều đi vào Tuế Nguyệt động đại năng căn bản vô pháp so sánh, hắn có thể phản lão hoàn đồng, bọn họ không tin. Thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào ở Cổ Phong trong người, chỉ muốn nhìn Cổ Phong trả lời thế nào, hay là, hắn căn bản cũng không phải là Đoạn gia lão tổ, mà là đã từng đi vào Tuế Nguyệt trong động đại năng. Đều đứng lên đi, Cổ Phong khẽ mỉm cười, nhạt ngữ, tuy rằng mới có 16 tuổi, nhưng khi năm Cổ Phong là cổ đế con trai, nhìn thấy võ đạo đệ tam bộ cường giả vô số, tầm mắt cùng tâm tính, đều không phải người thường có thể so với, mô phỏng theo bộ tộc lão tổ chuyện như vậy đối với hắn mà nói không tính khó. Thấy cảnh này, người nhà họ Đoàn trong lòng mừng như điên đồng thời, mặt khác tất cả mọi người trong lòng đều là hồi hộp một tiếng, trả lời như vậy, người này chẳng lẽ thực sự là Đoạn gia lão tổ. Cổ Phong ở muôn người chú ý bên dưới, từng bước một hướng về Đoạn gia mọi người phương hướng đi đến. Tuế Nguyệt động trăm trượng bên trong, không có một ngọn cỏ, bước vào người, tuổi thọ trôi qua sinh cơ đoạn tuyệt, có thể giờ khắc này, Cổ Phong dĩ nhiên như dẫm trên đất bằng, toàn bộ nhân khí sắc không có nửa phần biến hóa. Tất cả mọi người trong đầu nổ vang, người trước mắt nếu như đúng là Đoạn gia lão tổ, hắn là được thế nào lớn đại tạo hóa. Đi ra Tuế Nguyệt động trăm trượng phạm vi, trên bầu trời, một con dị thú bay tới. Gào, sư ưng thú quay về Cổ Phong kêu một tiếng, nó trong mắt mang theo vẻ mê man. Tất cả mọi người ánh mắt lần thứ hai hội tụ, sư ưng thú là Đoạn Hạo Thiên bản mệnh linh thú, nếu như sư ưng thú không tiếp thu, nói rõ người này không phải Đoạn Hạo Thiên. Lão tiểu nhị, làm sao, không nhận ra. Cổ Phong khẽ mỉm cười, hướng về sư ưng thú bấm tay một chút. Cái ngón tay này bên trong, phong ấn có Đoạn Hạo Thiên một đạo linh khí, đồng thời bên trong còn hòa vào Đoạn Hạo Thiên một giọt máu, giờ khắc này Đoạn Hạo Thiên khí tức tản mát ra. Kia sư ưng thú, trong mắt lập tức mang theo vẻ vui thích, trực tiếp rơi trên mặt đất, yên tĩnh nằm úp sấp ở Cổ Phong trước mặt. Là Đoạn gia lão tổ, người này dĩ nhiên thực sự là Đoạn gia lão tổ. Thời khắc này, 9 phần 10 người đã tin tưởng, bản mệnh linh thú chỉ có mặt đối với chủ nhân của mình mới sẽ như thế. Đa tạ chư vị hôm nay đến đó cổ động, lão phu Tuế Nguyệt động một chuyến có phần lĩnh ngộ, liền đi trước một bước, chư vị cáo từ. Cổ Phong nhạt ngữ bên dưới, lập tức ngồi sư ưng thú trên lưng nhìn về phía Đoạn Chính Thanh nhạt ngữ, Chính Thanh, về nhà. Là, lão tổ, Đoạn Chính Thanh kích động mở miệng, mà cũng vào đúng lúc này, một đạo cực kỳ không đúng lúc âm thanh truyền đến. Đoạn Hạo Thiên, vì là gì vội vã như thế rời đi, chẳng lẽ là sợ bại lộ cái gì không? Cổ Phong trong lòng hơi chấn động, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy một tên to mọng ông lão cưỡi một con sặc sỡ mãnh hổ mà đến, kia mãnh hổ bốn chân xung quanh còn đều là quấn vòng quanh một đám lửa, nhạt ngữ, vương lão quái, ngươi tới thật có chút muộn. Đoạn Hạo Thiên cho Cổ Phong tỉ mỉ kể lại một ít liên quan với Đoạn gia, cùng với Khô Sơn quận sự tình. Võ đạo cảnh giới, trừ cái thứ nhất ngưng lực cảnh chia làm thập trọng ở ngoài, còn dư lại mỗi cái cảnh giới đều chia làm sơ nhập, tiểu viên mãn, cùng đại viên mãn. Nhìn người trước mắt tu vi là sơ nhập linh mạch cảnh, nhìn lại một chút vóc người liền có thể biết là vương gia gia chủ Vương Tư Thành. Vương gia bản không tính toán cái gì đại gia tộc, nhưng Vương Tư Thành 20 năm trước đột phá đến linh mạch cảnh, như vậy vương gia một lần trở thành Khô Sơn quận tam đại gia tộc một trong. Đoạn Hạo Thiên tiến vào nhập linh mạch cảnh hơn trăm năm, tuy rằng còn chưa đạt đến linh mạch cảnh tiểu viên mãn, nhưng so với cái này Vương Tư Thành thực lực hay là mạnh hơn một đường, như vậy Vương Tư Thành vẫn muốn ở tu vi trên đạt đến Đoạn Hạo Thiên. Vương Tư Thành cười gần, ha ha, không muộn, gặp lại ngươi tu vi mất hết, cũng coi như không uổng chuyến này. Tu vi mất hết, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa, đều là nhìn về phía Cổ Phong ở đây, đánh giá bên dưới phát hiện nay Cổ Phong càng là làm thật không có nửa phần tu vi khí tức. Chẳng lẽ Đoạn Hạo Thiên tu vi, chân thật phế? Nếu như nói, Đoạn Hạo Thiên bây giờ chỉ là hư hữu đơn, như vậy Đoạn gia tất nhiên diệt phong. Bọn họ không biết là, Cổ Phong bây giờ có ngưng lực cảnh ngũ trọng, chỉ có điều lấy Dương Ngư Ngọc đem khí tức hoàn toàn thu lại. Dương Ngư Ngọc chính là Cổ Vô Nhai dành cho Cổ Phong chí bảo, bình thường võ đạo tu giả làm sao có thể nhìn ra mặc. Vương lão quái, ngươi còn thật biết nói đùa nha. Cổ Phong trong lòng tiếng lóng, chỉ cần không nhìn thấu thân phận là tốt rồi, tu vi này tự nhiên có biện pháp giải quyết. Đoạn lão quái, đừng tưởng rằng lão phu không nhìn ra, ngươi tuy rằng phản lão hoàn đồng, thế nhưng tu vi cũng là đi theo rút lui, hiện tại ngươi tu vi hóa thành hư vô, nghĩ như vậy rất sớm chạy khỏi nơi này, chính là sợ bị chúng ta nhìn thấu, đáng tiếc, ngươi chính là bại lộ, hôm nay, ngươi sẽ bị ta đạp ở dưới chân, sau này Khô Sơn quận ngươi Đoạn gia sẽ bị xóa tên. Vương Tư Thành mang trên mặt ý giễu cợt, âm thanh lạnh lùng. Này, Đoạn gia tất cả mọi người trong đầu nổ vang, sắc mặt trong nháy mắt cùng nhau trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tất cả mọi người tại chỗ nghi ngờ trong lòng, nhưng rất lớn một phần tán thành Vương Tư Thành thuyết pháp, xác thực giờ khắc này Cổ Phong trong người không có nửa phần tu vi khí tức. Vương lão quái, lão phu hôm nay không muốn cùng ngươi dây dưa. Cổ Phong nhạt ngữ, liền phải rời đi, vốn đang chỉ là suy đoán, nhưng nhìn thấy màn này, Vương Tư Thành trong lòng càng là kết luận Đoạn Hạo Thiên chính là tu là chân chính bị phế. Lúc này một tiếng giống to, Đoạn lão quái, đừng chạy. Lời nói bên dưới, Vương Tư Thành quanh thân khí thế bạo phát, hai tay chấn động, màu đỏ rực linh khí từ hữu trưởng hiện ra, liên tiếp bát trưởng đánh ra, chỉ thấy tám đạo màu đỏ rực linh khí ngưng tụ trưởng ảnh va chạm, ở trên trời hóa thành một vị 10 trượng cao hỏa diễm bát quái, kia bát quái bên trên sáng lên 8 cái mạch lạc. Hoàng giai cực phẩm võ kỹ, liệt diễm bát quái thủ. Mọi người kinh hãi, này Vương Tư Thành trong miệng nói Đoạn Hạo Thiên tu vi mất hết, nhưng vừa ra tay chính là triển khai chính mình mạnh nhất thủ đoạn, này liệt diễm bát quái thủ cực kỳ quý giá, chính là Vương Tư Thành thành tựu linh mạch cảnh sau khi tiêu tốn giá thật lớn được, đã khổ luyện võ kỹ này 20 năm, giờ khắc này có thể thấy được Vương Tư Thành sát tâm. Nhìn thấy võ kỹ này, Cổ Phong mắt mang theo vẻ cổ quái. Võ kỹ này bên trên, hắn nhìn thấy chính mình đã từng nghiên cứu qua địa giai hạ phẩm cổ võ kỹ cửu chỉ phần thiên trưởng cái bóng, có thể nói, này cái gọi là liệt diễm bát quái thủ là cửu chỉ phần thiên trưởng nhược hóa đếm không chỉ gấp 10 lần thô sơ phiên bản. Làm cái tương tự, chính là thảo kê cùng Phượng Hoàng chênh lệch. Đoạn Hạo Thiên lấy suốt đời tu vi cho Cổ Phong ngưng tụ ba đạo linh khí, nhưng này ba đạo linh khí mặc dù nhất khởi động dùng, cũng không đủ thôi thúc địa giai võ kỹ. Võ kỹ từ thấp đến cao chia làm nhân giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai ngũ cái này cấp bậc, mỗi cao một đẳng cấp võ kỹ uy lực cách nhau một trời một vực, đồng thời tiêu hao linh khí cũng là cách biệt to lớn. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thôi thúc, nhưng thôi thúc ra cửu chỉ phần thiên trưởng một thành uy lực, cần phải có thể miễn cưỡng. Nghĩ xong, Cổ Phong cười nhạt, có chút ý tứ. Lập tức ở muôn người chú ý bên dưới, Cổ Phong duỗi ra một ngón tay. Thấy cảnh này, mọi người khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái, Vương Tư Thành triển khai mạnh nhất thủ đoạn, Đoạn Hạo Thiên liền duỗi ra một ngón tay, đây là điên à. Vương Tư Thành cảm giác mình bị nhục nhã, càng là tức giận, Đoạn Hạo Thiên, cho lão phu chết. Lời nói bên dưới, một trường hướng về Cổ Phong đánh ra, kia 10 trượng cao hỏa diễm bát quái, mang theo trước nay chưa từng có cực nóng khí tức cùng với to lớn áp bức lực lượng, hướng về Cổ Phong đánh tới. Cửu chỉ phần thiên, chỉ tay đốt một người, nói, Cổ Phong giải khai một ngón tay bên trên phong ấn, thuộc về Đoạn Hạo Thiên một đạo linh khí gào thét ra, Cổ Phong ngón tay linh khí ngưng tụ ở trên hư không đột nhiên một chút. Điểm này bên dưới, hư không rung động, từng mảng hỏa diễm sóng gợn hiện ra. Một cổ kinh khủng đến cực điểm khí thức tùy theo khuếch tán, người vây xem, đều là mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy sóng nhiệt phả vào mặt. Đi, Cổ Phong mở miệng, tiếp theo một đạo hỏa diễm chỉ kinh lực trực tiếp từ Cổ Phong đầu ngón tay bay ra. Ngọn lửa này mạnh chỗ đi qua, đại địa bên trên trực tiếp mang theo hai cái cao khoảng một trượng hỏa diễm chi tường, đồng thời ngọn lửa kia chỉ kinh lực đón gió mà lớn dần, càng lúc càng lớn. 10 trượng, 20 trượng, cuối cùng, càng là hóa thành một đạo trăm trượng dài hỏa diễm lớn chỉ. Này, tất cả mọi người giờ khắc này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền giai võ kỹ, đây tuyệt đối là hàng thật giá trị huyền giai võ kỹ. Huyền giai võ kỹ, tuyệt đối là vô số võ đạo tu giả tha thiết ước mơ đồ vật, mặc dù Khô Sơn quận quận thủ Lý Chấn Vũ, trong tay cũng bất quá có một bản huyền giai trung phẩm võ kỹ mà thôi, ở mọi người trong ký ức, Đoạn Hạo Thiên chỉ có một bản hoàng giai cực phẩm võ kỹ, lúc nào thêm ra kinh khủng như thế huyền giai võ kỹ. Này, làm sao có khả năng? Vương Tư Thành kinh hãi, Đoạn Hạo Thiên cỡ nào nắm giữ bực này khủng bố võ kỹ? Oanh, muôn người chú ý bên dưới, ngọn lửa kia bát quái đang cùng hỏa diễm lớn chỉ va chạm trong nháy mắt trực tiếp tan vỡ, hỏa diễm lớn chỉ bất quá yếu bất 3 phần 10 uy lực, vẫn cứ hướng về Vương Tư Thành đi. Đoàn huynh, tha mạng. Vương Tư Thành sắc mặt như cho tàn, trong lòng bị tử vong hoảng sợ lấp kín, lúc này giống to. Cổ Phong vung tay lên, ngọn lửa kia lớn chỉ tiêu tan. Vào lúc này, hắn không thể giết này Vương Tư Thành, một khi Vương Tư Thành chết, e sợ Vương gia sẽ trực tiếp cùng Đoạn gia liều mạng, chính mình có thể chỉ còn dư lại lưỡng kích lực lượng, một khi bại lộ, Đoạn gia tất lần diệt vong, mà chính mình e sợ cũng chắc chắn phải chết. Phốc, mặc dù không có bị hỏa diễm lớn góp ý mặt bắn trúng, Vương Tư Thành ở đó sóng nhiệt xung kích bên dưới cũng là máu tươi điên cuồng bắn ra. Chỉ tay, vẻn vẹn chỉ tay dù cho đánh bại đều là linh mạch cảnh cường giả Vương Tư Thành, trước đây Đoạn Hạo Thiên tuyệt đối không có bực này mang tính áp đảo tu vi. Nhìn, trông coi nằm trên đất Vương Tư Thành tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động động không ngừng, tình cảnh này quá chấn động, không nghĩ tới này Đoạn Hạo Thiên không chỉ tu vi không có phế bỏ trái lại cường đại khái gấp mấy lần, e sợ bây giờ Đoạn Hạo Thiên chí ít đã đạt đến linh mạch cảnh tiểu viên mãn, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Người nhà họ Đoàn, từng cái nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, đây là bọn hắn lão tổ. Vương Tư Thành lúc này ôm quyền mở miệng, đa tạ Đoàn huynh ơn tha chết, chuyện hôm nay tiểu đệ tội đáng muôn chết, ngày khác đến nhà tạ tội. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cổ Phong nhạt ngữ, xoay người liền phải rời đi. Giờ khắc này, phía sau Vương Tư Thành âm thanh đột nhiên truyền đến. Ngươi không phải Đoạn Hạo Thiên, không phải Đoạn Hạo Thiên. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt biến đổi. Vương Tư Thành mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Cổ Phong, Đoạn Hạo Thiên nếu như gặp phải hôm nay chuyện như vậy, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha, đó là đã từng Đoạn Hạo Thiên. Cổ Phong cười nhạt, ngồi sư ưng thú bên trên, sư ưng thú bay thiên nhi lên. Tất cả mọi người nhìn, trông coi xa như vậy đi bóng người không khỏi cảm thán, sau này Khô Sơn quận cách cục, sợ rằng phải đại biến. Chương 4, thử nghiệm một tay. Liên quan với lão tổ tông phản lão hoàn đồng việc, từ lâu truyền về Đoạn gia, toàn bộ Đoạn gia tất cả mọi người, đường hẻm hoan nghênh. Ở vạn chúng bao vây bên dưới, Cổ Phong tiến nhập Đoạn gia. Cổ Phong có thể nhìn thấy từng cái người nhà họ Đoàn, đang nhìn đến chính mình thời gian, là kia loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Lão tổ gia gia, lão nhân gia có thể trở về, ngài đã vậy còn quá tuổi trẻ. Thời khắc này, một tên tuổi chừng 14 tuổi thiếu niên áo gấm, từ cửa nơi vui vẻ chạy đến Cổ Phong trước mặt, khắp khuôn mặt là thán phục vẻ. Đừng vội nói bậy, càng ngày càng không có quy củ. Đoạn Chính Thanh vừa nghe, lúc này lớn tiếng một lời, lập tức nhìn về phía Cổ Phong một mặt xấu hổ nói, lão tổ, huyền tôn giáo tử vô phương. Cổ Phong nhưng là nhạt cười nói ra, không sao, người trẻ tuổi, nên phong mang tất lộ, nếu như mọi chuyện trước sau kiêng kỵ, kia lòng dạ khó có thể mở rộng, sau này cũng khó thành đại sự. Trước mắt này thiếu niên áo gấm, chính là Đoạn Chính Thanh con trai, cũng là Đoạn gia tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu, tên là Đoạn Tư Thuần, trong ngày thường Đoạn Hạo Thiên đối với cái này tiểu bối yêu thích nhất. Thật là lão tổ, lúc trước ngài không phải dạy bảo huyền tôn mọi việc phải khiêm tốn mà đi, cẩn thận mà vì là, không thể đi sai một bước. Bất kể là tu võ vẫn là làm người, một bước sai, khả năng từng bước sai, cuối cùng gây thành đại họa à. Thời khắc này, Đoạn Chính Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này Đoạn Hạo Thiên tư tưởng vẫn là quá mức bảo thủ, nếu như vạn sự cẩn thận, không hề có một chút phấn đấu tiến thủ kinh lực đầu, tu vi vì sao lại có thành. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, giờ khắc này mở miệng cười nói, đó là lão phu đã từng ý nghĩ, lần này tuế nguyệt trong động có rõ ràng cảm ngộ, đột phá tu vi đồng thời, rất nhiều chuyện cũng là muốn được càng sâu xa. Đột phá tu vi, mọi người vừa nghe, kích động trong lòng đem không được. Đối với Cổ Phong lời nói, Đoạn Chính Thanh trong lúc nhất thời cũng không còn nửa điểm nghi hoặc. Phụ thân, ngài có nghe hay không, lão tổ gia gia cũng khích lệ ta. Đoạn Tư Thuần vừa nghe, càng là vui vẻ, đối với Cổ Phong nói, lão tổ gia gia, Thuần Nhi tu vi có thể là lại có tiến triển. Không sai, đã ngưng lực cảnh thất trọng. Cổ Phong đảo qua Đoạn Tư Thuần, than thở, ngưng lực cảnh vì là toàn bộ võ đạo tu hành cơ sở, trọng yếu nhất, có thể ở trước 20 tuổi đột phá ngưng lực cảnh thập trọng đều là thiên kiêu, này Đoạn Tư Thuần bất quá 14 tuổi, ngưng lực cảnh thất trọng tuyệt đối tính toán không sai. Đang ở Đoạn Tư Thuần đắc ý thời gian, Cổ Phong nhưng là khẽ cau mày, một cái đặt tại Đoạn Tư Thuần trên đầu, đừng nhúc nhích. Đoạn Tư Thuần cùng một bên Đoạn Chính Thanh đều là nghi hoặc. Cũng ở đây khác, Cổ Phong buông tay ra, mang trên mặt mấy phần tàn khốc mở miệng, vô liêm sỉ, có thể nào vì là tăng cao tu vi, mà tự hủy căn bản, ngươi tu hành công pháp gì? Lão tổ, ta tu hành ngưng lực cảnh trung phẩm công pháp dấu bé trọng lực quyết dấu lớn. Đoạn Tư Thuần nhỏ giọng nói rằng, một bên Đoạn Chính Thanh nghi hoặc, lão tổ, Tư Thuần xác thực vẫn tu công pháp này, ngài là biết nha. Cổ Phong nhưng là lạnh giọng một lời, Đoạn Tư Thuần, lão phu đời này nhất ghét không thành thật người, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ở Cổ Phong này dưới ánh mắt, Đoạn Tư Thuần thân thể run lên, cuối cùng cắn răng mở miệng, ta tu hành thượng phẩm công pháp dấu bé bách quyền trấn thể công dấu lớn. Cái gì, người dĩ nhiên tu hành này cấm kỵ công pháp này tuy rằng đứng hàng thượng phẩm, nhưng mỗi ngày muốn tự oanh nhục thân trăm quyền kích thích sức mạnh tăng trưởng, đối với nhục thân tổn thương rất lớn. Tư Thuần, ngươi làm sao? Một bên Đoạn Chính Thanh vừa nghe, lúc này giận dữ. Phụ thân, đây là nhà ta tộc duy nhất ngưng lực cảnh thượng phẩm công pháp, gia tộc hắn thiên kiêu đệ tử, đều có thượng phẩm công pháp, thậm chí công pháp cực phẩm tu hành, ta tư chất vốn là so với bọn họ kém một chút, cũng chưa tu hành khá một chút công pháp, làm sao có thể đuổi theo bọn họ bộ pháp. Đoạn Tư Thuần quật cường nói rằng, trong lúc nhất thời, Đoạn Chính Thanh cô đơn không nói, Đoạn gia bây giờ như vậy sa sút, hắn không hề có thể đẩy chút trách nhiệm. Công pháp cùng võ kỹ bất đồng, võ kỹ thành phẩm giai phân chia là tổng hợp hết thảy cảnh giới, mà công pháp thành phẩm giai phân chia là đúng ứng với mỗi cái đơn độc cảnh giới. Phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng thánh phẩm. Đoạn gia vẻn vẹn có một bộ ngưng lực cảnh thượng phẩm công pháp, vẫn có thiếu hụt, có thể thấy được Đoạn gia chi sa sút. Bất quá Cổ Phong nếu đỡ lấy cái này hỗn loạn, tự nhiên cũng sẽ không để mặc cho mặc kệ, hắn nhìn về phía Đoạn Tư Thuần mở miệng, đem thần công điển tịch cho ta. Do dự bên dưới, Đoạn Tư Thuần tốt nhất là ngoan ngoãn mà xuất ra công pháp. Cổ Phong lật mở vừa nhìn, liên tiếp lắc đầu, mở miệng, bút. Nha, bút, nha nha, một bên Đoạn Chính Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, lấy ra một căn bút đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong lật mở công pháp này, thỉnh thoảng ở bên trong thay đổi, tăng thêm vài nét bút, cuối cùng đem này điển tịch trả cho Đoạn Tư Thuần. Công pháp này bên trong thiếu hụt đã toàn bộ đính chính, bây giờ đã là công pháp cực phẩm, từ hôm nay ngươi trùng tu công pháp này, có thể đem ngươi tự thân tổn thương chữa trị. Công pháp cực phẩm, lão tổ, Đoạn Tư Thuần trong lúc nhất thời còn không có tỉnh táo lại, dù cho gặp lão tổ đã tiến nhập trong cửa chính. Đoạn Chính Thanh nghĩ theo sau, Cổ Phong âm thanh lại truyền tới. Không cần theo tới, Đoạn Chính Thanh đem Đoạn Tư Thuần trong tay điển tịch lật mở vừa nhìn, trong mắt không ngừng tỏa sáng. Tuy rằng hắn không có Cổ Phong đối với võ đạo lĩnh ngộ sâu như vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra công pháp tốt xấu, song Cổ Phong cái này nhìn như tùy tiện mười mấy nơi cải biến, công pháp này đã thoát thai hoán cốt, nguyên vốn có thiếu hụt, cũng có thể đứng hàng thượng phẩm công pháp, bây giờ thiếu hụt chưa từng, đối với tu luyện giả tự thân cũng không có tổn hại, tuyệt đối đã là công pháp cực phẩm, hơn nữa còn là công pháp cực phẩm bên trong cực tốc không tầm thường tồn tại. Trăm quyền đánh huyệt vị biến, như thế chăng nhưng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Còn có thể gia tốc tu hành, lão tổ quả thực thần. Đoạn Chính Thanh cảm khái sau khi, lúc này nhìn về phía chúng người nói ra, hôm nay lên, công pháp này tồn đi vào tàng kinh lâu đệ tam tầng. Không phải gân cốt kỳ giai, đối với gia tộc có cống hiến lớn người tử tước không được tu hành. Đồng thời, việc này không được truyền ra ta Đoạn gia. Đều tán đi, mọi người trong lòng tự nhiên kích động đến cực điểm, lão tổ tùy tiện mấy lần liền hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, chuyện này quả thật quá mức khó mà tin nổi. Mọi người lộ vẻ kích động tâm tình dồn dập tản đi. Phụ thân, Thuần Nhi, lần này lão tổ trở về, ta Đoạn gia sợ rằng phải phát sinh long trời lở đất biến hóa, lão tổ thường ngày hoan hỉ nhất ngươi, ngươi muốn thân cận nhiều hơn lão tổ. Đoạn Chính Thanh ngữ trọng tâm lớn lên nói rằng, là, phụ thân, Đoạn Tư Thuần kích động rời đi, hắn phải lập tức tu luyện công pháp này. mà Đoạn Chính Thanh, nhưng là nhìn về phía kia lão tổ độc thuộc sân, ánh mắt dần dần biến hóa, lão tổ. Đối với Đoạn gia bên trong cấu tạo, Cổ Phong cũng từ Đoạn Hạo Thiên nào biết một ít, hắn đi tới Đoạn Hạo Thiên đặc biệt sân. Phía trước, gian nhà trước, đứng cạnh một ông già, lão giả này hai mắt có chút vẩn đục, nhưng khí tức, nhưng là vô cùng không tầm thường, càng là có tụ khí cảnh tiểu viên mãn, cùng Đoạn Chính Thanh tu vi xê xích không nhiều. Người này, tên là Triệu Nô, là Đoạn Hạo Thiên thiếp thân nô bộc, Đoạn Hạo Thiên tuổi già đem nhận lấy, cho nên đối với Cổ Phong cũng không nhất định lo lắng quá mức, hắn cũng không biết Đoạn Hạo Thiên khi còn trẻ dáng dấp. Đối với nô bộc, Cổ Phong vốn là hết sức căm ghét, bởi vì có Cổ Hàn việc, Cổ Phong tự giác trừ phụ thân cùng Nhu Nhi, cõi đời này e sợ lại cũng không người nào có thể để chính mình hoàn toàn tin tưởng. Lão nô chúc mừng lão gia phản lão hoàn đồng, Cổ Phong chưa mở miệng, nhưng là Triệu Nô nói trước, bất quá Cổ Phong quan sát được, Triệu Nô biểu lộ tình cảm có hơi không tự nhiên. Cổ Phong đưa ngón tay bên trong phong ấn Đoạn Hạo Thiên linh khí tỏa ra một ít khí tức. Kia Triệu Nô trên mặt không tự nhiên, rất nhanh liền biến mất. Không có lão phu dặn dò, bất luận người nào không được đi vào. Là, lão gia, Cổ Phong gật gật đầu, tiến vào trong phòng, Cổ Phong lập tức dù cho với trên giường ngồi khoanh chân, hôm nay tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, Cổ Phong muốn lắng đọng mình một chút tâm tư. Lấy ta hiện tại tu vi, tìm kiếm phụ thân cùng Nhu Nhi đều không hiện thực, này Khô Sơn quận lệ thuộc Thiên Hạo Thành, mà Thiên Hạo Thành lại chỉ như với Thanh Châu, bây giờ Thanh Châu Thánh Hoàng là lúc trước Đông Vực Thánh chủ Rõ Tiềm Long con trai, kia Thanh Tiềm Long còn chưa chết. Từ chỗ của hắn, ta nhất định không sai có thể được Nhu Nhi tin tức. Năm đó Cổ gia tọa lạc Trung Vực, bây giờ cũng không biết Cổ gia ở nơi nào, Cổ gia không biết nhưng còn có cố nhân, ta nhất định phải trở lại vừa nhìn. Cổ Phong sửa sang một chút suy nghĩ trong lòng, bây giờ duy nhất phải làm, vẫn là tu hành, chỉ có tu vi tăng lên, mới có thể không cắt đứt đến càng rộng lớn hơn địa phương đi. Đoạn gia 3 năm, ta muốn ly khai này Khô Sơn quận, tiến nhập Thiên Hạo Thành. Cổ Phong trong lòng tự nhiên định ra phương hướng, bất quá muốn đi vào Thiên Hạo Thành, chính mình tu vi ít nhất cũng phải đạt đến luyện thể ngũ cảnh đỉnh cao, kim tàng cảnh. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bắt đầu vận chuyển dấu bé Long Quy Thác Thiên Công dấu lớn, Cổ Phong trong đầu ba thiên cổ võ học, này dấu bé Long Quy Thác Thiên Công dấu lớn vì là ngưng lực cảnh thánh phẩm công pháp, tiến hành tu hành cực nhanh, Cổ Phong ở trong động đem tự thân khí huyết luyện hóa cực hạn, bây giờ đạt đến ngưng lực cảnh ngũ trọng, có 500 cân khí lực. Công pháp tu hành cần mượn ngoại vật, luyện thể ngũ cảnh, tu là nhục thân. Cần yêu thú ăn thịt hiếm có dược liệu đến bổ sung. Này tu hành không phải sớm chiều việc, 3 năm, như là muốn vẫn được Đoạn gia tài nguyên cung cấp, thân phận này là tuyệt đối không thể bại lộ. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng Đoạn Hạo Thiên bàn giao rất nhiều chuyện, nhưng khi đó dù sao Đoạn Hạo Thiên thời gian đã có hạn, liên quan với cá nhân hắn tất cả, hắn không cách nào nói rõ tường tận, mà Cổ Phong sau này trong vòng 3 năm chính là Đoạn Hạo Thiên, đối với Đoạn Hạo Thiên ngôn hành cử chỉ đều phải vô cùng giải khai. Nếu như cùng dĩ vãng Đoạn Hạo Thiên có một chút đào ngũ biệt, mọi người còn có thể lý giải vì là bởi vì Tuế Nguyệt Động một chuyến có biến hóa, nhưng nếu như tính tình ngôn hành cử chỉ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, vậy coi như phải bị hoài nghi. Như vậy, Cổ Phong nghĩ đến Triệu Nô, Cổ Phong mở miệng, Triệu Nô, đi vào gặp ta. Ngoài cửa Triệu Nô vừa nghe, lập tức đẩy cửa ra đi tới, cung kính mà đứng ở Cổ Phong bên cạnh, mở miệng, lão gia, có gì phân phó. Triệu Nô, người tùy tùng lão phu nhiều năm, có nhiều công lao, lão phu lần này Tuế Nguyệt Động thu hoạch rất nhiều, những năm gần đây, lão phu vẫn muốn bồi dưỡng một cái thân tín, truyền thụ võ học cao thâm. Chương 5, chân chính thân tín. Võ học cao thâm, Triệu Nô vừa nghe, nhẫn nhịn kích động trong lòng, mở miệng, lão gia, lão nô tùy tùng ngài đã 60 năm, lão nô mong muốn vĩnh viễn tùy tùng lão gia, đi theo làm tùy tùng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Nhìn, trông coi Triệu Nô dáng vẻ, Cổ Phong trong lòng thỏa mãn. Ngoài miệng nhưng là mở miệng, chân chính thân tín, lão phu một động tác, một cái ánh mắt, thậm chí mở miệng một chữ, hắn đều có thể rõ ràng lão phu ý. Điều này cần đối với lão phu có cực sâu giải khai, nếu như đối với lão phu không rõ, làm bất lão phu thân tín. Dù sao kia võ học cao thâm, lão gia, đừng lão nô không dám nói, nhưng ở này Đoạn gia bên trong, lão nô tuyệt đối là nhất giải khai lão gia. Triệu Nô vừa nghe, lúc này mở miệng, Cổ Phong nhạt ngữ, nha. Vậy ngươi trái lại nói một chút, ngươi đều giải lão phu cái gì? Triệu Nô lúc này không chút do dự nào, lập tức bắt đầu kể lại hắn giải khai liên quan với Đoạn Hạo Thiên tất cả. Không thể không nói, này Triệu Nô đối với Đoạn Hạo Thiên xác thực tận tâm tận lực, liền ngay cả Đoạn Hạo Thiên cử chỉ động tác thậm chí một ít thường có biểu tình biến hóa đều là hiểu rõ rõ ràng ràng. Lão gia, lão nô nói xong, Triệu Nô cuối cùng không lên tiếng nữa, cẩn thận từng ly từng tí một chờ đợi đáp lại. Hắn có thể nghe lão gia lần này Tuế Nguyệt Động một chuyến tạo hóa to lớn, trong lòng đối với kia võ học cao thâm ngóng trông cực điểm. Không sai, người đối với lão phu giải khai đã đạt đến lục thành, tính toán ngươi một mực đối với lão phu trung thành tuyệt đối, này thử thách ngươi thông qua. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, thời khắc này, hắn trong lòng cũng là có một chút chắc chắn, có nhiều như vậy đối với Đoạn Hạo Thiên giải khai, lấy chính mình mô phỏng theo năng lực, e sợ sau này lại không người nào có thể thông qua bề ngoài nhìn ra đầu mối. Lục Thành, lão gia tâm tư, quả nhiên khó có thể cân nhắc nha. Triệu Nô trong lòng âm thầm suy nghĩ, Cổ Phong nhạt ngữ, người vây ở tụ khí cảnh tiểu viên mãn rất lâu đi. Là, lão gia, Triệu Nô vừa nghe, lúc này kích động, người tu giấu bé tinh nguyên hồi khí quyết giấu lớn bên trong, câu có lời nói nhân khí thì lại ngưng hư, hư thì lại nhân khí chuyển kia nhân khí chuyển một từ, người có thể rõ ràng ý gì. Lão Nô không biết, kính xin lão gia chỉ điểm, Triệu Nô vừa nghe, càng là kích động. Khí này chuyển, là khí tức xoay chuyển tâm ý, người đã tụ khí, trong cơ thể linh khí phải thường xuyên vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng nhanh, tụ khí tốc độ dù cho sẽ tăng nhanh. Đột phá đến tụ khí cảnh đại viên mãn then chốt, liền ở chỗ này. Cổ Phong mở miệng nói, hắn năm đó liền võ đạo đệ tứ bộ cường giả cũng có thể chỉ điểm, bây giờ chỉ điểm này sơ nhập đệ nhị bộ võ giả, dường như văn học đại nho giáo 3 tuổi tiểu đồng giống như vậy, chẳng khó khăn gì. Vù, lần này, nhưng để Triệu Nô trong đầu nổ vang. Triệu Nô lập tức ôm quyền, đa tạ lão gia tạo hóa tri ân. Nói cho mọi người, từ hôm nay, lão phu bắt đầu bế quan, không chuyện quan trọng không nên quấy nhiễu. Là, lão gia, ngài còn có gì phân phó? Triệu Nô lập tức gật đầu, hiện tại hận không thể khiến tất cả biện pháp nịnh bợ lão gia, đạt được nhiều một chút tạo hóa. Lão phu được một ít võ học cao thâm, từ hôm nay, người mỗi ngày sớm trưa tối 3 lần để bếp sau chuẩn bị lượng lớn ăn thịt cùng thảo dược chế tác thức ăn, nấu nướng yêu thú tạm thời chỉ dùng ngưng lực cảnh liền có thể. Nhớ kỹ việc này là lão phu tư mật việc, không được truyền ra, nếu như ngươi để lão phu thỏa mãn, lão phu sẽ suy xét truyền thụ cho ngươi một ít. Cổ Phong lần thứ hai từ tốn nói, lão gia yên tâm, lão nô tất nhiên sẽ không để bất luận người nào biết việc này, lão nô xin cáo lui. Triệu Nô vừa nghe Cổ Phong lời nói, trong lúc nhất thời kích động không được, áp chế trong lòng mừng như điên rời đi. Yêu thú ăn thịt sự tình giải quyết, bây giờ Cổ Phong lại bắt đầu cân nhắc hắn. Võ đạo tu hành, công pháp cùng võ kỹ hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù có thánh phẩm công pháp, nếu như không có triển khai võ kỹ cũng như mãng hán chỉ có một thân khí lực, võ kỹ. Cổ Phong tự hỏi, ngưng lực cảnh chính mình tu luyện thánh thành phẩm công pháp dấu bé long quy thác thiên công dấu lớn, như vậy tất nhiên cũng phải phối hợp một loại ác liệt võ kỹ. Võ đạo đệ nhất bộ, luyện thể ngũ cảnh có thể tu võ kỹ. Cơ bản đều là nhân giai, hoàng giai võ kỹ đều là cực kỳ ít ỏi, còn huyền giai, căn bản không có. Dù sao luyện thể ngũ cảnh vì là võ đạo cơ sở, cảnh giới này võ giả chỉ có nhục thân chi lực, có thể triển khai võ kỹ thành phẩm giai tự nhiên tương đối thấp, mà kia chút vũ kỹ cấp cao muốn triển khai, cần linh khí, thậm chí cần hồn phách phối hợp. Tỷ như Cổ Phong cùng Vương Tư Thành trong trận chiến ấy triển khai cửu chỉ phần thiên trưởng nhất định phải lấy linh khí thôi thúc, luyện thể ngũ cảnh tu giả không có linh khí, tự nhiên không cách nào thôi thúc. Cổ Phong đem đông đảo võ kỹ tại chính mình trong đầu qua một lần, hắn biết đại thể đều là cao phẩm giai võ kỹ, thích hợp ngưng lực cảnh này loại cấp thấp nhất cảnh giới võ kỹ xác thực không nhiều. Cuối cùng, Cổ Phong trong ký ức 3000 trong võ học, tuyển ra hai loại thích hợp ngưng lực cảnh võ kỹ. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, Thấu Thân Toái Cốt Trường. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, Bắc Đấu Thất Tinh Bộ. Nếu như bị bên ngoài người biết Cổ Phong ở ngưng lực cảnh dĩ nhiên giống như này thành phẩm giai võ kỹ tu hành, e sợ đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Toàn bộ Khô Sơn quận hết thảy ngưng lực cảnh võ giả tu hành võ kỹ đều là nhân giai, đồng thời cũng đều là nhân giai hạ phẩm cùng trung phẩm, thượng phẩm cực kỳ hiếm có, mà người kia giai cực phẩm võ kỹ, chỉ có Khô Sơn quận quận thủ Lý Trấn Vũ con trai Lý Tiếu Phong nắm giữ. Nhưng bây giờ Cổ Phong, tu là hoàng giai võ kỹ, cùng nhân giai võ kỹ cách biệt một cái đại đẳng cấp, uy lực căn bản không có thể thường ngày mà nói. Có thể nói tuy rằng Cổ Phong bây giờ tu vi chỉ có ngưng lực cảnh ngũ trọng, nhưng triển khai này hoàng giai võ kỹ trên căn bản có thể cùng ngưng lực cảnh thập trọng tu giả một trận chiến. Thấu Thân Toái Cốt Trường tu hành cần phối hợp tự thân tu vi, nhất trọng khả thi một trường, cực hạn vì là 13 trường, có thể xuyên thấu qua da thịt huyết nhục, trực tiếp nát xương người đầu. Bắc Đấu Thất Tinh Bộ, cực hạn hình bóng biến hóa, như đạp Bắc Đấu Thất Tinh, người thường căn bản là không có cách cân nhắc tung tích. Một trường pháp, một thân pháp, ngưng lực cảnh ta có này hai loại võ kỹ, nên cơ bản có thể. Cổ Phong thầm nghĩ. Hai loại vũ kỹ này Cổ Phong đã từng chỉ là xem qua một chút, trên căn bản là quên, chẳng qua hiện nay lĩnh ngộ đứng lên cũng là cực kỳ dễ dàng, duy nhất cần chính là tu hành mấy lần, thông thạo bên dưới làm được thông hiểu đạo lý. Lão gia, ngoài cửa âm thanh vang lên, Triệu Nô dù cho đưa tới lượng lớn yêu thú ăn thịt, cùng với thảo dược canh loãng. Cổ Phong cũng không hàm hồ, cầm lấy một cái đùi dê, miệng lớn cắn, Tương Đồng thỉnh thoảng lại uống canh loãng. Ăn chán chê ngừng lại, Cổ Phong cảm giác mình thân thể nội khí huyết lần thứ hai bắt đầu bành trướng, không nói hai lời, tiếp tục tu hành Long Quy Thác Thiên Công. Quận thủ phủ chủ bên trong các, Khô Sơn quận quận thủ Lý Trấn Vũ mang trên mặt vẻ dị dạng, nhìn trước mắt thông báo người mở miệng, người xác định, người kia thực sự là Đoạn Hạo Thiên. Tuế Nguyệt Động việc Lý Trấn Vũ không có đi vào, bởi vì dưới cái nhìn của hắn tiến nhập Tuế Nguyệt Động cùng tự sát không hề khác gì nhau, lâu đời Tuế Nguyệt tới nay, mặc dù rất nhiều đệ tam bộ cường giả tiến nhập bên trong, chưa từng có thể đi ra, huống hồ là Đoạn Hạo Thiên. Nhưng mà, hắn nhưng không nghĩ tới, truyền đến như vậy tin tức, Đoạn Hạo Thiên dĩ nhiên thành công đi ra. Đại nhân, chính xác 100%, vừa bắt đầu mọi người cũng đều không tin tưởng, nhưng sự ưng thú nhận thức hắn làm chủ, việc này không sai. Chủ yếu nhất là, bây giờ Đoạn Hạo Thiên thực lực quá mạnh, chỉ tay liền đánh bại Vương Tư Thành, e sợ ở Tuế Nguyệt Động ở bên trong lấy được lớn đại tạo hóa. Thông báo người mở miệng lần nữa, tốt, ta biết, Lý Nhị, chuyện lần này làm được không sai, xuống lĩnh thưởng đi. Đa tạ đại nhân, Lý Nhị vô cùng phấn khởi rời đi. Lý Trấn Vũ thần sắc trên mặt nhưng là vẫn cứ nghi hoặc, dù sao không có thấy tận mắt đến, hắn đối với này Đoạn Hạo Thiên phản lão hoàn đồng sự tình, vẫn là hết sức hoài nghi. Bất quá đối với hắn mà nói, Đoạn Hạo Thiên bất tử là chuyện tốt, Khô Sơn quận, Chu, Đoạn, Vương Tam đại gia tộc minh tranh ám đấu, đều là muốn đem cũng vậy nuốt chừng, nhưng thân làm quận thủ, nhưng là coi trọng Khô Sơn quận thực lực tổng hợp. Một cái linh mạch cảnh cường giả vẫn lạc, Khô Sơn quận toàn thể sức chiến đấu, tất nhiên giảm nhiều, như là tao ngộ hắn quận tiến công, đem rơi vào hiểm cảnh, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình thống lĩnh Khô Sơn quận có chuyện. Thú vị, Vương Tư Thành dẫn đầu xuất thủ tiếp xúc mốc đầu, đón lấy e sợ Chu gia yêu bà tử cũng phải ngồi không yên, Chu gia yêu bà tử thực lực, mặc dù là ta, nghĩ chiến thắng cũng phải phí chút khí lực, nếu như nàng lại bại ở Đoạn Hạo Thiên trong tay, bản quận thủ liền phải ra tay thử một lần. Lý Trấn Vũ trong lòng làm lên dự định, phụ thân, thời khắc này, một tên thân mang cẩm y, dáng dấp cùng Lý Trấn Vũ có 8 phần giống nhau thanh niên mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt đi tới. Tiếu Phong, tu vi tiến triển làm sao? Nhìn thấy con trai của chính mình, Lý Trấn Vũ lúc này cười nói. Hắn chỉ có này một đứa con trai, đồng thời người con trai độc nhất này thiên phú dị bẩm, vô cùng không chịu thua kém, bây giờ chính là cả Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình con trai này, tâm tình đều là vô cùng sung sướng. Lý Tiếu Phong mở miệng, không phụ lòng phụ thân trọng vọng, hài nhi rốt cục đạt đến thiết cốt cảnh đại viên mãn. Nha, Lý Trấn Vũ vừa nghe, đem trên vách tường đeo một thanh trường kiếm rút ra, bay thẳng đến Lý Tiếu Phong một chiêu kiếm chém tới. Chiêu kiếm này, cắt vào Lý Tiếu Phong da thịt, tiếp theo nhưng là phát sinh kim loại va chạm tiếng, ít thấy kiếm này cứng rắn tiếng mà cắt đứt. Lý Tiếu Phong nhục thân phát lực, bị cắt mở da thịt trong nháy mắt kề sát, chỉ lưu lại một đạo huyết tuyến. Thiết cốt cảnh, luyện thể ngũ cảnh cảnh giới thứ tư, đại thành bên dưới, xương như sắt thép, có thể cắt đứt binh khí. Này trường kiếm là nhân giai cực phẩm binh khí, như là tu vi không tới thiết cốt cảnh, chiêu kiếm này liền có thể đem này Lý Tiếu Phong cánh tay chém gãy. Được, Tiếu Phong, người quả nhiên không có để vi phụ thất vọng, năm nay người bất quá 25 tuổi, dù cho đạt đến thiết cốt cảnh đại viên mãn, 30 tuổi trước, tất nhiên có thể vào kim tàng cảnh, 3 năm sau dù cho thiên hạo thành tông môn chọn lựa, ta Khô Sơn quận tương lai thì nhìn ngươi. Lý Trấn Vũ trong lòng hết sức vui mừng, phụ thân yên tâm, hài nhi tất nhiên sẽ không phụ lòng phụ thân nhờ vả. Lý Tiếu Phong nói, nhìn về phía Lý Trấn Vũ nói, phụ thân, Đoạn gia việc hài nhi đã nghe nói, ngài làm thế nào dự định? Kia Đoạn Hạo Thiên không sao, bất quá còn muốn thăm dò mấy lần, cũng may kia Đoạn gia tuổi trẻ đệ nhất không có thiên kiêu, sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai. Phụ thân yên tâm, mặc dù có, ta cũng sẽ đem hắn đạp ở dưới chân. Chương 6, Mãnh Hổ Quyền Đệ Tứ Thức. Đón lấy thời kỳ, Cổ Phong mỗi nhật ra đại yêu thú nhục thực cùng thảo dược canh loãng số lượng, đồng thời thêm vào quý giá linh tử. Mỗi ngày đều là khí huyết bành trướng, thêm thượng Cổ Phong sức lĩnh ngộ cùng với công pháp huyền diệu, tiến hành tu hành, quả thực nhanh chóng cực kỳ. Đồng thời, thấu thân toái cốt trưởng cùng với Bắc Đấu Thất Tinh Bộ, Cổ Phong cũng là mỗi ngày tu hành mấy lần, đã cực kỳ thành thạo. Lúc này, Cổ Phong với trên giường ngồi khoanh chân, hô, Cổ Phong mở mắt ra, mang trên mặt vẻ vui mừng. 7 ngày, vẻn vẹn 7 ngày, Cổ Phong tu vi dù cho tăng nhanh như gió, đạt đến ngưng lực cảnh thất trọng, cái này đã có 700 cân nhục thân chi lực. Nếu như bị ngoại nhân biết, Cổ Phong 7 ngày liền đột phá 2 tầng, e sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Võ đạo tu hành, nhắm mắt làm liều căn bản không được, bây giờ Cổ Phong cần là thực chiến. Thực chiến cần là cùng giai tu giả, mà Cổ Phong bây giờ ở bề ngoài thật là lão tổ cấp nhân vật, tự nhiên không thể lấy chân thực dung mạo cùng thân phận đi ra ngoài tìm người luận bàn. Này dịch dung châm pháp, ta cũng có thể miễn cưỡng triển khai. Cổ Phong nhìn trước mắt ba căn ngân châm, tự nói. Này ba căn ngân châm, là hắn để Triệu Nô bí mật chế tạo, vì là chính là hôm nay một chuyến. Cổ Phong đem ba căn ngân châm, một dâm dễ đi vào chính mình cằm, hai dâm dễ đi vào chính mình hai tai bên dưới. Chỉ thấy, trong gương Cổ Phong lập tức dung mạo biến hóa, tuổi xem ra cùng nguyên lai một dạng, nhưng này nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt, nhưng là trở nên cực kỳ phổ thông. Diệu thủ tiên y sinh này lão đầu nhi châm pháp cũng thực không tồi. Cổ Phong không khỏi than thở một câu, không chỉ là dung mạo, thời khắc này chính mình âm thanh cũng là biến. Từng thu được hắn ở võ đạo chỉ điểm qua một cái truyền kỳ thầy thuốc, người này tên là Diệu thủ tiên y, này Diệu thủ tiên y liền đem này dịch dung châm pháp cho Cổ Phong, xem như là báo đáp, nguyên bản Cổ Phong từ không để ý qua vật ấy, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Lập tức, Cổ Phong đổi một thân võ phục, đón lấy hắn phải đến nơi cùng người luận bàn, tất nhiên sẽ để người chú ý, vẻn vẹn dịch dung hắn vẫn là không yên lòng, nghĩ Cổ Phong lại mang theo một cái mặt nạ màu bạc. Này mặt nạ màu bạc là Đoạn Hạo Thiên lưu lại đồ vật, Cổ Phong với trong phòng ngẫu nhiên phát hiện. Triệu Nô, đến ngày mai sáng sớm trước, lão phu phải hoàn toàn bế quan, mặc dù có chuyện quan trọng, cũng không cần khiến người ta tiến nhập. Cổ Phong mở miệng nói với ra bên ngoài cửa, là, lão gia, lão nô tất nhiên không sẽ cho người bất luận người nào tiến nhập. Triệu Nô mở miệng, giờ khắc này hắn mang trên mặt tự tin, dòng Cổ Phong chỉ điểm, này 7 ngày, hắn rốt cục đem thật lâu khó có thể đột phá bình cảnh phá tan, bây giờ tu vi đạt đến tụ khí cảnh đại viên mãn. Vạn sự đã chuẩn bị, Cổ Phong đem trên giường chăn nhấc lên, tiếp theo tại ván giường bên trên nhấn mấy lần, rất nhanh, kia ván giường dù cho mở ra, xuất hiện một con đường. Đoạn Hạo Thiên vẫn tính đứng lại cho ta một ít không đồ đông tây. Cổ Phong không khỏi than thở, này mật đạo trừ Đoạn Hạo Thiên chính mình bên ngoài bất luận người nào cũng không biết. Hắn có chuyện quan trọng thời gian liền từ này mật đạo đi ra, như vậy ngoại giới người đều cho là hắn còn đang đoạn ra. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiến nhập mật đạo, này mật đạo rất dài, trực tiếp đi về Khô Sơn quận cảnh nội một tòa núi nhỏ bên trong hang núi, Cổ Phong từ sơn động đi ra, phía trước dù cho Khô Sơn quận bên trong phồn hoa nhất đường phố, võ đạo đường phố. Cổ Phong muốn tìm người luận bàn, đương nhiên phải đi nhiều người địa phương, cũng không nghĩ nhiều, bay thẳng đến võ đạo đường phố đi. Võ đạo đường phố không hổ là Khô Sơn quận phồn hoa nhất đường phố rộng mấy chục trượng, này trên đường phố, trừ vài tuổi tiểu đồng, một loại đại nhân, đều có chút tu vi võ đạo, bây giờ võ đạo thịnh hành, trong thiên hạ, không người không tập võ. Cô gái này ngưng lực cảnh ngũ trọng, không thích hợp. Lão giả này ngưng lực cảnh tam trọng, thiếu niên này, ngưng lực cảnh nhất trọng. Cổ Phong ở trên đường phố tùy ý đi tới, thỉnh thoảng đánh giá qua lại người đi đường, đối với Cổ Phong mang theo mặt nạ màu bạc, người qua đường mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhiều lắm kinh ngạc, bởi vì rất nhiều võ đạo tu giả đều có cổ quái, mang mặt nạ cũng không coi vào đâu. Nếu như đổi thành đã từng thân phận, thuận miệng liền có thể kêu người đến luận bàn, cái nào cần phiền toái như vậy. Cổ Phong trong lòng cảm thán, trên con đường này, vẫn đúng là không có cơ hội gì cùng người luận bàn, chính mình dù sao vẫn không thể nhìn thấy cá nhân, liền trực tiếp xông lên đi. Bỗng nhiên, xa xa một trận tiếng ồn ào truyền đến. Chỉ thấy phía trước một đám người vây xem, ở đây võ đạo cường giả vi tôn thời đại, này loại đường phố đầu luận võ không thể bình thường hơn, nhưng mọi người vẫn cứ yêu thích vây xem, không riêng gì xem trò vui, càng quan trọng là có thể ở khác người khi luận võ đối với võ đạo có lĩnh ngộ. Cổ Phong lúc này cũng là đến mấy phần hứng thú, bước nhanh mà vào, xâm nhập trong đám người, mới vừa vào đám người, liền gặp này trên đất trống, một cái lùn tráng hán từ cùng một cái khuôn mặt trắng trẻo thanh niên đối lập mà coi. Hai người còn chưa đấu võ, đến chính là thời điểm. Cổ Phong không khỏi có phần trở nên hưng phấn, hắn có một yêu thích, chính là xem người luận võ. Đã từng Cổ Phong chính mình không cách nào tu hành võ đạo, nhưng lại lệch đối với võ đạo lý giải lại vô cùng sâu, kia loại rõ ràng hoàn toàn lĩnh ngộ võ học này chi tinh diệu, nhưng không cách nào tự mình triển khai đau khổ giản làm cho người ta phát điên. Như vậy Cổ Phong chỉ có ở trên người khác xem qua nghiện, mà xem người luận võ đồng thời, chính mình lại thêm lấy cân nhắc, đối với võ học này dù cho lại có mới lĩnh hội. Lâm Phong, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có cưới hay không ta muội muội? Kia lùn tráng hán từ đầy mặt tức giận, quát, ngươi này ba tắc đinh nói chuyện thật thú vị, bản thiếu vì sao phải cưới muội muội ngươi? Lâm Phong lấy ra một cái quạt giấy, vỗ trong đó trên mặt một luồng trêu tức tâm ý. Ngươi cùng ta muội muội tốt, liền muốn cưới ta muội muội. Lùn tráng hán từ lại là tức giận nói. Lâm Phong cười gần, cái tên nhà ngươi đầu óc không thành vấn đề đi, bản thiếu cùng muội muội ngươi hoàn hảo một đêm là coi trọng nàng, đừng được đà lấn tới, chỉ các ngươi bực này thôn dã thô nhân, cũng muốn leo lên ta Lâm gia. Ngươi khinh người quá đáng. Lùn tráng hán từ một tiếng giống to, lúc này hai chân đột nhiên đạp đất, thân hình về phía trước nhảy một cái, hữu quyền nắm chặt, ngón trỏ bên trong giữ, từ trên xuống dưới, một quyền hướng về Lâm Phong mặt đánh tới. Này một quyền thế đại lực trầm, mang theo từng trận phong thanh. Đã thấy Lâm Phong né người sang một bên, trực tiếp tránh thoát. Đây là cái gì quyền pháp? Cổ Phong tự cho là biết rõ ba thiên cổ võ học, cùng với này ba thiên cổ võ học sinh sôi biến hóa vô số võ học, nhưng trước mắt quyền pháp này, chưa từng thấy qua. Người này thật thú vị, liền này bình thường nhất nhân giai hạ phẩm mãnh hổ quyền cũng không biết còn đeo mặt nạ giả bộ cao nhân. Cổ Phong bên cạnh, một cái có chút gầy gò dung mạo tuấn tú tuổi chừng 17-18 tuổi thanh niên mở miệng nói. Mãnh hổ quyền, Cổ Phong vừa nghe, trong lòng không còn gì để nói, này trăm ngàn chỗ hở quyền pháp lại vẫn làm cái Lạp Phong như vậy tên. Bất quá ngẫm lại 9.000 năm trôi qua, nói vậy nhân gian võ học cũng có rất nhiều sinh sôi biến hóa, chính mình một chút không nhìn ra cũng là bình thường. Lập tức đối với bên cạnh kia thanh niên tuấn tú nói, vị huynh đệ này có chỗ không biết, tại hạ thật sự là khuôn mặt xấu xí, lúc này mới mang tới mặt nạ, huynh đệ hiểu lầm. Thì ra là vậy, thật không tiện, ta ngôn ngữ khuyết điểm. Một bên kia thanh niên tuấn tú vừa nghe, có chút áy náy nói. Cổ Phong mở khẩu hỏi, không sao không sao, tại hạ còn muốn thỉnh giáo huynh đệ một phen, không biết này mãnh hổ quyền xuất từ nơi nào. Cổ Phong có một tật xấu, liên quan với võ đạo sự tình, nếu như không làm rõ được, trong lòng hắn liền sẽ ngứa, tuy rằng đây chỉ là một loại cấp thấp nhất nhân giai hạ phẩm võ kỹ, nhưng Cổ Phong tật xấu này phạm, nhất định phải làm rõ cửa này với mãnh hổ quyền tất cả. Được rồi, xem ở ngươi như thế khiêm tốn thỉnh giáo phân thượng, bản thiếu sẽ nói cho ngươi biết, nghe đồn đã từng dân gian một cái ngưng lực cảnh thập trọng võ giả một ngày đêm khuya săn thú về nhà, nhìn thấy trước mắt có mãnh hổ, khẩn cấp bên dưới tụ lực một quyền đánh ra, sau khi đánh xong nhưng phát hiện đó không phải là mãnh hổ mà là một khối kim cương, này kim cương càng là bị người này đánh cho chia năm xẻ bảy. Trong lòng hắn chấn động mạnh, trong ngày thường này kim cương lấy thực lực của hắn căn bản đánh không nát, này võ giả lúc này ngồi khoanh chân một đêm chưa ngủ dựa vào cú đấm này cảm ngộ, liền sáng chế này mãnh hổ quyền. Thanh niên tuấn tú nói rằng, người đang nguy cơ thời gian luôn có thể bạo phát tiềm lực, người này đây coi là nhân họa đắc phúc, mượn cảnh ngộ đạo, sáng chế quyền pháp này, người này không tầm thường. Cổ Phong vừa nghe, không khỏi gật gật đầu, thanh niên tuấn tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người nói cái gì? Mượn cảnh ngộ đạo, đó là cái gì, nha, ta thuận miệng nói bậy. Cổ Phong không nói thêm, tiếp tục xem hướng về hai người tỉ thí. Thanh niên tuấn tú trên mặt xẹt qua nghi hoặc, bất quá cũng không nói nhiều lời. Thình thịch hoành, này mãnh hổ quyền lùn tráng hán tử vừa nhìn dù cho tu luyện rất lâu, mỗi một quyền đều là cực kỳ thành thạo, sức mạnh cực lớn, quyền phong từng trận, nhưng đánh mười mấy quyền nhưng là liền Lâm Phong quần áo một bên chưa từng đụng tới, Lâm Phong cũng không vội vã, hết sức hiển nhiên là đang đùa bỡn này lùn tráng hán tử. Mãnh hổ quyền có ba thức, mãnh hổ hạ sơn, mãnh hổ phác thú, mãnh hổ bãi vĩ, này tráng hán đã tu luyện cực hạn, đáng tiếc đối phương có nhân giai trung phẩm thân pháp thanh ảnh bộ. Hắn đây là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thanh niên tuấn tú quét một bên Cổ Phong một chút, mở miệng lần nữa. Cổ Phong nhìn không chớp mắt hai người luận võ, thuận miệng nói ra, không phải vậy, này thanh ảnh bộ tuy rằng coi như không tệ, nhưng bóng người biến hóa nhưng là có hạn, chỉ cần quyền pháp này lại thêm biến hóa, lấy hắn từ kia khí lực, tất có thể một quyền đem người này đánh bại. Ngươi nói bậy, mãnh hổ quyền chỉ có ba thức này, làm sao sẽ chả có hắn biến hóa. Thanh niên tuấn tú vừa nghe, lúc này tức giận mở miệng. Nói biệt, hắn không được, nhưng bàn về đối với võ kỹ nghiên cứu, hắn cũng chưa từng bị thua ai, này mãnh hổ quyền hắn 3 tuổi liền hiểu biết, nơi nào có cái gì hắn biến hóa. Này thanh niên tuấn tú lời nói, lập tức đưa tới bên cạnh người chú ý, mọi người dồn dập nhìn về phía Cổ Phong, một mặt liếc si dáng dấp, liền mãnh hổ quyền chỉ có 3 thức cũng không biết, cũng không cảm thấy ngại sang đây xem người luận võ. Ta nói có, nó liền có, Cổ Phong nhàn nhạt một lời, tuy rằng Cổ Phong đeo mặt nạ, mọi người xem không tới Cổ Phong mặt. Nhưng giờ khắc này nhưng từ lời này ngữ bên trong cảm giác được sâu sắc tự tin, mấy người hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ này mãnh hổ quyền thật sự có hắn biến hóa? Ngươi nói có liền có, tốt, vậy ngươi liền đánh ra này mãnh hổ quyền đệ tứ thức để cho ta xem. Thanh niên tuấn tú cũng không nhượng bộ, lập tức mở miệng. Cổ Phong nhạt ngữ, quyền pháp này ta không có tu hành qua. Quả thực buồn cười, ngươi không có tu hành qua, thậm chí nguyên bản cũng không biết này mãnh hổ quyền tồn tại, nói ngay bây giờ có đệ tứ thức. Có bản lĩnh, ngươi chứng minh cho ta nhìn. Thanh niên tuấn tú có phần nộ, hắn đối với võ kỹ nghiên cứu nhất là chặt chẽ cẩn thận, ghét nhất chính là bực này rõ ràng trong bụng không có gì nhưng miễn cưỡng muốn khoe khoang người. Bốn phía người, cũng đem ánh mắt tụ vào ở Cổ Phong trong người. Mà cũng vào đúng lúc này, kia trên đất trống, Lâm Phong âm thanh truyền đến.

Cút, Cổ Phong nhìn về phía Lâm Phong, một tiếng hét lạnh. Lâm Phong bưng vai đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, bước nhanh trở ra, đến xa xa, hắn xoay người một tiếng giống to. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi cắt đứt ta một tay, đại ca ta Lâm Thắng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mọi người nghe lời nói này sắc mặt biến hóa, Lâm Phong đại ca, là Lâm gia thiếu tộc trưởng, tên là Lâm Thắng Thiên, tu vi từ lâu đạt đến ngưng lực cảnh đỉnh cao thập trọng, đồng thời có nghe đồn chỉ nửa bước đã bước vào đồng bì cảnh, Lâm Phong bất quá vừa đạt đến ngưng lực cảnh cửu trọng, đại ca Lâm Thắng Thiên thực lực so với mạnh hơn mấy lần. Đồng thời chủ yếu nhất, nghe đồn Lâm Thắng từ nhỏ có một lần gặp nạn Lâm Phong liều mình cứu giúp, Lâm Thắng Thiên đối với chính hắn một đệ đệ, cực kỳ cưng chiều, biết mình đệ đệ bị đứt tay cánh tay tất nhiên phát điên, sợ rằng phải giết người đeo mặt nạ này cũng khó nói. Cổ Phong không nói gì, nhưng trong lòng thì trộm mừng, chính mình đang lo không ai luận bàn thực chiến đây, này Lâm Phong đại ca thực lực nhất định sẽ so với hắn mạnh hơn một chút, vừa vặn làm tiếp theo cái đối thủ. Mọi người dồn dập tản đi, việc này liên lụy đến Lâm gia, ai cũng không muốn gây chuyện trên người. Đa tạ ân công, Vương Đại Truy giờ khắc này đi tới, muốn ôm quyền nhưng này cụt tay nhưng là không nhấc lên nổi. Cổ Phong nhìn về phía Vương Đại Truy hỏi, việc này, e sợ Lâm gia sẽ không giảng hòa, trong nhà ngươi còn có người nào? Hắn là không có chuyện gì, nhưng này Vương Đại Truy vừa nhìn dù cho không có bối cảnh gì, lấy kia Lâm Phong tính cách rất nguy hiểm. Không dối gạt ân công, tiểu nhân thuở nhỏ phụ mẫu đều mất cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, mấy ngày trước đây mang theo muội muội từ trong huyện đi tới nơi này Khô Sơn quận, lại không nghĩ rằng. Vương Đại Truy nói, trong mắt lóe ra bi thương tâm ý. Cái này có chút ngân lượng, ngươi bây giờ liền mang theo muội muội ngươi đi Vân Lai khách sạn, tự có người sẽ giúp ngươi. Cổ Phong lấy ra một ít ngân lượng đưa cho Vương Đại Truy. Vân Lai khách sạn là Đoạn gia sản nghiệp, Lâm gia lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám làm bừa. Ân công, này, ta, nếu như không muốn muội muội ngươi có chuyện, cứ dựa theo ta nói làm. Đa tạ ân công, Vương Đại Truy thiên ân vạn tạ, cuối cùng bước nhanh rời đi, gương mặt tuấn tú huynh, cáo từ. Đối với thanh niên tuấn tú một lời hạ xuống, Cổ Phong xoay người đi, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Này thực chiến bên dưới Cổ Phong đối với ngưng lực cảnh lại có một ít không tầm thường lĩnh ngộ, như tiến hành tiêu hóa, tu vi tất nhiên có thể đột phá ngưng lực cảnh thất trọng. Người này võ học cao thâm, thân phận bất phàm, hôm nay gặp mặt, hay là chính là duyên phận, ta không thể để hắn dễ dàng rời đi, này như là ẩn sĩ, sau lưng của hắn tất nhiên có cường giả, nếu như có thể lôi kéo, đối với ta Chu gia chỗ tốt to lớn. Thanh niên tuấn tú nhìn, trông coi Cổ Phong bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, lập tức mở miệng, mặt nạ huynh, chờ ta. Lập tức, thanh niên tuấn tú bóng người biến hóa, đôi chân vừa bước, như một cái linh xà một loại trực tiếp truy đuổi thượng Cổ Phong, vòng tới Cổ Phong trước mặt. Còn có chuyện gì, Cổ Phong nhạt ngữ, giờ khắc này hắn tâm ở tu hành, không muốn ở đây nhiều trì hoãn. Không dối gạt mặt nạ huynh, ta chính là người nhà họ Chu, như là mặt nạ huynh chịu gia nhập ta Chu gia, kia tương lai tu hành một mảnh bằng phẳng, không biết mặt nạ huynh ý như thế nào. Thanh niên tuấn tú mở miệng, thật so với trước mắt người đeo mặt nạ này. Hắn càng để ý là người sau lưng. Chiêu mộ hiền sĩ, đầu tiên liền muốn làm lấy thành thật đối đãi, cô nương thân con gái nhưng phải ra vẻ nam trang, tự xưng người nhà họ Chu, lại không chịu tiết lộ họ tên cùng thân phận cụ thể. Là vì không thành thật, Cổ Phong nhạt ngữ, được Diệu Thủ Tiên Y dịch dung thuật chân truyền, Cổ Phong một loại dịch dung đều có thể nhìn ra, huống chi này đơn giản nữ giả nam trang, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy này thanh niên tuấn tú thời gian liền biết hắn là nữ tử. Thanh niên tuấn tú vừa nghe, lúc này náo cái mặt đỏ ửng, lập tức mở miệng, tiểu nữ Chu Diệu Tình, chính là Chu gia gia chủ con gái, hôm nay chân thành mời, không biết mặt nạ đại ca xưng hô như thế nào. Nghe nói như thế, Cổ Phong trong lòng cũng không khỏi hơi động, toàn bộ Khô Sơn quận có thể chỉ có một Chu gia, chính là tam đại gia tộc đứng đầu, có thể nói cũng là Đoạn gia đối thủ một trong, không nghĩ tới nay ban ngày tùy tiện trên đường phố một lần, liền gặp phải Chu gia gia chủ con gái. Ngân Diện, Cổ Phong ngẫm lại, thuận miệng nói rằng, Ngân Diện, Chu Diệu Tình chính là nhắc tới thời gian, đã thấy mặt tiền nhân ảnh một hư, lại nhìn Cổ Phong dĩ nhiên đã không gặp. Mà thời khắc này, xa xa truyền đến một câu nói. Chu cô nương hảo ý ngân nào đó chân thành ghi nhớ, chỉ là đối với gia nhập chuyện gia tộc ngân nào đó tạm thời chưa có dự định, cuối cùng xin khuyên cô nương một câu luyện kỹ không luyện công, đến đầu công dã tràng, ghi nhớ kỹ. Luyện kỹ không luyện công, đến đầu công dã tràng, Chu Diệu Tình trong lòng chấn động mạnh, lời ấy mẫu thân nàng dù cho cùng nàng đã từng nói. Nàng cũng không phải vô cùng lưu ý, nhưng hôm nay từ Cổ Phong trong miệng nói ra, nàng nhưng là cảm giác mình thật giống thật sự có chút sai. Chu gia nơi sâu xa, một người ngoài không biết được trong lầu các. Giờ khắc này một cái tuổi chừng 30 cô gái mặc áo lam ngồi khoanh chân, trên mặt nàng giờ khắc này từng cái mạch lạc hiện ra, mạch lạc kia tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đón lấy, cô gái mặc áo lam trong tay bấm quyết, hai tay ngón tay không điểm đứt tại chính mình đầu các nơi huyệt vị bên trên. Chỉ thấy, trên mặt nàng, dần dần mà bịt kín một lớp bụi sắc khí vụ, kia màu xám khí vụ bên dưới, dung mạo càng là bắt đầu biến hóa, dần dần nếp nhăn hiện ra, 30 tuổi dung mạo không ngừng già yếu, tiếp theo tóc dần dần hoa râm. Làm trên mặt nàng nếp nhăn chồng chất, tóc hoàn toàn hoa râm thời gian, mặt kia trên rất nhiều mạch lạc đã sáng sủa chói mắt, toàn bộ nhân khí thế đã cực kỳ kinh khủng. Hô, cô gái mặc áo lam trường hô khẩu khí, trên mặt sương mù màu xám chậm rãi tản đi, dung mạo cũng khôi phục vì là 30 tuổi, nàng mở mắt ra tự nói, Đoạn Hạo Thiên, bây giờ ngươi vẻn vẹn đạt đến tiểu viên mãn, nghĩ thắng ta, lại cũng không có thể, bất quá ngươi chân thật phản lão hoàn đồng à. Không tự mình thăm dò một phen, ta không tin. Cũng ở đây khác, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Mẹ, ta trở về. Lập tức, một tên tuổi thanh xuân nữ tử bước nhanh mà vào, cô gái này không là người khác, chính là Chu Diệu Tình. Cô nương gia, cần gì phải như thế hoang mang hoảng loạn. Cô gái mặc áo lam giả vờ trách tội nói, nhưng này mắt nơi sâu xa thương yêu vẻ nhưng là bại lộ. Mẹ, hôm nay ta gặp phải một cái thú vị người. Chu Diệu Tình nghĩ đến Cổ Phong, không khỏi mang trên mặt mấy phần hưng phấn nói rằng. Chu Bích Lam cười nói, thú vị người, này Khô Sơn quận nhân vật nổi danh, người e sợ cũng lớn nhiều từng thấy, chẳng lẽ là nhà ai vừa xuất hiện thiên kiêu? Người này tên gọi là gì? Ngân Diện, Ngân Diện, Chu Bích Lam vừa nghe, lúc này khẽ cau mày. Mẹ, ta đã nói với ngươi, người này. Lập tức, Chu Diệu Tình liền đem Cổ Phong sự tình kể lại một phen. Mãnh Hổ quyền đệ tứ thức, thông minh quyền 13 quyền, liếc mắt nhìn liền có thể mô phỏng theo tật phong chỉ, thân pháp kinh người, thất trọng toàn thắng cửu trọng. Người này có chút ý tứ, cuối cùng Chu Bích Lam gật gật đầu, trong mắt hơi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Mẹ, người này chúng ta nhất định phải lôi kéo, lần này để hắn rời đi, lần sau nhất định không thể để hắn chạy. Chu Diệu Tình lập tức nói rằng, Tình Nhi, người sẽ không vừa ý người này đi. Chu Bích Lam vừa nhìn con gái dáng vẻ, khẽ mỉm cười. Chu Diệu Tình hơi đỏ mặt, lập tức phủ nhận, mẹ, ta nào có, chỉ là mẹ thường thường dạy bảo Tình Nhi, muốn lôi kéo người mới, hài nhi mới như vậy chú ý mà. Bất quá này người trẻ tuổi, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Chu Bích Lam cầm lấy một bên chén trà, uống một ngụm trà, nói rằng. Chu Diệu Tình có chút bất mãn, mẹ, ngài đối với Tình Nhi cũng quá không tin rằng đi, nói thế nào con gái cũng là đồng bì cảnh tiểu viên mãn tu vi, hắn có thể chỉ có ngưng lực cảnh thất trọng mà thôi. Theo lời ngươi nói, cái kia thân pháp có chút giống một loại thất truyền cổ võ học di chuyển ngũ tinh bộ, thân này pháp ngũ tinh đủ thiết thực, lấy ngươi tu vi, căn bản truy lùng không được hắn bóng người. Cổ võ học, Chu Diệu Tình nghe mẫu thân lời nói này, càng kinh hãi. Bao quát kia mãnh hổ quyền đệ tứ thức, có thể là chính hắn sáng tạo, còn có kia thông minh quyền 13 quyền, e sợ này 13 quyền đã không phải là thông minh quyền. Này người trẻ tuổi không chỉ có tự thân đối với võ đạo lĩnh ngộ kinh người, e sợ đối với cổ võ học còn có chút nghiên cứu, bất quá nhất khiến vi nương kinh ngạc là hắn câu nói sau cùng, lời nói kia, võ đạo đệ nhất bộ tu giả tuyệt đối không cách nào nói ra. Chỉ sợ hắn phía sau phải có võ đạo đệ nhị bộ tu giả. Đã nói như vậy lời nói, bị hắn ghi ở trong lòng. Chu Bích Lam mở miệng lần nữa. Chu Diệu Tình càng ngày càng kinh ngạc, không nghĩ tới này Ngân Diện lợi hại như vậy. Chu Bích Lam nhìn về phía Chu Diệu Tình ngữ trọng tâm lớn lên nói ra, hắn nói không sai, Tình Nhi tuy rằng ngươi đối với võ kỹ nghiên cứu kinh người, nhưng ngươi nhất định phải tăng mạnh công pháp tu hành, bằng không căn cơ bất ổn, ngươi võ kỹ không cách nào phát huy càng đại uy lực. Mẹ, con gái biết, từ hôm nay tất tăng mạnh công pháp tu luyện. Sau này ra ngoài đem Tôn lão mang tới, gặp đến người này, không thể để rời đi. Là, mẫu thân, lại nói Cổ Phong từ mật đạo trở lại Đoạn gia chính mình độc thuộc trong phòng, đem tất cả sửa soạn xong hết, lại gỡ xuống Ngân Diện rút ra ba căn ngân châm, lúc này mới đến trên giường ngồi khoanh chân đứng lên. Triệu nô, Cổ Phong mở miệng, lập tức Triệu nô tiến nhập, đối với Cổ Phong cúi đầu, lão gia. Triệu nô ánh mắt hơi biến hóa, hắn cảm giác lão gia thật giống so với ngày thường lại có biến hóa. Cổ Phong mở miệng nói ra, Vân Lai khách sạn có huynh muội hai người, huynh tên Vương Đại Truy, hai người đều là tin cậy người, người đưa bọn họ trong bóng tối mang về Đoạn gia, cho bọn họ một chuyện làm. Là, lão gia, Triệu nô vừa nghe, lập tức gật đầu lập tức rời đi. Hôm nay như vậy thu hoạch, ta phải nhanh một chút tiêu hóa. Cổ Phong nghĩ, nhắm hai mắt lại, cũng ở đây khác, ngoài cửa truyền đến gõ cửa tiếng. Thùng thùng, Cổ Phong cau mày, lão phu không phải phân phó qua. Không chuyện quan trọng không nên quấy nhiễu à? Lão tổ, là ta, việc lớn không tốt. Đoạn Chính Thanh thanh âm nóng nảy từ ngoài cửa vang lên. Chương 9, Hàn Cốc. Cổ Phong xung quanh lông mày hơi ung dung,

đồng thời lại vẽ một căn trường thương, lại là đánh dấu chế tạo phương pháp. Cổ Phong trong đầu có ba thiên cổ võ học, bên trong một ít cổ võ học cần phải phối hợp bảo vật đến triển khai, cho nên đối với một ít bảo vật rèn đúc, Cổ Phong cũng là giải khai. Cổ Phong nói, Hàn Đăng Khải, Hỏa Thiết Thương, hai món báu vật này tuy rằng không phải hoàng giai bảo vật, nhưng chế tạo ra cũng có thể so với nhân giai thượng phẩm, ngươi để công tượng trong vòng một tháng chế tạo cho ta đi ra, còn thương pháp, không cần này 100 người luyện tập hắn, chỉ cần luyện tập chói mắt liền có thể. Nhân giai thượng phẩm bảo vật chế tạo phương pháp, một loại đều là bí mật bất truyền, cũng là muốn tiêu tốn không nhỏ đánh đổi mới có thể đổi lấy, không nghĩ tới lão tổ dĩ nhiên dễ dàng như thế liền viết ra. Đoạn Chính Thanh hôm nay chịu đến xung kích quá lớn, thu hồi trang giấy, lần này hắn cũng không còn vừa bắt đầu hoảng loạn, mà là đầy mặt tự tin nói, lão tổ yên tâm, tất cả những thứ này quấn ở huyền tôn trong người. Chương 10, ngưng lực cảnh thập trọng, Cổ Phong đình viện, là Đoạn gia tổ viện chia làm nội viện cùng ngoại viện từ câu chuyện, nội viện chỉ cư trụ Cổ Phong một người, trong ngày thường trừ Cổ Phong ở ngoài cũng chỉ có Đoạn Chính Thanh cùng Triệu Nô có thể tiến nhập. Mà ngoại viện nhưng là từ Triệu Nô một người ở lại, ngoại viện ở ngoài, lại có Nam Bắc Lầu 2, phân biệt cư trụ Đoạn gia hai cái đệ nhị bộ sơ nhập tụ khí cảnh trưởng lão, bốn phía lại có rất nhiều đệ nhất bộ kim tàng cảnh thủ vệ. Có thể nói, Cổ Phong nội viện ở tầng này tầng tầng lớp lớp bảo vệ bên trong, có thể thấy được Đoạn gia lão tổ ở đây toàn bộ Đoạn gia bên trong vô thượng địa vị. Giờ khắc này nội viện ốc xá bên trong, Cổ Phong hai mắt khép kín, ngồi khoanh chân, mình trần trên người bên trên giờ khắc này bắp thịt nhô lên, mồ hôi nằm dày đặc, này nhục thân bên trong khí tức bành trướng, nếu như ẩn chứa chân long một loại. Nha, bỗng nhiên, Cổ Phong mở mắt ra, quanh thân chấn động mạnh một cái, kia phồng lên bắp thịt chậm rãi bình phục một ít. 7 ngày, ta tu vi đã từ ngưng lực cảnh thất trọng tăng lên tới ngưng lực cảnh thập trọng. Long quy thác thiên công, quả nhiên không tầm thường. Cổ Phong mang trên mặt ý cười, nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm giác mình lực lớn vô cùng, giờ khắc này mình đã có nghìn cân khí lực. Vẹn vẹn 7 ngày, tu vi có thể tăng lên tới mức này, tuyệt đối làm người nghe kinh hãi, mặc dù ở 9.000 năm trước, nhân vật như vậy cũng là ít tồn tại. Tất cả những thứ này, một là Cổ Phong đối với võ đạo lĩnh ngộ không người có thể địch, hai là Cổ Phong công pháp tu hành đều là mạnh nhất công pháp, mà đệ tam thì lại là bởi vì trong cơ thể tàn dư dược lực. 9.000 năm trước, ta dùng linh dược vô số, những này linh dược một phần dược lực dùng 2PDG3AG để kéo dài tính mạng, mà còn rất nhiều dược lực không cách nào dùng để kéo dài tính mạng là dùng để tu hành. Năm đó ta không cách nào tu hành, những dược lực này liền trồng chất ở trong thân thể. Dòng 9.000 năm, những dược lực này đã cùng ta nhục thân hòa làm một thể, như vậy mới có như bây giờ vậy khủng bố tư chất. Cổ Phong trong lòng âm thầm suy đoán, cũng ở đây khác, ngoài cửa âm thanh truyền đến. Lão gia, Cổ Phong đổi một thân quần áo, mở miệng tiến vào. Triệu Nô đi tới, Cổ Phong đánh giá Triệu Nô một phen, mở miệng cười nói, Triệu Nô, bất quá mười mấy ngày thời gian, người khí tức đã đạt đến tụ khí cảnh đại viên mãn đỉnh phong, khoảng cách khí biến cảnh cũng là không xa. Không sai, không sai. Lão Nô tất cả, đều là lão gia cho. Triệu Nô lập tức mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy thành kính vẻ, bây giờ có thể nói Cổ Phong đã là Triệu Nô tín ngưỡng. Bây giờ Triệu Nô mỗi nhật tinh thần chấn hưng, khốn vài chục năm tu vi bình cảnh một buổi đột phá, loại cảm giác đó là cực kỳ thoải mái. Cổ Phong hỏi, Chính Thanh bên kia làm sao? Triệu Nô mở miệng, khởi bẩm lão gia, Chính Thanh dựa theo lão gia dặn dò, đã chọn lựa ra 100 người. Bắt đầu tự mình bí mật giám sát huấn luyện bọn họ tu hành võ kỹ khí huyết tam nguyên thân, Hàn Đăng Khải cùng Hỏa Thiết Thương cũng ở chế tạo bên trong. Tốt, việc này ngươi lưu ý nhiều, không thể để Chính Thanh đem sự tình làm hư hại, ngươi thật là lão phu thân tín. Cổ Phong mở miệng lần nữa nói rằng, là, lão gia, vừa nghe đến thân tín hai chữ Triệu Nô lập tức kích động gật đầu, bất quá lập tức Triệu Nô sắc mặt hơi biến hóa. Cổ Phong nhìn ra Triệu Nô trên mặt, muốn nói lại thôi dáng dấp, nói Triệu Nô, ngươi là lão phu thân tín. Có chuyện gì, đừng lo, nói thẳng không sao. Lão gia, Vương Đại Truy cùng Vương Tiểu Thúy lão nô đã thu xếp ổn thỏa, bây giờ hai người phụ trách quét tước ngoại viện, chỉ là kia Vương Tiểu Thúy vẫn la hét muốn gặp mình cứu mạng ân công Ngân Diện công tử, lão gia kia Ngân Diện công tử. Triệu Nô không khỏi mở miệng, Cổ Phong lúc này mới nhớ tới Vương Đại Truy sự tình, căn cứ Vương Đại Truy phẩm tính, chính mình tại võ đạo trên đường sự tình, e sợ Triệu Nô đã biết. Bất quá rất nhanh Cổ Phong con người nhất chuyển. Nói, Ngân Diện là lão phu từ trong gia tộc chọn ra, vừa nhận lấy một người học trò. Lão gia đệ tử, chẳng trách, Triệu Nô bỗng nhiên tỉnh ngộ, căn cứ Vương Đại Truy miêu tả người này cực kỳ lợi hại, nguyên bản Triệu Nô còn đang nghi ngờ, nhưng vừa nghe là lão gia đệ tử, dù cho lập tức bừng tỉnh, ở Triệu Nô trong lòng bây giờ lão gia, là không gì không làm được. Cổ Phong mở miệng lần nữa, việc này không muốn tuyên dương ra ngoài, Ngân Diện thân phận chân chính tạm thời không thể bại lộ, thiên kiêu còn chưa trưởng thành cực kỳ dung dễ chết yểu, lão phu không muốn để Ngân Diện bị gia tộc hắn người đếm ký thượng. Việc này, lão phu chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi là lão phu thân tín, ngươi hiểu. Lấy tình huống bây giờ đến xem, liên quan với Ngân Diện sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền mở, bây giờ nhất định phải cho Ngân Diện sắp xếp một cái thích hợp thân phận, này Đoạn Gia lão tổ đệ tử cuối cùng thân phận, không thể tốt hơn. Ta Đoạn Gia xuất hiện như vậy thiên kiêu đệ tử, lão nô tự nhiên miệng kín như bưng. Không để bất luận người nào biết, Triệu Nô mở miệng bảo đảm nói, Cổ Phong mở miệng, kia người nhà họ Lâm, không có phát hiện cái gì đi. Lão gia yên tâm, lão gia nói cho lão nô sau khi, lão nô liền lập tức hành động, đồng thời phong tỏa tin tức, người nhà họ Lâm sẽ không suy đoán Ngân Diện công tử cùng ta Đoạn Gia có quan hệ. Triệu Nô lúc này mở miệng, việc này ngươi làm được không sai. Cổ Phong gật gật đầu, Triệu Nô mở miệng, bất quá lão gia, kia Lâm gia đại công tử Lâm Thắng Thiên tìm kiếm Ngân Diện công tử nhiều ngày không có kết quả, hôm nay thẳng thắn ở võ đạo trên đường bày xuống võ đạo lôi, muốn cùng Ngân Diện công tử một trận chiến vì là Lâm Phong báo thù. Việc này, mấy ngày nay, Ngân Diện một mực tu hành, không để ý đến ngoại sự, kia nhỏ tiểu Lâm người nhà cũng dám kiêu ngạo như thế, Ngân Diện tự nhiên sẽ đi một trận chiến. Cổ Phong nghe đến đó, trong lòng tự nhiên vui nở hoa, chính mình vừa đột phá, đang lo không ai luyện tập đây, này Lâm Thắng Thiên liền đưa tới cửa. Triệu Nô gánh thầm nghĩ, lão gia, nghe nói Ngân Diện công tử chỉ có ngưng lực cảnh thất trọng, có thể kia Lâm Thắng Thiên từ lâu ngưng lực cảnh thập trọng, khoảng cách đồng bì cảnh cũng là chỉ kém nửa bước, này. Ha ha, lão phu đệ tử, người còn không tin. Đi xuống đi, hôm nay lão phu muốn bế quan, chớ muốn làm phiền. Là, lão gia, Triệu Nô lui ra, Lâm Thắng Thiên, hy vọng không để cho ta thất vọng. Cổ Phong trong lòng nhắc tới, lập tức, Cổ Phong lần thứ hai triển khai dịch dung châm pháp, sau đó mang tới mặt nạ màu bạc, tiếp theo mở ra mật đạo, trực tiếp tiến nhập bên trong. Võ đạo trên đường, giờ khắc này, phồn hoa nhất một chỗ, có một tòa một trượng cao, 10 trượng vuông vắn võ đài. Kia trên lôi đài, một người hai mắt khép kín, khoanh chân ngồi trên lôi đài, mình trần trên người, gánh vác một thanh đại đao. Người này chính là Lâm Phong đại ca, Lâm Thắng Thiên. Không giống với Lâm Phong khuôn mặt trắng trẻo, Lâm Thắng Thiên khuôn mặt cực kỳ thô lỗ, tính cách phóng đãng bá đạo. Võ đạo lôi, lại danh sinh chết lôi, ở võ đạo lôi trên giết chết người, không được truy cứu, nếu không sẽ gặp phải hết thảy võ giả tập thể đối địch. Lâm Thắng Thiên đối với đệ đệ mình cảm tình cực sâu, kể từ lúc này lập xuống này võ đạo lôi liền có thể nhìn ra. Dưới lôi đài, có rất nhiều võ giả vây xem, đường phố một bên vũ đấu thường thường có, nhưng này võ đạo lôi thật là không thông thường, huống hồ là Lâm gia đại công tử khởi xướng. Bất quá mọi người càng hiếu kỳ hơn, là kia Ngân Diện người bí ẩn, người này sự tích bây giờ đã lưu truyền ra, mãnh hổ quyền đệ tứ thức, thông minh quyền 13 quyền, quỷ dị bộ pháp, xuyên thấu qua bị thương ra thịt xương người đầu trưởng pháp, đây chính là tất cả mọi người chưa từng nghe nói. Này người vây xem bên trong, có một tên tuấn tú tiểu ca nhi, người này chính là nữ giả nam trang Chu Diệu Tình, bất quá hôm nay nàng không phải độc thân đến đây, nàng bên người còn có một tên lão giả áo xám. Lão giả áo xám giờ khắc này mở miệng nói, tiểu thư, Lâm Thắng Thiên nửa bước đồng bì cảnh, bây giờ một loại ngưng lực cảnh thập trọng tu giả đều không là đối thủ, kia Ngân Diện tuy rằng võ kỹ không tầm thường, nhưng tu vi võ đạo quá yếu, e sợ tự biết không địch lại chắc là sẽ không đến. Tôn gia gia, người không biết người này tính cách, hắn nhất định sẽ đến, chúng ta chờ một chút. Chu Diệu Tình mở miệng, nhớ tới kia một bóng người nàng sẽ không biết từ đâu tới chiếm được tin. Thời khắc này, một bên một thanh âm truyền đến, chị dâu, người thoải mái đại ca ta ước, chính là vì đến xem cái này so với võ nha. Chỉ thấy cả người kim y, tuổi chừng 14-15 tuổi nhỏ mập mạp đi tới. Vương Hiểu Tài, người ở nói nhăng gì đó. Chu Diệu Tình vừa nghe, lúc này trên mặt hơn mấy phân tức giận. Vương Hiểu Tài mở miệng cười nói, chị dâu, người cùng ta đại ca là sớm muộn sự tình nha, mọi người đều là người một nhà. Vương công tử, người nói qua, giờ khắc này, một bên Tôn lão lạnh giọng một lời. Trong nháy mắt, một luồng áp lực khổng lồ, dù cho phả vào mặt, Vương Hiểu Tài trong nháy mắt cảm giác mình hô hấp đều là khó khăn, sắc mặt trở nên trắng xám. Tôn gia gia lưu thủ, ta đùa giỡn. Vương Hiểu Tài lập tức xin tha. Tôn lão lạnh rên một tiếng, lúc này mới thu khí thế, trước mắt này Vương Hiểu Tài nếu không có Vương gia nhị công tử, Tôn lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Vương Hiểu Tài mở miệng lần nữa, bất quá tẩu, hay tình tỷ, cái này so với võ bất quá là hai cái ngưng lực cảnh gia hỏa giao đấu mà đã có cái gì hãy nhìn, hôm nay thật là đại ca ta sinh nhật nha. Ngươi biết cái gì, Ngân Diện lợi hại, há lại là ngươi có thể biết. Chu Diệu Tình thuận miệng một lời, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, này Ngân Diện ở võ đạo lý giải, không phải là vẻn vẹn dùng ngưng lực cảnh có thể khái quát. Vương Hiểu Tài xem thường nói, hay tình tỷ, người cũng không cần gạt ta, ta đều hỏi thăm, kia ngân diện bất quá ngưng lực cảnh thất trọng, mặc dù có chút thủ đoạn, hôm nay cũng căn bản không thể nào là Lâm Thắng Thiên tên kia đối thủ. Ngân diện sẽ không thua, Chu Diệu Tình nói rằng, ngày đó hắn nhìn thấy ngân diện cùng Lâm Phong một đấu, ngân diện từ đầu tới đuôi nhẹ như mây gió, mọi thứ đều ở nắm trong bàn tay giống như vậy, e sợ còn có lưu lại dư lực. Sẽ không thua, hay tình tỷ, vậy ngươi có thể dám cùng ta đánh cược? Vương Hiểu Tài trong lòng không phục, mở miệng, Chu Diệu Tình con ngươi nhất chuyển nói, nếu như ngân diện doanh, ngươi liền cho ta trở lại khuyên đại ca ngươi, trong vòng một năm không muốn trở lại quấy rầy ta. Một năm, này, Vương Hiểu Tài vừa nghe, do dự, đại ca đối với Chu Diệu Tình cảm tình hắn chính là biết, bất quá ngẫm lại hôm nay đại ca giao cho mình nhiệm vụ, nếu như không làm được, kia ngân diện tất nhiên sẽ không thắng. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Tài mở miệng, nếu như ngân diện thua, hay tình tỷ liền cùng ta về đi tham gia đại ca ta sinh nhật tiệc rượu. Tốt, Chu Diệu Tình mở miệng, Vương Hiểu Tài nhìn Chu Diệu Tình thoải mái dáng dấp, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nói thêm nữa. Giờ khắc này, đã là buổi trưa, Thái Dương đã thăng đến đỉnh đầu. Này ngân diện chỉ sợ sẽ không đến, thực lực của hắn thắng Lâm Phong có thể, nhưng đối mặt Lâm Thắng Thiên, vẫn là quá khó khăn. Chỉ sợ là tự biết không địch lại, không dám tới. Mọi người đã chờ đến không nhịn được, không khỏi dồn dập nghị luận. Thế nào còn chưa tới? Chu Diệu Tình trong lúc nhất thời có phần lo lắng. Vương Hiểu Tài cười nói, hay tình tỷ, này không có tới, cũng coi như hắn chịu thua. E sợ hôm nay, mà cũng ở đây khác, một đạo bình thản âm thanh từ trong đám người truyền đến. Thật náo nhiệt nha, mọi người dồn dập tránh ra, chỉ thấy một tên thân mang bạch y trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc người, chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Ngân diện, chương 11, chiến Lâm Thắng Thiên. Trên lôi đài Lâm Thắng Thiên, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca, chính là hắn đánh cắt đứt tay ta cánh tay. Giờ khắc này võ đài một bên, Lâm Phong nhìn thấy Cổ Phong, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận quay về Lâm Thắng Thiên mở miệng. Ngân diện, Lâm Thắng Thiên mở miệng, trong mắt tràn đầy sát ý. Lâm Phong là hắn thân đệ đệ, lần này Cổ Phong để Lâm gia mất hết mặt mũi, còn cắt đứt Lâm Phong một cánh tay, việc này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ngân diện huynh, ngươi rốt cục đến. Chu Diệu Tình giờ khắc này ở một bên, một mặt vui mừng. Khuôn mặt tuấn tú huynh cũng ở nơi đây, thật là đúng dịp. Cổ Phong nhìn về phía bên cạnh Chu Diệu Tình, mở miệng nhạt nói. Bất quá ánh mắt nhưng là đảo qua bên người ông lão, này lão thân đan điền bao hàm khí thức, hiển nhiên đã là võ đạo đệ nhị bộ tụ khí cảnh cường giả, bất quá hơi thở này là mới vào tụ khí cảnh không lâu. Tiểu tử, đừng bại quá nhanh, vậy thì không có ý nghĩa. Một bên Vương Hiểu Tài nhìn về phía Cổ Phong, một mặt vẻ coi thường. Đa tạ mập huynh nhắc nhở, Cổ Phong mở miệng nhạt nói, lập tức bóng người bỏ qua mọi người. Coi như người thưởng thức cất nhắc, chờ một chút, hắn gọi ta mập huynh. Vương Hiểu Tài cười nhạt, bất quá đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, quay về Cổ Phong bóng lưng giống to, người nói ai mập, tiểu gia căn bản không mập. Thời khắc này, Cổ Phong đã leo lên lôi đài, nhìn về phía trước mắt bắp thịt cả người nhô lên Lâm Thắng Thiên, trong lòng ám ngữ. Nhục thân chi lực đã đạt đến nghìn cân, có một ít đồng bì cảnh tu giả dấu vết, tu vi nửa bước đồng bì cảnh. Ngân diện, người cũng biết này là sinh tử võ đài, trên võ đài liền muốn cùng ta trận chiến sống còn. Nếu như người bây giờ hối hận, để em trai ta tự tay đánh cắt đứt người tứ chi, ta có thể tha ngươi một mạng. Lâm Thắng Thiên đứng dậy, thân hình cao lớn, thể phách cường tráng, giống như một tòa tháp cao giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy rất lớn áp bức lực lượng. Trận chiến sống còn, Cổ Phong lung lay đầu mở miệng. Ngươi và ta cũng không sinh tử đại thù, ta sẽ không giết ngươi. Thời khắc này, Cổ Phong trong lòng cũng không khỏi cảm thán, những người này, chưa từng có chính mình như vậy trải qua, căn bản cũng không biết sinh mệnh đáng quý, mặc kệ chuyện gì, chỉ có sống sót, mới có hy vọng. Sẽ không giết ngươi, mọi người vừa nghe, đều có chút sững sờ, này ngân diện khẩu khí cũng quá lớn đi. Lâm Thắng Thiên thực lực mọi người đều biết, ở mọi người xem tới đây chiến Cổ Phong là ở vào thế yếu. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong mở miệng chính là nói đến đây ngữ. Ha ha, tốt, ta Lâm Thắng Thiên ngược lại là phải nhìn, người đã có gì thực lực có thể nói ra như vậy ngông cuồng lời nói. Lâm Thắng Thiên đứng dậy, cặp chân kia hơi cong, bắp thịt cả người đột nhiên chấn động, tiếp theo dù cho dường như đạn pháo giống như vậy, đột nhiên nhảy lên, từ trên xuống dưới, hướng về Cổ Phong một bước đạp đến. Một cước này, phối hợp Lâm Thắng Thiên giống như núi nhỏ thân thể, nếu là bị đạp trúng, e sợ chắc chắn phải chết. Nhân giai trung phẩm võ kỹ, lăng không thối pháp, lăng không thối pháp, chỉ tiếc ngươi luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Nhìn, trông coi trên bầu trời này hướng chính mình đạp đến một cước, Cổ Phong một chân trên mặt đất trên đạp xuống, lúc này mặt đất hơi sụp đổ, Cổ Phong tùy theo đột nhiên nhảy lên, tiếp theo một cái quay người lại, một cước vẽ ra trên không trung một đạo độ cong, đột nhiên đá ra. Oanh, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong ung dung tránh thoát Lâm Thắng Thiên này đạp xuống, quay lại một cước này tàn nhẫn mà đá vào Lâm Thắng Thiên trên bụng, Lâm Thắng Thiên trực tiếp bị một cước này đá bay truyền đi. Lăng không thối pháp, mọi người khiếp sợ cực điểm, Ngân Diện dĩ nhiên triển khai cùng Lâm Thắng Thiên một dạng lăng không thối pháp. Đồng thời, Ngân Diện ở lăng không thối pháp trình độ trên, hiển nhiên cao hơn Lâm Thắng Thiên. Cái tên này, đến biết bao nhiêu loại võ kỹ. Thời khắc này, Chu Diệu Tình trong lòng càng chấn động, trước Lâm Phong triển khai thông minh quyền, tật phong chỉ, Ngân Diện đều là rất nhanh triển khai ra, bây giờ này lăng không thối pháp dĩ nhiên cũng có thể. Một bên Tôn lão mắt sừng híp lại, nhìn về phía võ đài thượng Cổ Phong. Vương Hiểu Tài một bên bĩu môi, mở miệng, cái tên này vẫn tính thật sự có tài, bất quá hắn nghĩ doanh còn là không có khả năng. Này Lâm Thắng Thiên nói thế nào cũng là trên Khô Sơn Thiên Kiêu bảng người. Khô Sơn Thiên Kiêu bảng, ghi chép toàn bộ Khô Sơn quận 30 tuổi bên dưới sức chiến đấu xếp hạng thứ 100 Thiên Kiêu, Lâm Thắng Thiên, xếp hạng 58 vị. Lúc này Lâm Thắng Thiên cố nén bụng đau khổ, ở trên bầu trời một cái xoay chuyển, lúc này mới rơi vào trên lôi đài, khóe miệng mang huyết, sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt không còn chút nào nữa vẻ coi thường. Ngươi vì sao cũng sẽ lăng không thối pháp? Lâm Thắng Thiên trong lòng khiếp sợ cực điểm, này lăng không thối pháp ở Khô Sơn quận bên trong, chỉ có hắn Lâm gia mới có, gia tộc hắn người căn bản không khả năng tu hành, huống chi này Ngân Diện lăng không thối pháp hiển nhiên so với mình mạnh hơn. Này cước pháp, là ngươi Lâm gia sáng lập? Cổ Phong cười gằn, hỏi ngược lại một lời, này lăng không thối pháp, hắn từ trong ký ức tìm một cái, rốt cuộc tìm được tương tự. Này cái gọi là lăng không thối pháp, rõ ràng chính là từ hoàng giai hạ phẩm võ kỹ lăng không thất đạp bên trong chia lìa mà đến, so với lăng không thất đạp này cái gọi là lăng không thối pháp yếu không phải nhỏ tí tẹo. Một câu nói này, càng là trong lúc nhất thời nghẹn được Lâm Thắng Thiên nói không ra lời, hắn xác thực cũng không biết chân này pháp là Lâm gia tổ tiên từ chỗ nào chiếm được. Người này võ kỹ không tầm thường, nhưng dù sao tu vi chỉ có ngưng lực cảnh thất trọng, ta chỉ cần phải mượn về sức mạnh ưu thế, liền có thể ung dung đánh bại hắn. Như vậy quá mức cao thâm võ kỹ, trái lại lãng phí. Chiến, Lâm Thắng Thiên một tiếng gào thét, cả người trực tiếp hướng về Cổ Phong vào tới, nồi đất đại quyền đột nhiên nắm chặt, quyền kia đầu trong nháy mắt chấn động, mạch máu đều là trong nháy mắt nhô ra. Đón lấy, một quyền hướng về Cổ Phong đánh tới, nhân giai hạ phẩm võ kỹ, xúc lực quyền. Mọi người đều là nhìn ra Lâm Thắng Thiên ý đồ, đối phó Cổ Phong xác thực trực tiếp dùng sức mạnh áp chế tốt nhất. Hợp lực số lượng, người không là đối thủ, Cổ Phong nhàn nhạt một lời. Không có một chút nào tránh né, trái lại một quyền trực tiếp doanh đi tới. Ngưng lực cảnh thất trọng cùng ngưng lực cảnh thập trọng hợp lực nhân khí. Chính tại mọi người cho rằng Cổ Phong muốn chết thời gian, chỉ thấy Cổ Phong cánh tay phải trong nháy mắt thô một vòng, đã kinh biến đến mức như bắp đùi giống như độ lớn, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Đây là cái gì quỷ dị võ kỹ? Vù, một đạo ong ong từ Cổ Phong trên cánh tay truyền ra. Là thông minh quyền, Chu Diệu Tình nghi hoặc, không đúng. Đây không phải là thông minh quyền, Tôn lão mở miệng, nhìn, trông coi Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Này ong ong tiếng, chấn động người màng tai, so với thông minh quyền ong ong tiếng, đại đếm không chỉ gấp 10 lần. Này xác thực không phải thông minh quyền, mà là hoàng giai trung phẩm võ kỹ cự lực chấn màng quyền, bất quá cự lực chấn màng quyền lấy Cổ Phong bây giờ tu vi không cách nào hoàn toàn triển khai, nhưng lập tức liền triển khai 7 phần 10, cũng đủ để về mặt sức mạnh quét ngang tương đồng giai. Oanh, mọi người chú ý bên dưới. Hai quyền trực tiếp đối oanh cùng nhau. Đón lấy, khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, kia Lâm Thắng Thiên càng là ở cú đấm này bên dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lại nhìn Cổ Phong, không hề động một chút nào. Này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin, cái này là hoàn toàn sức mạnh va chạm nha, Lâm Thắng Thiên dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế. Ngươi căn bản không phải ngưng lực cảnh thất trọng, ngươi là ngưng lực cảnh thập trọng. Lâm Thắng Thiên liền nôn mấy ngụm máu lớn, từ bò dưới đất lên. Nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy kinh nộ. Ngưng lực cảnh thập trọng, ở 7 ngày trước, Ngân Diện không phải là ngưng lực cảnh thất trọng à? Vương Hiểu Tài nhìn thấy màn này, lạnh rên một tiếng, này Cổ Phong coi là thật giảo hoạt, nguyên bản ngưng lực cảnh thập trọng tu vi ẩn giấu thực lực, bắt nạt Lâm Phong, hôm nay lúc này mới bạo lộ ra. Hóa ra là ẩn giấu tu vi, này Ngân Diện coi là thật quá mức giảo hoạt, chẳng trách lúc trước Lâm Phong bại thảm như vậy. Mọi người dồn dập cảm khái, đều là tán đồng Vương Hiểu Tài thuyết pháp. Tiểu thư, ngày đó Ngân Diện ẩn giấu tu vi, một bên Tôn lão thấp giọng nói. Chu Diệu Tình thấp giọng hồi phục, Tôn lão, Cổ Phong ngày đó tuyệt đối chỉ có ngưng lực cảnh thất trọng, người biết ta nhãn lực. 7 ngày, tu vi tăng lên tam trọng. Thời khắc này, Tôn lão sắc mặt đã chấn kinh đến cực điểm, 7 ngày liền tăng lên tam trọng cảnh giới, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy nha. Diệu Tinh, 7 ngày tăng lên tam trọng, mặc dù gân cốt kỳ lạ cũng là quá mức không thể tưởng tượng nổi, duy nhất giải thích chính là này Cổ Phong phía sau có một tên đan đạo đại sư. Tôn lão sắc mặt càng nghiêm nghị mở miệng, đan đạo đại sư, Chu Diệu Tình lần thứ hai bị xung kích, chỉ có tu vi đạt đến võ đạo đệ nhị bộ luyện khí bốn cảnh tu giả, mới có thể trở thành là đan sư, mà đan đạo đại sư, đó là đan sư bên trong người đứng đầu tồn tại. Có thể nói một cái đan đạo đại sư, đem sẽ gặp phải vô số thế lực điên cướp. Đồng thời, chủ yếu nhất là, đan đạo đại sư cao quý thân phận, căn bản không người dám trêu chọc, chỉ vì đan đạo đại sư tùy tiện luyện chế mấy viên thuốc, là có thể để rất nhiều người ghi nợ ân tình. Tôn lão mở miệng nói, hôm nay luận võ kết thúc, chúng ta cần phải mời hắn gia nhập ta Chu gia, nếu như hắn chân thật có chuyện, chúng ta lập tức ra tay, một cái nho nhỏ Lâm gia, không lật nổi cái gì bọt nước. Chu Diệu Tình gật gật đầu, giờ khắc này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng bắt đầu biến hóa. Lại nhìn trên lôi đài, Cổ Phong nhìn, trông coi Lâm Thắng Thiên nhạt nói, ta khi nào đã nói chính mình chỉ có ngưng lực cảnh thất trọng. Lâm Thắng Thiên nói không ra lời, trong lòng càng chấn động đứng lên, chính mình lăng không thối pháp vô dụng, hợp lực số lượng cũng không chiếm thượng phong, phát hiện tại chính mình chỉ có triển khai mạnh nhất thủ đoạn. Nghĩ Lâm Thắng Thiên rốt cục rút ra sau lưng gánh vác rộng lưng đại đao. Đao này tản ra hàn quang, làm cho người ta cảm thấy to lớn áp bức lực lượng. Là 8 đoạn đao, đao này bị đúc luyện 8 lần, mỗi lần tăng cường 100 cân, có tới nặng 800 cân. Đây chính là nhân giai thượng phẩm binh khí. Lâm Thắng Thiên mạnh nhất võ kỹ chính là bài phong đao pháp. Thắng bại khó nói, nhìn thấy đao này, mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. 8 đoạn đao, có tới nặng 800 cân, không có ngưng lực cảnh bát trọng trở lên tu vi, thậm chí nắm đều cầm không nổi đao này, chớ nói chi là vận dụng. Thời khắc này, Lâm Thắng Thiên hai tay cùng nắm cầm đao, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Ngân Diện, ta xem thường ngươi, nhưng bây giờ, mọi thứ đều nên kết thúc. Binh khí nặng, lấy trầm trọng tăng lớn sức mạnh, phối hợp đao pháp loại võ kỹ uy lực càng mạnh hơn, ra tay đi. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một lời, hắn thượng vũ nói võ đài, vì là chính là cùng người luận bàn, lấy chiến ngộ võ, đột phá tu vi bình cảnh. Giết, mở miệng bên dưới, Lâm Thắng Thiên cầm trong tay đại đao, trực tiếp giết hướng về Cổ Phong. Đao này vừa ra, không khí nếu là bị cắt thành hai nửa, hai bên kình phong vần quanh, khí thế cực kỳ dọa người. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, bài phong đao pháp, kẽ hở quá to lớn. Cổ Phong nhạt nói, Bắc Đấu Thất Tinh Bộ bước ra một bước, chân đạp một sao bên dưới, thân thể rời qua một bên nửa trượng, ung dung tránh thoát đao này. Mà chưa kịp Lâm Thắng Thiên biến chiêu, Cổ Phong thân thể nhất chuyển, hai ngón trỏ hơi cong, đồng thời đột nhiên điểm ra. Tật phong chỉ, ánh mắt mọi người biến hóa, tật phong chỉ bọn họ từng thấy, nhưng đồng thời bên trái tay trái đồng thời đánh ra tật phong chỉ, bọn họ nhưng là lần đầu tiên gặp được. Oanh, này hai ngón tay đầu, phân biệt điểm ở Lâm Thắng Thiên bên trái tay trái trên lưng, lúc này máu tươi bắn tóe ra. Đương, Lâm Thắng Thiên hai tay bị phế, một tiếng hét thảm bên dưới, kia đại đao trực tiếp ngã xuống đất. Chương 12, có thể dám đánh với ta một trận. Trong lúc nhất thời, võ đạo võ đài bốn phía yên lặng như tờ. Lâm Thắng Thiên bài phong đao pháp dễ dàng như thế đã bị phá, này ở mọi người nhìn lại, quá mức khó mà tin nổi. Ngươi, Lâm Thắng Thiên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Cổ Phong vừa giận vừa sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tương đồng giai tu giả bên trong, chính mình sẽ bị áp chế thành như vậy. Cái này là hoàn toàn áp chế nha, Lâm Thắng Thiên thật là nửa bước đồng bì, này Ngân Diện quá mạnh mẽ, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, mọi người dồn dập kinh hô lên. Tiểu tử này, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vương Hiểu Tài giờ khắc này sắc mặt khó xem, nay ban ngày hắn chính là tràn đầy tự tin nói khẳng định có thể mang Chu Diệu Tình mời đi, nếu như này đánh cuộc thua, hắn nay ban ngày nhưng là phải mất mặt. Đây ít nhất là nhân giai cực phẩm thân pháp, thậm chí có thể là hoàng giai thân pháp. Tôn lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lấy hắn nhãn lực, mới vừa nhìn Cổ Phong Bắc Đấu Thất Tinh Bộ đều cũng có một chút mơ hồ. Cái gì, Tôn lão, người nói đây là hoàng giai thân pháp, sao có thể có chuyện đó? Võ đạo đệ nhất bộ tu giả làm sao có khả năng tu hành hoàng giai võ kỹ? Chu Diệu Tình thời khắc này khiếp sợ đến cực điểm, mặc dù bây giờ tu vi đạt đến luyện thể ngũ cảnh cảnh giới thứ tư thiết cốt cảnh Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất nhân Lý Tiếu Phong cũng chỉ có tu hai loại nhân giai cực phẩm võ kỹ mà thôi, đối với võ đạo đệ nhất bộ võ giả tới nói, hoàng giai võ kỹ tuyệt đối là phượng lông lân sừng tồn tại. Tôn lão mở miệng thấp giọng nói, lão phu cũng không xác định, bất quá có thể xác định là người này sau lưng người kia biết rõ cao giai võ học tuyệt đối không ít. Chu Diệu Tình không có nhiều lời, Bất quá ngẫm lại một cái đan đạo đại sư, có như vậy dòng dõi cũng là bình thường. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người hội tụ đến trên lôi đài, mọi người đều là biết, trận này giao đấu, e sợ đã không có hồi hộp. Đại ca, ngươi không thể bại nha, ngươi muốn báo thù cho ta. Giờ khắc này Lâm Phong ở một bên, giống to, nhìn thấy màn này, Cổ Phong lung lay đầu, này Lâm Phong đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Lâm Thắng Thiên nhìn thấy Lâm Phong dáng dấp như thế, nhìn về phía Cổ Phong tức giận mở miệng, Ngân Diện, hôm nay ta còn có cuối cùng thủ đoạn, nhìn ngươi có thể không chống đối. Đồng bì thân, theo Lâm Thắng Thiên một tiếng này hét lớn, da thịt bên trên nổi lên nhàn nhạt ánh kim loại. Đồng bì thân, đó cũng không phải vũ khí gì, mà là tu vi đạt đến luyện thể ngũ cảnh đệ nhị cảnh đồng bì cảnh võ giả một loại kèm theo thủ đoạn, da thịt trở nên như đồng một loại. Sức phòng ngự rất lớn tăng cường, không vào giai bảo vật, không cách nào phá mở này một thân đồng bì. Lời nói trong đó, Lâm Thắng Thiên lần thứ hai hướng về Cổ Phong đánh tới, hai tay hắn bị phế, chỉ có thể thi triển lăng khoảng không cước pháp, nắm giữ đồng bì phòng ngự, hắn tự hỏi tuyệt đối sẽ không lại như trước một loại bị Cổ Phong một cước đá bay. Thời khắc này, ánh mắt mọi người đột biến, vì sao nói giữa các võ giả cách biệt một cảnh giới tu giả cách biệt to lớn, này đồng bì thân, ngưng lực cảnh võ giả nếu như không nhờ vả binh khí căn bản là không có cách phá mở, không ai từng nghĩ tới Lâm Thắng Thiên dĩ nhiên đã cô đọng đồng bì thân. Ha ha, Ám Hoa Minh, Diệu Tình tỷ, người cần phải thua. Vương Hiểu Tài nhìn thấy màn này, lập tức cười to. Chu Diệu Tình cùng Tôn Lão ánh mắt đều là biến hóa, Tôn Lão đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Cổ Phong chân thật không địch lại, hắn đem xuất thủ cứu giúp. Tu vi chưa đạt đến chân chính đồng bì cảnh, nhưng mạnh mẽ thôi thúc đồng bì thân, đây là tự hủy căn bản. Cổ Phong nhìn thấy màn này, nhưng là lung lay đầu, lần này hắn không chút nào trốn, cũng không có như trước một loại nhảy lên thi triển lăng khoảng không cước pháp, mà là vẻn vẹn duỗi ra một bàn tay. Giết, Lâm Thắng Thiên gầm lên giận dữ, nghìn cân nhục thân chi lực ngưng tụ ở một cước này bên trên, hướng về Cổ Phong ngực đá tới. Cổ Phong bàn tay, một chưởng đánh ra, oanh, Cổ Phong bàn tay vỗ vào Lâm Thắng Thiên trên đùi, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhưng Lâm Thắng Thiên cả người nhưng là chút nào sự tình cũng không có. Ha ha, Ngân Diện, ta đồng bì thân, há lại là ngươi có thể. Nha, ta chân, Lâm Thắng Thiên chính là đắc ý thời gian, chỉ cảm giác mình chân phát sinh như tê liệt đau khổ, trực tiếp ngã trên mặt đất trên, lúc này nhìn về phía Cổ Phong kinh ngạc thốt lên, ngươi đánh cắt đứt ta chân. Nha, đây chính là đồng bì thân nha, làm sao có khả năng bị đánh gãy chân, còn nữa nhìn Ngân Diện thật giống không có thương tổn được Lâm Thắng Thiên nha. Tình cảnh này cực kỳ nghịch chuyển, mọi người vốn tưởng rằng Lâm Thắng Thiên muốn thắng. Lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị như thế một màn, trong lúc nhất thời đều là chưa kịp phản ứng. Thấu thân toái cốt trưởng, vì là hoàng giai võ kỹ, sao lại giống như vậy, đối với đồng bì cảnh võ giả có thể nói hoàn toàn khắc chế, bởi vì hắn có thể không tổn thương người ra thịt mảy may cắt đứt xương người đầu, kia đồng bì đối với võ kỹ này tới nói, căn bản không dùng. Cổ Phong không có mở miệng, nhìn về phía Lâm Thắng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Ngân Diện, ngươi đã nói. Ngươi và ta không sinh tử đại thù, ngươi sẽ không giết ta. Lâm Thắng Thiên nhìn, trông coi Cổ Phong kia lạnh lẽo ánh mắt, lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình là gần như vậy, sợ đến thân thể không ngừng hướng di động về phía sau. Đại ca, một bên Lâm Phong nhìn thấy màn này, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đại ca của mình, dĩ nhiên cũng bại. Ta xác thực đã nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi mở miệng dù cho muốn ngươi kia đệ cắt đứt ta tứ chi, lời ấy, ta thật là nhớ kỹ. Cổ Phong mở miệng bên dưới giơ chân lên, ngươi muốn làm gì, ta là người nhà họ Lâm, ngươi dám. Rắc, Cổ Phong một cước đạp xuống, giờ khắc này trọng thương bên dưới Lâm Thắng Thiên sớm đã không cách nào thôi thúc đồng bì thân, lần này bị Cổ Phong một cước giẫm cắt đứt một cái chân khác. Mọi người đều là cảm giác lạnh cả sống lưng, này Ngân Diện coi là thật quá ác, bất quá mặc dù nói võ đạo võ đài tranh đấu không được có gia tộc trả thù, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối đãi như vậy người nhà họ Lâm, loại người bình thường tuyệt đối không dám. Nha, ta chân, Lâm Thắng Thiên gào thét, lúc này mở miệng, ta chịu thua, quấn ta. Hắn chân thật sợ, nếu như bị cắt đứt tứ chi, hắn đời này cũng là phế. Chịu thua, võ đạo võ đài là người bố trí, này trên võ đài cho phép chịu thua à? Cổ Phong lãnh ngữ, năm đó Cổ Phong mang theo rất nhiều tiểu đệ chung quanh khi dễ người, khi nào bị người lớn lối như thế bẩy xuống lôi đài kêu gào qua, Cổ Phong có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ngân Diện, không sai biệt lắm là được. Cho ta Vương Hiểu Tài một bộ mặt, thả Lâm Thắng Thiên. Thời khắc này, Vương Hiểu Tài từ trong đám người đi ra, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết Cổ Phong không nhận ra hắn, nhưng hắn tin tưởng, chính mình dòng họ Cổ Phong tuyệt đối biết, bởi vì toàn bộ Khô Sơn quận cũng chỉ có một vương gia mà thôi. Nhị công tử, cứu ta. Lâm Thắng Thiên nhìn thấy Vương Hiểu Tài, lúc này mở miệng. Nhìn thấy màn này, mọi người trầm mặc không nói, Lâm gia vẫn luôn là dựa vào Vương gia là cao quý Khô Sơn quận tam đại gia tộc một trong, năm gần đây cường giả xuất hiện lớp lớp, đã mơ hồ trở thành tam đại gia tộc xếp hàng thứ hai tồn tại. Vương Hiểu Tài là Vương gia nhị công tử, lời nói này tuyệt đối có trọng lượng, e sợ này Ngân Diện là sẽ không tiếp tục xuống tay ác độc. Cho ngươi một bộ mặt, Cổ Phong nhìn về phía Vương Hiểu Tài, trong lòng không khỏi buồn cười, Vương gia lão tổ mới vừa bị chính mình chỉ tay đánh bại, một cái Vương gia hậu bối đến trước mặt mình đến đòi mặt mũi. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại, nay ban ngày chỉ tới đây thôi. Vương Hiểu Tài vừa nghe, một mặt cao nhân dáng dấp mở miệng. Thời khắc này, Lâm Thắng Thiên trường hô khẩu khí, có Vương Hiểu Tài ra tay, chính mình ác mộng rốt cuộc phải kết thúc. Xin lỗi, ta và ngươi không quen. Cổ Phong cười nhạt mở miệng bên dưới, một bước đạp xuống. Rắc, Cổ Phong một cước này xuống, Lâm Thắng Thiên một cánh tay cũng đã bị đạp cắt đứt. Nha, nha, Ngân Diện, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nha. Lâm Thắng Thiên thống khổ gào thét, lại kêu một tiếng, ta liền giết ngươi. Cổ Phong lãnh ngữ, trong mắt chứa sát mang. Đã từng, tuy rằng Cổ Phong không có gì tu vi, nhưng không biết bao nhiêu cường giả đi theo, giết người, đối với Cổ Phong tới nói, cũng không phải là chuyện hiếm lạ, chết ở trong tay hắn tà ma hạng người cũng không chiếm số ít. Thời khắc này, Cổ Phong tản mát ra này cỗ sát khí, để ở dưới chân Lâm Thắng Thiên trong nháy mắt cảm giác đau lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhẫn nhịn đau nhức cũng không dám nữa mở miệng. Nay ban ngày vốn là một hồi luận võ, nếu không có Lâm Thắng Thiên ăn nói ngông cuồng, Cổ Phong coi là thật không có hứng thú cắt đứt nhân thủ chân. Cổ Phong có một cấm kỵ, hắn không thích bất luận người nào uy hiếp. Mọi người hoảng sợ, này Ngân Diện thậm chí ngay cả Vương gia mặt mũi cũng không cho, đắc tội Lâm gia đã không nhỏ, bây giờ lại được tội Vương gia, mặt khác đương thật không biết chết chữ viết như thế nào nha. Ngân Diện, ngươi như còn dám động Lâm Thắng Thiên mảy may, ta Vương gia phải giết ngươi. Vương Hiểu Tài nộ, cho tới nay, mặt khác đi tới chỗ nào, chuyển ra Vương gia thân phận, đều là nhất lộ bình thản, không nghĩ tới hôm nay bị như vậy làm mất mặt. Rắc, Cổ Phong một dưới chân, đem Lâm Thắng Thiên một điều cuối cùng cánh tay giẫm cắt đứt. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Thắng Thiên bắt đầu nói đánh cắt đứt Ngân Diện tứ chi, hôm nay là tất cả đều còn tới trên người mình. Mà Ngân Diện làm như thế, cũng là triệt không cho Vương gia bộ mặt, e sợ tiếp đó, đem gặp phải Vương gia vô tận truy sát. Mọi người không khỏi cảm thán, Ngân Diện quá ngông cuồng, tuy là thiên kiêu, nhưng sợ rằng cũng phải liền như vậy chết trẻ. Cổ Phong tùy ý một cước, đem Lâm Thắng Thiên đá xuống lôi đài. Đại ca, ngươi không sao chứ, đại ca. Lâm Phong nhìn mình đại ca dáng dấp như thế, trong lòng quặn đau, hối hận, nếu như không phải là mình, đại ca sẽ không biến thành dáng dấp như thế. Nhị đệ, 04NQVTS5 nên tự trách, là đại ca vô dụng, chẳng qua hiện nay này Ngân Diện đắc tội Vương gia, chắc chắn phải chết. Lâm Phong gật đầu, thời khắc này, dưới lôi đài Vương Hiểu Tài nhìn, trông coi màn này khuôn mặt co giật mấy lần, coi là thật triệt nộ. Hắn đột nhiên bước ra một bước, một tiếng giận dữ hét lớn, Ngân Diện. Ngươi cũng biết ta Vương gia ở đây toàn bộ Khô Sơn quận luôn luôn không người dám trêu chọc. Ngươi đang tìm cái chết, bước đi này bên dưới, đại địa rạn nứt đứng lên. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, liệt sơn cước. Đồng thời, một luồng thuộc về đồng bì cảnh tiểu viên mãn khí thế từ Vương Hiểu Tài trên thân thể bộc phát ra. Tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng thân vì là Vương gia thiên kiêu, hắn tu vi, ở những người bạn cùng lứa tuổi. Tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Không người dám trêu chọc, ta làm sao nghe nói trước đây không lâu Vương gia lão tổ vừa bị người tùy tiện dùng một ngón tay đầu đánh bại. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, nghe đến lời này, mọi người dồn dập chấn động, việc này Khô Sơn quận không người không biết, nhưng một cái Vương gia lão tổ một cái Đoạn gia lão tổ, cũng không ai dám vọng thêm bình luận, này Ngân Diện lá gan coi là thật quá to lớn. Ngươi, Vương Hiểu Tài bị tức giận sôi lên, nhìn về phía võ đài thượng Cổ Phong tức giận một lời, có thể dám đánh với ta một trận. Trên võ đài, chương 13, Hỏa Lôi Châu cùng Nguyên Trưởng. Trên võ đài, mọi người sợ, Vương Hiểu Tài không phải là Lâm Thắng Thiên như vậy bán điếu tử, ở Khô Sơn Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 19 vị, thật là hàng thật đúng giá đồng bì cảnh tiểu viên mãn cường giả, đồng bì thân phòng ngự mạnh phổ thông quyền cước võ kỹ căn bản phá không mở. Giữa các võ giả cách biệt một đẳng cấp, thực lực cách biệt to lớn. Khiêu chiến vượt cấp trừ phi vậy tuyệt đẩy thiên kiêu mới có thể làm được, đối với người bình thường tới nói căn bản là không có khả năng. Tất cả mọi người đều trong lòng âm thầm cảm thán, này Ngân Diện đánh bại Lâm Thắng Thiên dù cho tự tin bành trướng, lần này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ha ha, coi như ngươi có đảm lược, nay ban ngày mặc dù ta thắng, cũng sẽ không giết ngươi. Vương Hiểu Tài mở miệng một lời, lập tức một cước đạp nhẹ mặt đất, cả người thả người nhảy một cái, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Ra tay đi, Cổ Phong nhạt nói, Lâm Thắng Thiên một trận chiến, hắn lại thật nhiều cảm ngộ, bất quá những này cảm ngộ đối với võ đạo đột phá còn chưa đủ, bây giờ này Vương Hiểu Tài là chân chính đồng bì cảnh võ giả địch đối với giúp mình tất nhiên càng to lớn hơn. Để ta xuất thủ trước, ha ha, tốt, Vương Hiểu Tài cười lạnh một tiếng, đón lấy, bóng người lấp lóe, hai chân đầu ngón tay đây không ngừng nhẹ chút mặt đất, cả người mềm mại cực điểm, bất quá thân này pháp hắn mập mạp kia vóc người triển khai, bao nhiêu có vẻ hơi không hài hòa. Nhân giai thượng phẩm thân pháp, Liên Hoa Bộ, càng là Liên Hoa Bộ, nghe đồn này thân pháp là chân đạp trong hồ hoa sen tu hành. Liên Hoa Bộ cực kỳ khó có thể tu hành, không nghĩ tới Vương Hiểu Tài như vậy vóc người dĩ nhiên tu luyện thành. Có thân này pháp ở, e sợ kia ngân diện căn bản không đụng tới Vương Hiểu Tài quần áo một bên. Mọi người dồn dập mở miệng, Chu Diệu Tình trên mặt hiện ra vẻ lo âu, không cần phải lo lắng, người này còn có lưu thủ. Một bên Tôn lão mở miệng, thật Tôn lão càng hy vọng Cổ Phong bại, như vậy hắn mới có cơ hội hỗ trợ. Vương Hiểu Tài ngoài miệng là xem thường Cổ Phong, nhưng trên thực tế, nhưng là vừa lên đến liền triển khai chính mình mạnh nhất thân pháp, không chút nào lưu thủ ý tứ. Người bại, thời khắc này, bỗng nhiên Vương Hiểu Tài bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Cổ Phong bên trái, tiếp theo liền gặp không hề đẹp đẽ một quyền mang theo nghìn cân lực lượng hướng về Cổ Phong đập tới. Nhưng mà, cú đấm này đập tới đồng thời, Cổ Phong một chân làm trục, một cái quẹo trái thân, xảo diệu né qua, lập tức chuyển về thời gian một quyền hướng về Vương Hiểu Tài ngực ném tới. Liên Hoa Bộ, bộ bộ liên, Vương Hiểu Tài gặp tình hình, hai chân cực tốc biến hóa bộ pháp, tránh thoát này đánh, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt biến hóa, người dĩ nhiên có thể dễ dàng phá thân ta pháp. Người thân pháp này còn chưa phát huy toàn lực, có cái gì thủ đoạn, toàn lực triển khai ra đi. Cổ Phong nhạt nói, đây là ngươi nói, Huyền Đồng Trưởng. Vương Hiểu Tài mở miệng, lúc này trên hai tay trong nháy mắt bịt kín một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Đương, hai tay đối kích một hồi, càng là phát sinh tiếng kim loại va chạm thanh âm. Nhân giai trung phẩm võ kỹ, Huyền Đồng Trưởng. Đây là đồng bì cảnh tu giả nhất là thường dùng võ kỹ, đồng bì cảnh võ giả là tu luyện bì, như vậy có thể để ra thịt ngạnh hóa, mà Huyền Đồng Trưởng nhưng là đem hai tay cực hạn ngạnh hóa, giống như một đôi đồng trưởng một loại. Thời khắc này, Vương Hiểu Tài thân pháp triển khai vô cùng càng nhanh hơn, hai chân liên tiếp mềm mại nhảy lên, kia một đôi đồng trưởng biến ảo tầng tầng trưởng ảnh, hướng về Cổ Phong đánh tới. Chân đạp tam tinh, Cổ Phong hai chân không ngừng biến hóa, bắt đầu thất tinh bộ, Cổ Phong lần đầu chân đạp thứ tam tinh. Thứ tam tinh bên dưới, Cổ Phong lấy ba điểm làm trục, không ngừng biến hóa bước chân, Vương Hiểu Tài trưởng pháp ác liệt đánh cho từng trận trưởng phong, nhưng làm sao thân pháp làm sao đều không đuổi kịp Cổ Phong, liền Cổ Phong quần áo một bên chưa từng đụng tới. Ta cũng không tin, ta không đụng tới ngươi. Vương Hiểu Tài giận dữ, đem Liên Hoa Bộ triển khai đến mức tận cùng. Cổ Phong gặp tình hình, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, chân đạp thứ tứ tinh, lấy bốn điểm làm trục, tốc độ lại là tăng lên mấy phần. Mọi người thấy màn này, trong lòng khiếp sợ, ngân diện này đến là thân pháp gì? Đã vậy còn quá nhanh, này thật là hoàng giai thân pháp, Tôn lão giờ khắc này trong mắt tinh mang lấp lóe, thấp giọng một lời. Này, hoàng giai thân pháp, Tôn lão, ngài làm sao thấy được? Thân pháp này mặc dù so sánh lại Liên Hoa Bộ mạch, nhưng cũng có thể là cực phẩm thân pháp nha. Chu Diệu Tình khiếp sợ mở miệng, Tôn lão mở miệng thận trọng nói, tiểu thư, người không có chú ý tới à? Ngân diện từ Vương Hiểu Tài giết tới bắt đầu đến hiện tại, còn chưa ly khai tại chỗ bốn trượng phạm vi. Cái gì? Chu Diệu Tình vừa nhìn, quả nhiên Cổ Phong thân hình biến hóa trước, căn bản không phải khắp nơi né tránh, này né tránh là có quy luật, đồng thời đương thật không có ly khai mới bắt đầu bốn trượng phạm vi. Tôn lão cuối cùng chấn động than thở, nói đúng ra, hắn là lấy bốn cái điểm làm trục, này bốn cái điểm làm căn cơ biến hóa thân hình, bực này quỷ dị huyền diệu thân pháp, cũng không phải nhân giai. Chu Diệu Tình không nói, trong lòng đối với Cổ Phong càng ngày càng mong đợi. Lúc này, mọi người vây xem đều là một mặt vẻ cổ quái, kia vừa bắt đầu đều nhận định Vương Hiểu Tài thắng được người, giờ khác này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Ngân diện, có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện. Vương Hiểu Tài đại thở hổn hển, quát, như ngươi mong muốn, Cổ Phong chỉ cảm thấy hôm nay thân pháp lĩnh ngộ đã rất nhiều, lập tức bay thẳng đến Vương Hiểu Tài vỗ tới một trường. Mọi người thấy màn này, suýt chút nữa con ngươi đều rơi ra đến. Rõ ràng thân pháp vô địch, có thể vững vàng áp chế Vương Hiểu Tài, làm cái đánh lén cái gì, liền chắc thắng. Vào lúc này, một mực không cần thân pháp, mạnh bạo kháng kia Vương Hiểu Tài một đôi đồng trưởng, đây không phải là đầu óc có bệnh à. Ngươi muốn chết, Vương Hiểu Tài gặp tình hình, trên mặt lộ vẻ cười, trực tiếp một trưởng doanh đi tới. Oanh, một dưới lòng bàn tay, hai người bàn tay va chạm, hai người từng người lui về phía sau nửa bước. Huyền Đồng Trưởng, như vậy phòng ngự bên dưới, thấu thân toái cốt trưởng, vẻn vẹn một chưởng khó có thể xuyên thấu. Cổ Phong không có chú ý trên tay đau đớn, mà là mắt sừng hơi nheo lại. Vương Hiểu Tài về mặt sức mạnh, mạnh hơn Cổ Phong, đồng thời Cổ Phong lần này triển khai là thấu thân toái cốt trưởng, cũng không phải là lấy sức mạnh chứ danh trưởng pháp, lần này Vương Hiểu Tài chiếm thượng phong. Ha ha, liền này mấy lần à, ăn ta một trưởng. Vương Hiểu Tài gặp tình hình biết Cổ Phong võ kỹ này không bằng chính mình, cười to một tiếng, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, hung mãnh nhất một trưởng đánh ra. Thấu thân toái cốt trưởng, ngũ liên trưởng, thình thịch oanh. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, liên tiếp năm trưởng trước sau đánh vào một trưởng này bên trên. Mỗi một trưởng, Cổ Phong cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, chạm vào trước mắt rời. Mà liên tiếp năm trưởng bên dưới, thấu thân toái cốt trưởng trưởng lực trọng điệp tăng cường 5 lần, bực này uy lực đã có thể ung dung xuyên thấu huyền đồng trưởng. Giác, nha, tay ta, ngay ở Vương Hiểu Tài chuẩn bị lại ra tay thời gian, vô biên đau nhức từ trên lòng bàn tay truyền đến, từng trận xương vỡ vụn tiếng tùy theo truyền ra, tiếp theo tại Vương Hiểu Tài kêu thảm thiết trong đó, này một bàn tay dĩ nhiên tự nhiên buông xuống, như nếu không có xương đầu một loại. Bàn tay sẽ biến thành như vậy, chỉ có một nguyên nhân, ngón này bên trong hết thảy xương đầu, toàn bộ nát. Cổ Phong phế Vương Hiểu Tài một cái tay, lấy nát tan toàn bộ xương đầu phương thức, này để mọi người cảm giác lưng có phần phát lạnh. Thấu thân toái cốt trưởng, quá mức hung tàn, một khi ra tay, tất nhiên nát xương người đầu. Không tới đối phương xuống tay ác độc thời gian, Cổ Phong sẽ không dễ dàng dùng này trưởng, mới vừa Vương Hiểu Tài một trưởng, nếu như bắn trúng Cổ Phong, mặc dù không giết chết Cổ Phong, cũng có thể để Cổ Phong nửa tàn, đối phương này chờ thủ đoạn đều dùng đến, Cổ Phong tự nhiên cũng sẽ không lại lưu thủ. Ngươi hứa hẹn không giết ta, ta cũng sẽ không giết ngươi, này giao đấu, kết thúc. Cổ Phong nhạt nói, hôm nay thu hoạch đã đầy đủ, hắn chuẩn bị ly khai. Phế ta một tay, liền muốn lưu lại tính mạng. Vương Hiểu Tài thời khắc này nộ, tay trái bị phế, thời khắc này tay phải trực tiếp duỗi vào trong ngực, chạy ra một viên hạt châu màu đen, bay thẳng đến Cổ Phong ném đi. Gai gâu, là hỏa lôi châu. Chu Diệu Tình nhìn thấy này hạt châu, trong nháy mắt kinh thanh mở miệng. Tôn lão sắc mặt đại biến, nhưng thời khắc này, Vương Hiểu Tài cùng Cổ Phong khoảng cách gần quá, mặc dù là Tôn lão ra tay cũng là đến không kịp, lúc này mở miệng, ngân diện mau tránh. Tất cả mọi người thời khắc này ánh mắt đều là đông lại. Hỏa lôi châu, chính xác lấy hỏa dược luyện chế, có thể lý giải vì là phiên bản thu nhỏ đạn pháo, nhưng uy lực cũng không so với một viên đạn pháo kém bao nhiêu, chỉ cần đụng chạm lấy vật thể, chịu đến nhẹ nhàng va chạm, liền có thể nổ tung. Này hỏa lôi châu, đừng nói ngưng lực cảnh, mặc dù đồng bì cảnh, thậm chí hoán huyết cảnh võ giả bị chính diện tập trung cũng phải bỏ mình. Này hỏa lôi châu cực kỳ khó có thể luyện chế, có giá trị không nhỏ. Là Vương gia dành cho Vương Hiểu Tài bảo mệnh đồ vật, hôm nay Vương Hiểu Tài chỉ cảm giác mình mất hết mặt mũi, điên cuồng như thế bên dưới, mới lấy ra bảo vật này. Muôn người chú ý bên dưới, kia hỏa lôi châu hướng về Cổ Phong mặt đi. Vương Hiểu Tài giờ khắc này cực tốc lùi về sau, trong mắt mang theo cười gằn, võ đạo võ đài đấu pháp, không phân thủ đoạn, trận chiến ngày hôm nay, hắn tất nhiên doanh. Nhưng mà sau một khắc, Vương Hiểu Tài nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt ngưng động, trợn mắt lên, kinh ngạc thốt lên mở miệng, này làm sao có khả năng? Không chỉ là Vương Hiểu Tài, tất cả mọi người là không dám tin tưởng trước mắt một màn. Chỉ thấy Cổ Phong hai tay biến ảo trường ảnh, kia vặn vẹo góc độ, nếu như không có xương giống như vậy, tiếp theo một trường đánh vào hỏa lôi châu bên trên. Để mọi người kinh ngạc là, hỏa lôi châu dĩ nhiên không có nổ tung. Mà đón lấy, càng một màn kinh người xuất hiện, hai trường, ba trường, bốn trường, Cổ Phong một trường đánh vào kia hỏa lôi châu bên trên, hỏa lôi châu dĩ nhiên vẫn cứ không có nổ tung. Cuối cùng, kia hỏa lôi châu bên trên sức mạnh toàn bộ biến mất, lại bị Cổ Phong trực tiếp nắm ở trong tay. Này, tất cả mọi người dại ra, tay không tiếp hỏa lôi châu, như vậy thủ đoạn, đừng nói là ngưng lực cảnh, e sợ thiết cốt cảnh võ giả cũng không làm được đi. Không nghĩ tới này miên trưởng còn phát huy được tác dụng. Cổ Phong nhìn, trông coi hỏa lôi châu trong lòng ám ngữ, tự mình đi tới trong lúc vô tình từng thấy một bộ hoàng giai hạ phẩm trưởng pháp, tên là miên trưởng. Này trưởng đặc điểm là không có một chút nào sức mạnh, nhưng lại có thể không ngừng rời đi đối phương sức mạnh. Nguyên bản này trưởng pháp Cổ Phong xem ra dường như vô bổ, không nghĩ tới hôm nay nhưng đụng với công dụng, này hỏa lôi châu bay tới sức mạnh bị toàn bộ tan mất, chính mình lại không có một chút nào sức mạnh tác dụng ở trên, vật ấy đương nhiên sẽ không tự bảo. Vật ấy, ta nhận lấy, Cổ Phong không chút khách khí, đem này hỏa lôi châu bỏ vào trong ngực. Ngươi làm sao sẽ... Vương Hiểu Tài giờ khắc này chấn kinh đến đã nói không ra lời. Thân pháp bị phá, huyền đồng trưởng bị phá, bây giờ hỏa lôi châu dĩ nhiên cũng bị phá, giờ khắc này hắn đã mất đi vừa bắt đầu tự tin. Người dĩ nhiên hạ sát thủ, vậy liền chớ trách ngân nào đó vô tình. Cổ Phong giờ khắc này,

chúng ta cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này, mượn cơ hội này, chính dễ dàng nhìn này ngân diện đến lớn bao nhiêu năng lượng. Gia chủ cao kiến, vương ra nơi sâu xa, bế quan bên trong vương tư thành đột nhiên mở hai mắt ra, bóng người lóe lên, trực tiếp đi ra bản thân căn phòng đến trong đình viện, nhìn về phía ngày một bên kia đoạn ra phương hướng lớn đại khí toàn ánh mắt sắc mặt nặng nề, khí biến cảnh. Tổ phụ, giờ khắc này, một thanh âm truyền đến, vương tư thành nhìn lại, cưng chiều nói, Vân Nhi, gia gia lão hồ đồ, hôm nay là ngươi sinh nhật đều quên. Gia gia chữa thương quan trọng, Vân Nhi này sinh nhật lại coi là cái gì? Vương Thành Vân nói, nhìn về phía vương tư thành, gia gia, Lâm gia. Ta đều biết, làm rất tốt, kia ngân diện tuyệt đối không phải người lương thiện, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, tối nay chính là Lâm gia một kiếp. Vương tư thành trong mắt lóe ra một vệt tinh mang mở miệng. Một kiếp, Vương Thành Vân ánh mắt biến hóa, hắn chính là rõ ràng lời ấy hàm nghĩa. Một cái khí biến cảnh cường giả sinh ra, đối với một gia tộc tới nói, là tuyệt đối đại sự. Cho tới nay, đoạn gia cũng không có khí biến cảnh cường giả, mà bây giờ đoạn gia lão tổ vừa mới đi ra tuế nguyệt động mới mười mấy ngày, đoạn gia dĩ nhiên liền ra một cái khí biến cảnh cường giả. Việc này, cực tốc ở Khô Sơn quận bên trong truyền mở. Trong lúc nhất thời này đã đứng ngồi không yên bảy tám cái tiểu gia tộc càng là hoảng loạn lên, bọn họ vốn là dựa vào đoạn gia, nhưng khi sơ đoạn gia thế hơi, bọn họ nhận định đoạn Hạo Thiên chắc chắn phải chết, như vậy bọn họ dồn dập nương nhờ vào đến Chu, Vương hai nhà. Trong lúc này thì có Lâm gia ở tiểu gia tộc bên trong, xem như là thực lực không tệ, đương sơ đoạn Hạo Thiên đối với Lâm gia gia chủ Lâm Hữu Kim có ân, Lâm gia liền vẫn dựa vào đoạn gia, vì là đoạn gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng kế nghiệp nhìn đoạn gia nhanh không được, Lâm Hữu Kim không chút do dự, nương nhờ vào đến Vương gia, thậm chí vì là lợi ích còn trong bóng tối sát hại đoạn gia một ít chi nhánh người. Giờ khắc này, Lâm gia nơi sâu xa, một cái trong đình viện. Đoạn Hạo Thiên, ngươi sao lại không chết, còn trở nên lợi hại như vậy? Lâm Hữu Kim nhìn, trông coi đoạn gia phương hướng kia lớn đại khí toàn sắc mặt khó coi, đoạn gia nhiều năm cũng không có khí biến cảnh võ giả, mà đoạn Hạo Thiên mới từ tuế nguyệt động trở về liền xuất hiện, nói việc này cùng đoạn Hạo Thiên đừng ngại, đánh chết hắn hắn đều không tin tưởng. Lão gia, chúng ta nên lấy hành động đi. Một bên một cái độc nhãn lão nô mở miệng nói. Độc lang, người theo ta đã mấy chục năm, ta nhiều năm cùng đoạn Hạo Thiên tiếp xúc, người cũng có thể cũng biết hắn phẩm tính, hắn mới từ tuế nguyệt động trở về, ta không có đi thỉnh tội, hiện tại đã trễ. Lâm Hữu Kim cảm thán một lời, tuy rằng đoạn Hạo Thiên từ tuế nguyệt động đi ra, nhưng hắn vẫn cứ đang do dự, ngờ vực đánh bại Vương Tư Thành hoặc Hứa Thị dùng một ít gì cấm kỵ thủ đoạn, dù sao đoạn gia bây giờ bao hàm đã không được, phía dưới không có khí biến cảnh võ giả, tuổi trẻ đệ nhất vừa không có thiên kiêu, tương lai nhất định phải suy yếu. Như vậy Lâm Hữu Kim xác định ý nghĩ, vẫn cứ dựa vào Vương gia. Nhưng mà, khí biến cảnh võ giả xuất hiện, để Lâm Hữu Kim tâm chìm đến cốc, hắn biết mình hay là làm một cái ngu xuẩn lựa chọn, đồng thời hiện tại mọi thứ đều muộn. Lão gia, vậy làm sao bây giờ? Độc nhãn lão nô đồng dạng sắc mặt khó xem, bây giờ Vương Tư Thành còn đang dưỡng thương, căn bản là không có cách bận tâm ta Lâm gia, Chu gia lại đem ta Lâm gia cử tuyệt ở ngoài cửa, như vậy, chỉ có ngày mai ta đến nhà đi bái kiến đoạn Hạo Thiên, lần này chỉ có thấp đầu. Lâm Hữu Kim bất đắc dĩ mở miệng, lập tức nhìn về phía độc nhãn ông lão, liên quan với kia ngân diện sự tình đều điều tra rõ ràng à. Độc nhãn lão nô nói, không có, này ngân diện quá mức thần bí, lúc trước hắn chưa bao giờ từng xuất hiện, thực sự khó có thể tuần tra thân phận. Này hai cái hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật, cho ta Lâm gia trêu chọc đến như thế đại địch, người này sau lưng tất có cao nhân, truyền cho ta mệnh lệnh, từ hôm nay, hết thảy Lâm gia cường giả hội tụ, không được ra ngoài, e sợ đón lấy sẽ có xảy ra chuyện lớn. Đoạn gia nội viện trên bầu trời luồng khí xoáy hóa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ vọt thẳng đi vào căn phòng bên trong, sau một khắc toàn bộ chui vào Triệu Nô trong cơ thể. Oanh, Triệu Nô thân thể lại chấn động, một luồng thuộc về khí biến cảnh mạnh mẽ khí tức, tự thân trên khuếch tán ra. Linh khí, ta đạt đến khí biến cảnh. Triệu Nô trợn mở vẩn đục con mắt, nội thị đan điền khí hải, phát hiện trong khí hải nguyên khí đã toàn bộ chuyển hóa thành linh khí, lúc này kinh ngạc thốt lên. Lập tức trực tiếp một đầu quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt, lão gia đại ân, lão nô vĩnh viễn không dám quên. Đứng lên đi, người có thể thành công tiến nhập khí biến cảnh, vẫn tính chưa để lão phu thất vọng. Cổ Phong nhìn thấy màn này, cười nhạt, tất cả những thứ này, đều là lão gia cho. Triệu Nô trong mắt chảy xuống nước mắt, mạng hắn năm đó chính là Đoạn Hạo Thiên cứu, bây giờ lại được này đại ân, hắn giờ khắc này tâm tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bây giờ người tu vi đã đạt đến khí biến cảnh, nhưng mới vào khí biến cảnh. Muốn cùng kia khí biến cảnh tiểu viên mãn Lâm Hữu Kim một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn, bất quá không sao, lão phu sau đó triển khai bí thuật, có thể để cho ngươi tu vi ngắn ngủi tăng lên tới khí biến cảnh tiểu viên mãn, tu vi này có thể duy trì một canh giờ dùng để chém giết Lâm Hữu Kim đầy đủ. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng lần nữa, bí thuật, Triệu Nô vừa nghe, trong lòng càng chấn động, này bí thuật triển khai, có thể để cho ngươi sớm cảm nhận được khí biến cảnh tiểu viên mãn tu vi, như vậy sau này ngươi muốn đột phá, sẽ dễ dàng trên một ít, bất quá dùng này bí thuật tăng cao thực lực sau khi, ngươi cần tu dưỡng một tháng, trong vòng một tháng này không thể lại sử dụng linh khí. Cổ Phong mở miệng lần nữa, lão gia, thời khắc này, Triệu Nô đã kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải, lần này mình được tạo hóa quá to lớn. Lão Phu viết xuống một phần võ kỹ, người bây giờ đi chọn 10 cái kim tàng cảnh đại viên mãn võ giả, đem võ kỹ này truyền thụ, võ kỹ này vì là hoàng giai trung phẩm, cũng không khó, có 2 canh giờ, bọn họ có thể có tu tiểu thành. Đến thời điểm, này có 10 người này liên hợp triển khai võ kỹ này giúp đỡ, người chém giết Lâm Hữu Kim, không có sơ hở nào. Cổ Phong mở miệng, lập tức chấp bút viết xuống một phần võ kỹ, đưa cho Triệu Nô. Lão gia yên tâm, việc này lão nô nhất định làm thỏa đáng. Triệu Nô lập tức gật đầu, vào đêm trước, ngươi tới nữa, lão phu vì ngươi triển khai bí thuật, đi xuống đi, đem Chính Thanh gọi tới. Là, lão gia, Triệu Nô xuống, rất nhanh, Đoạn Chính Thanh lại đây, lúc này ôm quyền, lão tổ, Hàn Đăng Khải, hỏa thiết thương đã chế tạo tốt, khí huyết tam nguyên thân, chính ở tu hành bên trong, bây giờ này 100 thanh y vệ sức chiến đấu đã có thể hoàn toàn nghiền ép phổ thông tương đồng giai võ giả. Triệu lão từ đó vừa tuyển lựa 10 người, nói là lão tổ dặn dò. Là ta dặn dò, một lúc đêm này 100 thanh y vệ giao cho Triệu Nô, tối nay là bọn họ đẫm máu rèn luyện cơ hội. Cổ Phong mở miệng, lão tổ, tối nay, Đoạn Chính Thanh nghe nói, trong lòng khiếp sợ, tối nay Tát Lâm gia. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lộ ra một vẻ sát ý. Tát Lâm gia, không chỉ là bởi vì Lâm Phong cùng Lâm Thắng Thiên, mà là bởi vì Lâm gia đối với Đoạn gia phản bội, Đoạn Hạo Thiên từng có di ngôn, hy vọng Cổ Phong cái thứ nhất tiêu diệt Lâm gia này kẻ phản bội. Mà bây giờ, tất cả đều nhất định Cổ Phong phải đem Lâm gia tiêu diệt. Tát Lâm gia, Đoạn Chính Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm gia thực lực ra sao, hắn là biết, mở miệng, lão tổ, ngài muốn đích thân ra tay. Cổ Phong nhạt nói, tát một cái nho nhỏ Lâm gia, còn cần lão phu tự mình ra tay à? Triệu Nô đi liền có thể. Này, lão tổ, Đoạn Chính Thanh càng là khiếp sợ, Lâm gia hôm nay tát, Cổ Phong nhạt nói. Đoạn Chính Thanh nhìn Cổ Phong như vậy bộ dáng bình tĩnh chấn động trong lòng. Một hồi nhớ tới trước kia khí biến luồng khí xoáy, trong mắt mang theo kiên quyết vẻ mở miệng, lão tổ, này Chiến Huyền Tôn cũng muốn tham dự. Việc này, người không cần tham dự. Này, Đoạn Chính Thanh vừa nghe, sắc mặt âm u, Triệu Nô liên tục đột phá, để hắn trong lòng cũng là ngứa, mình nói như thế nào cũng là lão tổ dòng chính nha. Cổ Phong cười nhạt, hôm nay người có càng chuyện quan trọng muốn làm, mà tối nay, lão phu liền sẽ dành cho ngươi một hồi tạo hóa. Nghe đến lời này, Đoạn Chính Thanh lập tức kích động, lão tổ có chuyện gì, dặn dò Chính Thanh dù cho. Ngươi truyền lời xuống đi, tối nay ta Đoạn gia mở tiệc chiêu đãi tân khách ngắm trăng, để kia chút dựa vào ta Đoạn gia tiểu gia tộc đều đến đây. Cổ Phong mở miệng, ngắm trăng, Đoạn Chính Thanh không sờ tới đầu não. Ngươi có thể biết cái gì gọi giết gà dọa khỉ. Cổ Phong nhìn về phía Đoạn Chính Thanh nhạt nói. Đoạn Chính Thanh trong mắt sáng ngời, lão tổ cao kiến, Huyền Tôn này đi làm ngay. Lời nói hạ xuống, Đoạn Chính Thanh lập tức rời đi. Ngay sau đó, Đoạn gia mở tiệc chiêu đãi tân khách ngắm trăng tin tức dù cho lập tức truyền mở, hết thảy dựa vào Đoạn gia tiểu gia tộc gia chủ đều nhận được thiệp mời, những này tiểu gia tộc người từng cái nghi ngờ trong lòng, bất quá cũng là dồn dập đến đây. Mà như vậy, nhưng để kia chút phản bội Đoạn gia tiểu gia tộc càng kinh hoàng đứng lên. Bọn họ chủ động đi vào bái kiến Đoạn gia, nhưng là gặp phải từ chối, truyền lời ra, hôm nay vẻn vẹn mở tiệc chiêu đãi chân chính thuộc về người nhà họ Đoàn. Trong lúc nhất thời, đồn đại nổi lên bốn phía, không ai biết này mới vừa từ Tuế Nguyệt Động trở về Đoạn gia gia chủ, đến phải làm gì. Chương 17, Tát Lâm gia, bất chi bất giác, đã là lúc trạng vạng, lão gia, đều làm thỏa đáng, Triệu Nô ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng, hai mắt khép kín, lưu thủ bản tâm, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, trong tay thêm ra 3 căn ngân châm. Là, lão gia, Triệu Nô nghe nói, lập tức nhắm mắt lại, tinh huyệt kích mạch châm pháp, Cổ Phong mở miệng, 3 căn khoảng tấc ngân châm, đột nhiên cắm xuống, đều là hoàn toàn xen vào Triệu Nô thiên linh bên trong. Này bí thuật, cũng là lúc trước Diệu Thủ Tiên Y truyền thụ cho Cổ Phong, Diệu Thủ Tiên Y mặc dù là thầy thuốc, nhưng thực lực bản thân cũng bước vào võ đạo đệ tam bộ, sức chiến đấu ở tương đồng giai trong võ giả cơ hồ là vô địch, thậm chí có thể vượt giai mà chiến, cũng là bởi vì này tinh huyệt kích mạch châm pháp. Này châm pháp Diệu Thủ Tiên Y chưa bao giờ truyền thụ qua người khác, duy nhất truyền cho Cổ Phong, là bởi vì lúc trước hắn đột phá đệ tam bộ thời gian, được Cổ Phong chỉ điểm. Chủ yếu nhất, này châm pháp đối với tu vi yêu cầu không cao, mặc dù Cổ Phong chỉ có ngưng lực cảnh cũng có du 5KN3DN thể triển khai. Nha, trong lúc nhất thời, Triệu Nô khuôn mặt đỏ phồng nổi gân xanh, một thân tu vi khí tức, trong nháy mắt kéo lên mà lên. Khí biến cảnh tiểu viên mãn, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, e sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc, này loại trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ bí thuật, mọi người thật là chưa từng nghe thấy. Triệu Nô khí tức chậm rãi vững vàng, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, hắn mở mắt ra, nắm nắm tay đầu, chỉ cảm thấy cả người dùng không hết sức mạnh. Cổ Phong mở miệng, canh giờ không sai biệt lắm, lão gia yên tâm, tối nay phía sau liền không còn có Lâm gia. Lời nói hạ xuống, Triệu Nô ly khai căn phòng, mang theo 100 thanh y vệ, hướng về Lâm gia đi. Triệu Nô mới vừa đi, bên này ngoài cửa Đoạn Chính Thanh âm thanh dù cho truyền đến. Lão tổ, người đều đến đông đủ. Tốt, Cổ Phong khẽ mỉm cười, đi ra căn phòng, đi ra nội viện, Đoạn Chính Thanh một bộ dáng dấp khéo léo đi theo Cổ Phong phía sau, ra ngoại viện, Cổ Phong nhàn nhạt một lời, Nam Bắc Nhị Lão, theo ta mà đi. Lời nói này bên dưới, ngoại viện ở ngoài Nam Bắc Nhị Lâu bên trong, từng người một bóng người bay ra. Đây là một nam một nữ hai cái ông lão, bọn họ khí tức, đều là mới vào tụ khí cảnh. Đoạn gia trước mặc dù không có khí biến cảnh võ giả, nhưng thân làm Khô Sơn quận tam đại gia tộc một trong, tụ khí cảnh vẫn có bốn cái, trừ Đoạn Chính Thanh cùng Triệu Nô ở ngoài, chính là này Nam Bắc Nhị Lão. Gia chủ, hai người đồng thời ôm quyền, đi thôi, ta Đoạn gia đã lâu không có náo nhiệt như thế. Cổ Phong nhạt nói, một bước trước mặt, Đoạn Chính Thanh cùng Nam Bắc Nhị Lão trong lòng mang theo nghi hoặc đi theo ở đằng sau. Cổ Phong mang theo ba người đi vào Thanh Phong viện thời gian, trong sân, đã không còn chỗ ngồi. Bái kiến lão tổ, bái kiến Đoạn lão tổ, mọi người thấy Cổ Phong đến, trong nháy mắt cùng nhau cúi đầu. Tốt, tất cả ngồi xuống đi, Cổ Phong nhàn nhạt một lời, ngồi đông phương nhất ở giữa một tấm rộng lớn trên ghế ngồi. Đoạn Chính Thanh cùng Nam Bắc Nhị Lão, phân biệt ngồi Cổ Phong hai bên trái phải. Cổ Phong ánh mắt quét qua, nhìn về phía Đoạn Tư Thuần mở miệng, Tư Thuần, đến tổ gia gia ngồi bên này. Đa tạ lão tổ gia gia, Đoạn Tư Thuần vừa nghe, lúc này đại hỉ, lập tức đi nhanh lại đây. Cổ Phong ánh mắt quét qua, gật gật đầu, không sai, mấy ngày không gặp, đã ngưng lực cảnh bát trọng. Nhờ có lão tổ gia gia công pháp, bằng không cháu đây nào có như vậy tu hành tốc độ. Đoạn Tư Thuần mang theo vài phần bướng bỉnh nói, nghe đến lời này, phía dưới rất nhiều gia chủ đều là trong lòng khiếp sợ, bọn họ dựa vào Đoạn gia, đối với Đoạn gia sự tình, cũng là so người khác muốn giải khai. Đoạn Tư Thuần rõ ràng vừa đột phá đến ngưng lực cảnh thất trọng không tới một tháng, bây giờ rốt cuộc lại đột phá, nghe lời ngữ, lại liên tưởng trước tiếng kia thế hãi nhân khí toàn, mọi người trong lòng không khỏi ánh mắt rơi vào Cổ Phong trong người. Cổ Phong cười nhạt nói, ha ha, người trẻ tuổi, không cần qua Vu Khiêm Hư, lấy tốc độ ngươi, Tết đến quan liền có thể đột phá đến đồng bì cảnh, đến ngồi bên này đi. Lập tức, Đoạn Tư Thuần cũng ngồi Cổ Phong bên người. Như vậy, mọi người cũng là nhìn ra, này Đoạn Tư Thuần ở Đoạn gia địa vị. Lập tức, Cổ Phong bưng một chén rượu lên, nhìn về phía mọi người mở miệng cười nói, tối nay ánh trăng thoải mái, lão phu đa tạ chư vị đến đây cổ động, trước tiên kính chư vị một chén. Lời nói trong đó, Cổ Phong dù cho uống một chén rượu này. Cổ Phong uống rượu, mọi người nào dám không bồi tiếp, dồn dập uống trong tay chi rượu, bất quá trong mắt vẻ mặt nhưng là càng thêm bắt đầu nghi hoặc, đều là ám ngữ này Đoạn Hạo Thiên trong hồ lô đến bán được thuốc gì. Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi ở trên người một người, Vưu Phong. Vưu Phong là một cái thô lỗ đại hán, nghe được lời này, lập tức đứng lên, ôm quyền tiểu nhân ở. Mọi người ánh mắt tụ vào, Vưu Phong là càng gia gia chủ, thực lực mới vào tụ khí cảnh, xem như là rất nhiều tiểu gia tộc gia chủ bên trong so sánh phổ thông, bất quá Vưu gia nhưng là dựa vào Đoạn gia sớm nhất mấy gia tộc một trong. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, người tiến nhập tụ khí cảnh cũng 30 năm đi. Tiến nhập Đoạn gia những ngày qua, Cổ Phong tu hành sau khi, đem rất nhiều tiểu gia tộc sự tình, cũng là điều tra cái rõ rõ ràng ràng, thậm chí rất nhiều gia chủ hình dạng chân dung, cũng là thu thập mà đến, giờ khắc này đối với ở đây mỗi người đều không xa lạ gì. Tiểu nhân ngu dốt, tiến nhập tụ khí cảnh đã 30 năm, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt đến tiểu viên mãn. Vưu Phong vừa nghe, lúc này một mặt vẻ xấu hổ. Ngươi sở dĩ vẫn không có đột phá, là bởi vì ngươi tụ khí cảnh công pháp quá kém, ngươi chủ tu hỏa nguyên khí. Lão phu nơi này có một bộ hỏa hệ trung phẩm công pháp dấu bé thanh hỏa huyền vân quyết dấu lớn trùng hợp thích hợp ngươi, trợ ngươi đột phá đến tụ khí cảnh tiểu viên mãn cũng không thành vấn đề, cầm đi đi. Cổ Phong nói, từ trong tay áo, tay lấy ra giấy. Nghe đến lời này, mọi người tại đây trong nháy mắt chấn động mạnh. Đây chính là tụ khí cảnh trung phẩm công pháp nha. tụ khí cảnh công pháp khách khí được, đại đa số tiến nhập tụ khí cảnh võ giả chỉ có thể dưới tu hành thành phẩm công pháp, thậm chí có người, khổ sở tìm kiếm, cũng không có công pháp có thể tu. Mà ngày hôm nay, Đoạn Hạo Thiên tùy ý bên dưới, chính là một bộ trung phẩm công pháp, chuyện này quả thật quá kinh người. Đoạn Chính Thanh nhìn thấy màn này, trong lòng cũng là chấn động, đồng thời trong lòng mong đợi, đối xử người ngoài, lão tổ đều như vậy hào phóng, hôm nay chính mình cơ duyên tất nhiên rất lớn. Cổ Phong ra hiệu dưới, Đoạn Chính Thanh đem này viết có công pháp trang giấy đưa cho Vưu Phong. Vưu Phong thời khắc này, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt, lúc này cúi đầu, đa tạ đại nhân ban thưởng. Trước Đoạn gia ra một ít chuyện, ngươi nhưng không có lựa chọn ly khai, đây là ngươi nên được. Cổ Phong nhàn nhạt một lời. Vưu Phong lúc này nghiêm nghị ôm quyền mở miệng, sau này ta Vưu gia tất nhiên toàn lực vì là Đoạn gia hiệu lực, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia chủ, từng cái cũng là kích động đến cực điểm, náo nửa ngày, hôm nay là luận công ban thưởng nha. Mọi người giờ khắc này âm thầm vui mừng lúc trước chính mình không có lựa chọn ly khai Đoạn gia, bây giờ Đoạn Hạo Thiên được lớn đại cơ duyên, đây là muốn gà chó thăng ngày. Tiễn Phượng Nhàn, Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi ở một cái trên người trung niên phụ nhân. Tiểu nhân ở, Tiễn Phượng Nhàn lập tức kích động mở miệng, người tu vi mới vào tụ khí cảnh, nhưng nhiều năm tới nay, cùng tụ khí cảnh võ giả giao thủ, một lần cũng không vượt qua. Lão phu nơi này có một bộ hoàng giai võ kỹ thượng phẩm vô ảnh bài sơn trưởng, liền tặng cho ngươi. Cổ Phong mở miệng bên dưới, lại là từ trong cửa tay áo, lấy ra một tờ giấy. Hoàng giai võ kỹ thượng phẩm, đây chính là hoàng giai võ kỹ thượng phẩm nha. Thích hợp với tụ khí cảnh hoàng giai võ kỹ, là cực kỳ quý giá, mà bây giờ Cổ Phong tùy tiện liền lấy ra một bộ, vẫn là hoàng giai thượng phẩm, điều này có thể không làm người ta khiếp sợ. Đoạn lão tổ đại ân, ta Tiễn gia suốt đời không quên. Tiễn Phượng Nhạn ôm quyền, một mặt quả quyết vẻ. Cổ Phong cười nhạt, đây chính là hắn hôm nay muốn hiệu quả. Hắn nhìn về phía tên còn lại, mở miệng, Lữ Khắc Quần. Này một bên, Cổ Phong luận công ban thưởng, mà đổi thành một bên Triệu Nô đã mang theo 100 toàn bộ vũ trang thanh y vệ, đi tới Lâm gia bên ngoài cửa chính. Này 100 thanh y vệ, thân mang đằng áo giáp, này đằng áo giáp bên trên tản ra từng tia ý lạnh hình thành một lớp băng mỏng, này áo giáp chính là vừa chế tạo ra không lâu Hàn Đằng Khải. Đồng thời, mỗi người bọn họ cầm trong tay một cây trường thương, hết thảy trường thương động thương trên đầu đều là một mảnh hỏa hồng. Dường như bị hỏa vừa thiêu đốt qua giống như vậy, tản ra khiếp người hàn quang, này trường thương chính là hỏa thiết thương. Giờ khắc này, Lâm ra cửa lớn cấm đoán, Triệu Nô gặp tình hình, giơ tay dù cho một trường. Một trường này bên dưới, trong tay linh khí rít gào ra, hội tụ ra một con màu lam nhạt linh khí cự trường, hướng về đại môn kia dù cho đột nhiên vỗ một cái. Oanh, đại môn kia nhất thời bị đập nát, không được, địch tấn công, có người giết tới đến, người đâu, trong lúc nhất thời, trong Lâm ra hoảng loạn lên. Giết tới đi, Triệu Nô mở miệng, thủ đương hướng về, trực tiếp tiến vào đi vào Lâm gia. Đây là Cổ Phong giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, chịu đến lớn như vậy ân, Triệu Nô lần này trong lòng vô cùng khát vọng đem việc này làm được hoàn mỹ. Mà kia 100 thanh y vệ, từng cái trong lòng cũng là phấn chấn, trận này huyết rèn luyện đối với bọn họ tới nói vô cùng trọng yếu. Mọi người trực tiếp giết đi vào Lâm gia. Triệu Nô lúc này một tiếng giống to, không phải Lâm gia dòng chính người không giết. Nhưng nếu chặn đường, chỉ có một con đường chết một cái. Đồng thời, mạnh mẽ khí tức khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả dồn dập tản ra, rất nhiều người đã nhìn ra, Lâm gia đến cường địch, chính mình cũng không phải là dòng chính vào lúc này vì là Lâm gia liều mạng thật là không đáng. Giết, thanh y vệ từng cái cực kỳ hung mãnh, lúc này giết ra. Phốc phốc, máu tươi tung tóe, kia chút Lâm gia võ đạo đệ nhất bộ võ giả, trong tay binh khí đại thể không vào dai, căn bản phá không mở Hàn Đằng Khải. Mà chút thanh y vệ, một động thương bên trên, hỏa thiết thương liền có thể xuyên thủng một tên Lâm gia võ giả đầu lâu. Một đòn mất mạng, một đường đánh tới, người nhà họ Lâm đã sợ hãi, thậm chí không dám lại xông về phía trước, dồn dập hướng về phía sau thối lui. Giờ khắc này một thanh âm truyền đến, lớn mật, ai dám phạm ta Lâm gia? Người tới, là một tên tay cầm đại chùy độc nhãn ông lão, khí thế khủng bố, càng là đã đạt đến tụ khí cảnh, nhưng khoảng cách tụ khí cảnh tiểu viên mãn, nhưng là còn kém rất nhiều. Giờ khắc này, kia độc nhãn bên trong, tản ra lạnh lẽo chi mang. Độc lang, gọi Lâm Hữu Kim lăn ra đây. Triệu Nô một tiếng giống to. Triệu Nô, hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi Đoạn gia ác như vậy, nhưng chỉ bằng ngươi, không cần dùng gia chủ ra tay. Kia độc nhãn lão Nô vừa nhìn là Triệu Nô, không nói hai lời, trong tay chi chùy thượng nguyên nhân khí ngưng tụ, bay thẳng đến Triệu Nô đập tới. Muốn chết, Triệu Nô giơ tay, dù cho một trường. Một trường này biến ảo linh khí cự trường, trực tiếp từ thiên nhi hàng, mang theo khí thế khủng bố chân áp mà xuống. Ngươi, linh khí, khí biến cảnh, làm sao có khả năng? Oanh, ở độc nhãn lão nô kinh ngạc thốt lên bên trong, hắn bị linh khí cự trường một trường từ trên bầu trời mạnh mẽ vỗ vào đại địa bên trên, hóa thành một than thịt nát. Tụ khí cảnh ở khí biến cảnh trước mặt, chỉ là run rế, huống hồ Triệu Nô bí thuật bên dưới đã tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Giờ khắc này, gào thét truyền đến. Ngươi Đoạn Gia khinh người quá đáng. Chương 18, giết gà dọa khỉ. Lời nói trong đó, một bóng người cầm trong tay một thanh cự đao vọt thẳng ra. Đao này có tới một người cao, nhìn dáng dấp kia, đủ có nặng mấy ngàn cân. Người tới, chính là Lâm Hữu Kim. Triệu Nô, Đoạn Hạo Thiên đây là ý gì? Ta Lâm gia tuy rằng nương nhờ vào Vương gia, nhưng cũng không có làm ra khác người việc. Lâm Hữu Kim nhẫn nhịn căm giận ngút trời mở miệng. Hắn e ngại, không phải trước mắt Triệu Nô, mà là Đoạn Hạo Thiên. Linh mạch cảnh võ giả chém sát khí biến cảnh, tựu như cùng Triệu Nô chém giết độc nhãn lão nô dễ dàng như vậy. Tu vi đến Lâm Hữu Kim thực lực này, hắn coi trọng đã không còn là hết thảy người nhà, mà chỉ là chính mình, nhất là dòng chính huyết mạch, cùng với tính mạng mình. Triệu Nô có chút phần đục, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Hữu Kim, người đưa ngươi trong bóng tối tàn hại ta Đoạn gia chi nhánh mấy trăm đầu mạng người, cùng với đem ta Đoạn gia một ít sản nghiệp rời đi sự tình lão gia không có chút nào biết không? Cùng lúc đó, 100 thanh y vệ toàn bộ hội tụ ở Triệu Nô phía sau. Đáng chết, Lâm Hữu Kim sắc mặt đại biến, những chuyện này hắn làm vẫn luôn rất bí mật, đương thật không biết là thế nào để lộ ra ngoài. Hiện tại, chịu chết đi, Triệu Nô mở miệng, lấy làm ra một bộ chỉ bạc bao tay. Này chỉ bạc bao tay, chính là lấy hàn tơ tầm cùng với tinh luyện ngân cộng đồng luyện chế, là một kiện hoàng giai hạ phẩm binh khí. Bước vào võ đạo đệ nhị bộ võ giả sử dụng binh khí, kém cỏi nhất cũng phải hoàng giai hạ phẩm. Bởi vì chỉ có hoàng giai binh khí mới có thể tiếp nhận được nguyên khí cùng với linh khí chuyển vào, nhân giai binh khí nguyên khí tiến nhập, lập tức thì sẽ tan vỡ. Mặc dù ngươi vừa đột phá đến khí biến cảnh, cũng không phải lão phu đối thủ. Lâm Hữu Kim mở miệng, trong tay một người trưởng đại đao, đột nhiên giơ lên, linh khí từ trong bàn tay điên cuồng truyền vào đến đại đao bên trong. Kia đại đao ở ngoài, ngưng tụ ra khoảng một trượng đao mang, khí tức dọa người. Này đại đao, càng là một kiện hoàng giai trung phẩm binh khí. Có đúng không? Triệu Nô mở miệng, đã mang theo việc riêng tư bao tay, hai tay hóa chảo chấn động mạnh một cái, vô biên linh khí từ trong cơ thể lao ra, lại trên lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cái ván cửa to nhỏ linh khí cự chảo. Giờ khắc này, Triệu Nô không có một chút nào che giấu, bộc lộ ra khí tức, là khí biến cảnh tiểu viên mãn. Ngươi dĩ nhiên đạt đến khí biến cảnh tiểu viên mãn, ngươi không là mới vừa đột phá người kia, ngươi Đoạn gia còn có thứ hai khí biến cảnh. Lâm Hữu Kim gặp tình hình, kinh hãi. Hắn nhìn thấy Triệu Nô, vốn tưởng rằng Đoạn gia vừa xuất hiện khí biến cảnh võ giả chính là Triệu Nô, mà bây giờ nhìn Triệu Nô đã tiểu viên mãn, căn bản không thể nào là vừa đột phá. Người khí tức bất ổn, tất nhiên vừa đột phá đến khí biến cảnh tiểu viên mãn, hôm nay lão phu liền giết ngươi, cùng lắm ly khai này Khô Sơn quận. Giết, Lâm Hữu Kim không nghĩ nhiều nữa, trong mắt lóe ra kiên quyết vẻ, trong tay đại đao mang theo ác liệt đao mang. Này một đao giơ lên, trong hư không, hiện ra tam đao đao ảnh. Hoàng giai trung phẩm võ kỹ tam điệp trảm, khi này ba đạo đao ảnh trọng điệp thời gian, chém xuống uy lực, đem đạt đến mức tận cùng, đây là Lâm Hữu Kim mạnh nhất thủ đoạn, hôm nay hắn vì là mạng sống, liều. Thanh y vệ, Triệu Nô gặp tình hình, nhưng không hoảng hốt chút nào, một tiếng mở miệng. Lúc này 10 cái kim tàng cảnh thanh y vệ vọt thẳng ra, 10 người này, trong nháy mắt vờn quanh ở Lâm Hữu Kim bốn phía. Hừ, đệ nhất bộ võ giả cũng dám ra đây chịu chết. Giết, Lâm Hữu Kim nhìn thấy màn này. Trong mắt tràn đầy khinh thường, này một đao bay thẳng đến Triệu Nô bổ tới. Động thủ, Triệu Nô nhưng là chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện hai cái tai nhét, trực tiếp nhét vào hai lỗ tai, đồng thời mở miệng một cái. Lời ấy hạ xuống, chỉ thấy này 10 tên kim tàng cảnh thanh y vệ, dồn dập hít mạnh một hơi, thân thể kia đều là phồng lên mấy phần. Đón lấy, 10 người đồng thời một tiếng bạo nổ giống. Giống, 10 người giống to, hóa thành 10 đạo sóng âm, từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Những này sóng âm chồng chất bên dưới, uy lực càng là tăng lên mấy lần. Hoàng giai trung phẩm võ kỹ, thiên sư hống, kim tàng thật thông kim bẩn, kim tàng cảnh võ giả, tu chính là người ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phổi, thận. Võ kỹ này thiên sư hống, dùng chính là phổi. 10 người toàn lực triển khai thiên sư hống, phổ biên sóng âm chồng chất rít gào, mặc dù là Lâm Hữu Kim là khí biến cảnh võ giả, đột nhiên này tập kích bên dưới, cũng là bị chấn động đến mức trong đầu ong ong, mắt bốc kim tinh. Trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, trong tay đại đao đều cũng có chút cầm không vững. Này thiên sư húng tự nhiên không cách nào giết chết Lâm Hữu Kim, bất quá, thanh y vệ chỉ là phụ trợ. Chết, Triệu Nô trong hai tay linh khí tuôn ra, rất nhanh ở trong hư không biến ảo ra hai cái to lớn linh khí cự chảo, này chảo không giống nhân thủ, mà là như yêu thú một loại thú chảo. Hoàng giai trung phẩm võ kỹ, tê liệt chảo, này hai cái linh khí cự chảo, trực tiếp rít gào ra. Này một bên, Lâm Hữu Kim ở thiên sư húng uy lực bên trong, vẫn không có triệt tỉnh táo, lờ mờ cảm giác sát khí đến, trợn mắt lên. Nhưng mà, tất cả những thứ này, cũng đã muộn. Phốc phốc, khắp nơi ban ngày vết máu bay lả tả, Lâm Hữu Kim bị xé thành hai nửa, từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Lâm Hữu Kim đã chết, Triệu Nô nắm lên Lâm Hữu Kim đầu lâu, âm thanh vang dội truyền khắp Lâm gia. Chúng ta đầu hàng, chúng ta thần phục Đoạn gia, đừng có giết chúng ta. Đoạn gia này một bên, uống rượu ngắm trăng, luận công ban thưởng đã đến cuối cùng. Rất nhiều gia chủ từng cái mừng rỡ không ngậm mồm vào được, chỉ cảm thấy thán. Dựa vào Đoạn gia, đơn giản là bọn họ cả đời này chính xác nhất lựa chọn. Thạch Đạt, Cổ Phong nhìn về phía hết thảy gia chủ bên trong, người cuối cùng, mở miệng nhạt nói. Tiểu nhân ở, Thạch Đạt lập tức ôm quyền, bất quá hắn trên mặt vẻ vui mừng không nhiều, kia mắt vẻ sợ hãi tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Cổ Phong nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Uống rượu, Cổ Phong mở miệng, lập tức uống một chén rượu, kia Thạch Đạt gặp tình hình, không dám do dự, cũng uống một chén rượu. Mọi người giờ khắc này trong lòng có chút ước ao Thạch Đạt, hắn là cái cuối cùng tất nhiên ban thưởng to lớn nhất, đồng thời Đoạn Hạo Thiên còn trước tiên mời hắn một chén rượu, này là coi trọng bực nào. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, Thạch Đạt nha, người Thạch gia tùy tùng ta Đoạn gia, cũng có hơn 100 năm đi. Tiểu nhân tổ phụ năm đó liền tùy tùng đại nhân, nhận được Đoạn gia nhiều năm chăm sóc, bằng không nào có Thạch gia hiện tại. Thạch Đạt lập tức cẩn thận mở miệng nói, ai, bất chi bất giác, người Thạch gia tùy tùng ta Đoạn gia đã lâu như vậy. Nhiều năm như vậy, các người Thạch gia không có công lao cũng có khổ lao. Cổ Phong nói, đứng dậy, đi xuống chỗ ngồi, hướng đi Thạch Đạt, đột nhiên mở miệng, thật là, lão phu gần đây làm sao nghe được một ít không tin tức tốt nha. Nghe được lời này, Thạch Đạt sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ dạp xuống Cổ Phong trước mặt, lúc này ôm quyền, ta Thạch gia đối với Đoạn gia trung thành tuyệt đối, không dám có nhị tâm, nhất định là có gian nhân khích bác ly gián, đại nhân minh xét nha. Cổ Phong ánh mắt Thạch Đạt, nhìn thấy hắn trên cổ nhô ra gân mạch. Nhãn quang mang xẹt qua, mở miệng, như thế hoang mang làm cái gì, đứng lên, uống rượu. Cổ Phong nói, lại đem rượu trong chén uống đi. Thạch Đạt đứng dậy, lại là uống vào một chén rượu này, trong lòng càng kinh hoàng, đồng thời chẳng biết vì sao, chỉ cảm thấy cả người có phần hoảng hốt, thân thể vô cùng khô nóng. Mọi người thấy được rơi vào trong sương mù, không biết Đoạn Hạo Thiên đến là có ý gì. Thời khắc này, Cổ Phong cách ly Thạch Đạt đến gần đây, nhìn trên cổ gân mạch, đã nhô ra đỏ lên. Lúc này nhìn Thạch Đạt một tiếng hét lớn, người cũng biết, lão phu cả đời này, hận nhất bị người phản bội. Đại nhân, ta không có. Thạch Đạt kinh hãi, kinh thanh mở miệng trong đó, kia giữa cổ gân mạch nhô ra trở nên đỏ như máu. Người trong bóng tối đã đem ta Đoạn gia bên trong tin tức giao cho vương gia cùng Chu gia, ở bề ngoài nhưng vẫn cứ dựa vào ta Đoạn gia, người đương lão phu, cũng không biết à. Cổ Phong lần thứ hai giận dữ hét lớn. Đại nhân, ta, Thạch Đạt trong đầu nổ vang, những chuyện này. Hắn tự nhận là làm hết sức bí ẩn, không nghĩ tới. Chết, Cổ Phong nhạt nói trong đó, chỉ tay đột nhiên điểm ở Thạch Đạt trên trán. Nha, sau một khắc, Thạch Đạt một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có. Toàn thân kinh mạch vỡ vụn mà chết, này tử trạng, không có ai không nhìn ra, thời khắc này, hết thảy mọi người tại đây, mặt vô huyết sắc. Mặc dù nói, linh mạch cảnh cường giả, chém giết tụ khí cảnh võ giả vô cùng ung dung. Nhưng đó là bởi vì linh mạch cảnh cường giả linh khí nung nấu kinh mạch, vô cùng cường đại duyên cố. Đơn vòng sức mạnh thân thể tới nói, cách biệt sẽ không quá khổng lồ, muốn dùng sức mạnh thân thể giết chết tụ khí cảnh võ giả không phải là không thể, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý. Mà ngày hôm nay, Đoạn Hạo Thiên thậm chí không có sử dụng một tia linh khí, liền giết chết Thạch Đạt. Nếu như nói, chính là giết chết, mọi người cũng không sẽ kinh ngạc như vậy, nhưng mà vẻn vẹn này chỉ tay, liền để Thạch Đạt toàn thân kinh mạch vỡ vụn. Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đoạn Hạo Thiên thực lực, đến trình độ nào? Cổ Phong nhìn, trông coi trên mặt mọi người kia vẻ bối rối, trong lòng hết sức hài lòng, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Mà cũng ở đây khác, chỉ thấy một đám võ giả, từ nơi cửa viện mà vào. Này hơn trăm người, cả người đẫm máu, đằng đằng sát khí, chính là 100 thanh y vệ. Phía trước nhất một người, túi sách phục, đi lên phía trước, lúc này ôm quyền, không có nhục lão gia sứ mệnh, Lâm gia đã tắt. Nói, Triệu Nô mở túi quần áo ra, chính là Lâm Hữu Kim mặt hàng cao cấp đầu. Nhìn thấy màn này, rất nhiều gia chủ đã cảm giác tê cả da đầu, dồn dập hút vào mấy cái hơi lạnh. Lâm gia, đây chính là Lâm gia nha. Lâm gia thật là có một khí biến cảnh tiểu viên mãn, một cái tụ khí cảnh gia tộc, bây giờ Đoạn Hạo Thiên chính mình cũng không có ra tay, tùy tiện phái hơn 100 người đến liền cho tắt. Còn có này Triệu Nô, tu vi dĩ nhiên đã đạt đến khí biến cảnh tiểu viên mãn. Trước hắn, không chỉ là tụ khí cảnh tiểu viên mãn à. Tất cả những thứ này tất cả, để mọi người trong đầu nổ vang, trên mặt kia vẻ khiếp sợ, đã đạt đến mức tận cùng. Không sai, hết thảy thanh y vệ, mỗi người ban thưởng thượng phẩm tinh bẩn đan một cái. Cổ Phong nhìn, trông coi mọi người, nhàn nhạt một lời. Đa tạ lão tổ, tinh bẩn đan, muốn vạn lượng văn ngân một cái, đối với phủ tạng có chỗ tốt to lớn, đông đảo thanh y vệ dồn dập trên mặt biểu lộ vẻ đại hỉ. Tất cả đi xuống đi, Cổ Phong cười nhạt, là, lão gia, Triệu Nô mang theo thanh y vệ tiếp tục đi, nhưng mà, này trong đình viện còn lưu lại từng trận tanh mùi máu sát khí, nhìn lại kia Lâm Hữu Kim đầu lâu, cùng với thạch đạt thi thể. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đại khí đều là không dám thở một hồi. Chân tâm quy thuận ta Đoạn gia người, lão phu sẽ không bạc đãi, mà dám ruồng bỏ ta Đoạn gia người. Cổ Phong nói tới chỗ này, ánh mắt đảo qua hết thảy gia chủ. Chúng ta mong muốn vĩnh viễn quy thuận Đoạn gia, ta mệnh là Đoạn gia. Hết thảy gia chủ dồn dập quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt, không nói hai lời dồn dập lập thể độc, quy thuận Đoạn gia có lớn đại tạo hóa, không quy thuận chỉ có một đường chết, kẻ ngu si mới không biết rõ làm sao lựa chọn. Tốt, đều tán đi. Cổ Phong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, nhưng sắc mặt vẫn cứ không hề lay động, nhàn nhạt một lời. Rất nhanh, tất cả mọi người là tản đi, trong đình viện, chỉ còn lại Đoạn Chính Thanh, Đoạn Tư Thuần, cùng với Nam Bắc Nhị Lão. Chương 19, Lý Trấn Vũ khiếp sợ. Tư Thuần, người bây giờ công pháp thượng khả, nhưng võ kỹ nhưng là kém một chút, này hai thiên nhân giai cực phẩm võ kỹ, người cầm tu hành đi. Cổ Phong mở miệng, đem hai thiên sáng tác võ kỹ trang giấy từ ống tay lấy ra. Đa tạ lão tổ ra ra, Đoạn Tư Thuần nhìn thấy võ kỹ này, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, trực tiếp quỳ xuống đất cúi đầu. Nhân giai cực phẩm võ kỹ nha, này là bực nào vật hiếm có, toàn bộ Khô Sơn quận thật là chỉ có tuổi trẻ đệ nhất nhân Lý Tiếu Phong mới có nhân giai cực phẩm võ kỹ tu hành nha. Mà mình bây giờ trực tiếp có hai bộ, đứng lên đi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía Nam Bắc Nhị Lão, Nam Trưởng Lão, Bắc Trưởng Lão. Có thuộc hạ. Hai người lập tức dồn dập ôm quyền, Cổ Phong âm thanh như sấm, nhìn về phía hai người các ngươi, đã từng có ý nghĩ gì, hôm nay ta liền không tính đến, nhưng hôm nay này ban thưởng, không có hai người các ngươi phục sao? Lão tổ bất giận, lúc này hai người cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất, hai người này, vốn không phải Đoạn gia người, mà là kế nghiệp Đoạn Hạo Thiên thu nhập Đoạn gia, bởi vì Đoạn Hạo Thiên tiến nhập Tuế Nguyệt Động, hai người đã chuẩn bị nương nhờ vào gia tộc hắn, bất qua theo Đoạn Hạo Thiên đi ra Tuế Nguyệt Động. Hai người này dù cho tạm thời không ý nghĩ gì. Trong lòng bọn họ có quỷ, nghe nói Cổ Phong lời nói này, trong lúc nhất thời sợ hãi đến cực điểm, Lâm Hữu Kim đầu lâu, cùng với thạch đạt thi thể, thật là còn ở bên cạnh. Các ngươi mặc dù có ý nghĩ, nhưng may là không có làm ra khác người việc, việc này lão phu ghi nhớ, nguyên bản các ngươi nhiều năm qua đối với Đoạn gia tận tâm tận lực nên được đến ban thưởng, nhưng bây giờ ưu khuyết điểm trung hòa. Như muốn lấy được tạo hóa, sau này nên làm như thế nào, các ngươi rõ ràng. Cổ Phong lần thứ hai nhạt nói, thuộc hạ rõ ràng, hai người dồn dập gật đầu, Cổ Phong nhìn về phía mấy người, tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Chính Thanh, ngươi đi theo ta, Đoạn Tư Thuần cùng Nam Bắc Nhị Lão dồn dập rời đi, Đoạn Chính Thanh tùy tùng Cổ Phong tiến nhập nội viện căn phòng bên trong. Cổ Phong ngồi trên ghế, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, nhìn về phía Đoạn Chính Thanh, làm rất tốt. Đoạn Hạo Thiên vốn không phải kẻ ngu dốt. Đã sớm trong bóng tối để Đoạn Chính Thanh đem Đoạn gia bên trong tất cả mọi người hướng đi điều tra một cái rõ rõ ràng ràng, chẳng qua là lúc đó Đoạn gia thế hơi, Đoạn Hạo Thiên không cách nào trực tiếp đem các loại người toàn bộ bắt được, việc này cũng là Đoạn Hạo Thiên cho Cổ Phong một cái giao phó. Lão tổ dặn dò việc, Chính Thanh tự nhiên toàn lực đến làm. Đoạn Chính Thanh mở miệng nghiêm mặt nói, Cổ Phong nhạt nói, đột phá tụ khí cảnh đại viên mãn then chốt, cùng với tụ khí cảnh đại viên mãn đến khí biến cảnh then chốt. Ta cũng đã báo cho Triệu Nô, ngươi trực tiếp đi thỉnh giáo hắn liền có thể. Bất quá Triệu Nô đột phá là bởi vì hắn tích lũy đầy đủ sâu, chỉ là khuyết thiếu đốn ngộ, ngươi bây giờ tích lũy quá nông, nghĩ như hắn đột phá nhanh như vậy có phần khó, bất quá dù vậy, trong vòng một năm thành tựu tụ khí cảnh tiểu viên mãn, trong vòng ba năm đột phá đến khí biến cảnh cũng không phải việc khó. Nghe đến lời này, Đoạn Chính Thanh trong lúc nhất thời trong đầu một trận nổ vang, hắn vây ở này cảnh giới đã hơn 10 năm, mà lão tổ một lời. Chính mình trong vòng 3 năm có thể liên tục đột phá, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trưa nay, lão phu lại cho ngươi một hồi tạo hóa. Cổ Phong nói, cầm bút lên, trên giấy, nhanh chóng sách viết. Đoạn Chính Thanh nhìn, trông coi này trên trang giấy chữ viết, trong lúc nhất thời không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, lão tổ, này. Không sai, đây là một bộ hoàng giai cực phẩm võ kỹ. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, nếu như làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hoàng giai cực phẩm, Đoạn Chính Thanh trong lúc nhất thời trợn mắt lên, huyền giai võ kỹ, quá mức hiếm có, quận thủ phủ cùng Chu gia cũng là từng người có một bộ mà thôi. Hoàng giai cực phẩm võ kỹ, đã vô cùng hiếm thấy, phải biết, kia đường đường linh mạch cảnh cường giả Vương gia gia chủ cũng vẻn vẹn tu hành hoàng giai cực phẩm võ kỹ mà thôi. Đoạn Chính Thanh bây giờ bất quá tụ khí tiểu viên mãn, là có thể tu hành đến hoàng giai cực phẩm võ kỹ, này tạo hóa, quả thực quá to lớn. Đa tạ lão tổ, Đoạn Chính Thanh lúc này quỳ xuống đất cúi đầu, Cổ Phong mở miệng, đứng lên đi, đây đều là ngươi nên được, ngươi làm tất cả lão phu đều thấy rõ, ngươi tạo hóa, sẽ không vẻn vẹn ở đây. Huyền Tôn ghi nhớ, Đoạn Chính Thanh giờ khắc này kích động trong lòng cực điểm. Cổ Phong mở miệng, đã thấy Đoạn Chính Thanh không có lập tức rời đi ý tứ, nói còn có chuyện gì. Lão tổ, Huyền Tôn có nỗi nghi hoặc, nói, lão tổ rõ ràng thực lực cao cường, vì sao còn phải Huyền Tôn ở đó thạch đạt trong chén hạ độc. Đoạn Chính Thanh một mặt nghi vấn, trước Cổ Phong giao cho Đoạn Chính Thanh một cái toa thuốc, muốn hắn dựa theo phương thuốc này điều trí độc dược, để vào kia thạch đạt trước mặt trong bầu rượu, này để Đoạn Chính Thanh vẫn hết sức nghi hoặc, dưới cái nhìn của hắn lão tổ muốn giết người, hà tất lớn như vậy phí trắc trở. Chính Thanh nha, ngươi chính là quá tuổi trẻ, Cổ Phong thấm thía nói ra, thật là giờ khắc này trong lòng ở muốn làm sao trọn vẹn nói láo này, Cổ Phong hạ độc, là đã từng độc sư dành cho Cổ Phong độc mới, này độc sư là Diệu Thủ Tiên Y sư đệ, hai người vẫn không cùng tồn tại, tranh đấu rất nhiều năm, bất quá đều nhận được Cổ Phong ân huệ. Này độc dược tên là Đoạn Cân Toái Mạch Tán, hòa tan trong rượu tăng cường độc hiệu, đi vào thân thể bên trong phía sau, không ra 30 hơi thở, thì sẽ kinh mạch mạch máu nổ tung mà chết. Người ngoài căn bản không nhìn ra là trúng độc mà chết. Liếc mắt một chút, đều sẽ cho rằng là bị người lấy trưởng lực chấn động cắt đứt toàn thân kinh mạch. Đoạn Hạo Thiên có thể chỉ cho Cổ Phong lưu lại 3 đạo linh khí, bây giờ chỉ còn dư lại 2 đạo, Cổ Phong thật là không nỡ dùng, mà ngày hôm nay nhất định phải thể hiện ra một ít cường lực thủ đoạn, như vậy vừa nghĩ đến loại độc này. Huyền Tôn ngu dốt, Đoạn Chính Thanh vừa nghe, lập tức thấp đầu mở miệng. Lão phu lần này tuy rằng được lớn đại tạo hóa, nhưng này tuế nguyệt trong động hung hiểm cũng là được không nhẹ tổn thương, mấy ngày nay lão phu một mực bế quan, chính là đang nuôi tổn thương. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, lão phu sẽ không dễ dàng dùng chính mình thực lực chân chính, dùng độc giết chết thạch đạt người ngoài cũng là không nhìn ra, cùng lão phu lấy tu vi giết lại có gì khác biệt. Cổ Phong nhàn nhạt một lời nói, Huyền Tôn không biết lão tổ bị thương trên người, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Đoạn Chính Thanh vừa nghe, lúc này dập đầu, lập tức lo lắng nói, lão tổ, vậy ngài tổn thương. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, đã không có quá đáng lo, lại có thêm một thời gian, lão phu tu vi liền sẽ triệt khôi phục, đồng thời, còn sẽ lần thứ 2 tăng lên, kia đánh bại vương lão quỷ chỉ tay, lão phu vẻn vẹn dùng 3/10 tu vi mà thôi. Đoạn Chính Thanh nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Lão tổ đến thời điểm tu vi kia, e sợ đã muốn vượt qua quận thủ, không chừng này Khô Sơn quận quận thủ một vị, cũng đem đoạt lại. Lão tổ tu dưỡng, Huyền Tôn không quấy rầy nữa. Đoạn Chính Thanh lời nói hạ xuống, mang đắt PC5 BS theo vui sướng rời đi. Nhìn, trông coi Đoạn Chính Thanh rời đi, Cổ Phong không khỏi cảm khái, phát hiện tại chính mình thuận miệng nói bậy năng lực thật là càng ngày càng mạnh. Lão gia, giờ khắc này, ngoài cửa Triệu Nô âm thanh truyền đến. Tiến vào, Cổ Phong nhạt nói, lập tức, Triệu Nô đi tới, đồng thời hắn vai đầu còn gánh một thanh một người cao đại đao. Lão gia, trước tiên chớ mở miệng, lão phu vì ngươi lấy châm. Cổ Phong mở miệng, bàn tay ở Triệu Nô đầu hai bên vỗ một cái, lúc này 3 căn ngân châm từ Triệu Nô thiên linh nhô ra, Cổ Phong đem 3 căn ngân châm rút ra, Triệu Nô khí tức, trong nháy mắt rơi xuống, tại lần này trở lại mới vào khí biến cảnh, đồng thời cả người cực kỳ suy yếu. Triệu Nô, vẻn vẹn nửa canh giờ, ngươi làm không sai. Cổ Phong mở miệng, lần này kế hoạch, Triệu Nô là then chốt, may là không có không may xuất hiện. Tất cả những thứ này, đều là lão gia bày mưu nghĩ kế, lão gia, đây là Lâm Hữu Kim binh khí, hắn cụ thể vật tư, phải đợi đem Lâm gia toàn bộ tiếp thu, thống kê sau khi mới có thể biết. Triệu Nô đem này đại đao, phóng tới Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong không có tiếp, không phải là không muốn tiếp, mà là đao này đủ có nặng mấy ngàn cân, Cổ Phong căn bản cầm không nổi. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, cầm bút lên, trên giấy sách viết. Triệu Nô một bên nhìn ra nghi hoặc, bất quá cũng không dám quấy nhiễu. Cổ Phong nói, Triệu Nô, dựa theo ta đây trên giấy viết phương pháp, đem đao này chế tạo lần nữa. Là, lão gia, Triệu Nô đối với luyện khí không hiểu nhiều lắm, sau khi nhận lấy cũng không hỏi nhiều, lập tức rời đi. Nội ưu ngoại hoạn, tạm thời giải quyết, chờ Triệu Nô rời đi sau khi, Cổ Phong thở phào một hơi, khóe miệng treo lên một nụ cười. Quận thủ phủ, lão gia, sự tình chính là như vậy, một tên thị vệ cẩn thận từng ly từng tí một đem mở miệng. Bất quá nửa canh giờ, Lâm gia bị diệt trừ, Lý Chấn Vũ trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ. Lâm gia có chuyện tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh, hắn lập tức phái người đi điều tra, này kết quả điều tra, để luôn luôn trầm ổn trấn định Lý Chấn Vũ, đều là khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Bất quá nửa canh giờ, Đoạn gia liền tắt Lâm gia. Đồng thời, bởi vì, này tất cả quá trình quá mức cấp tốc, phong tỏa tin tức lại cực nhanh, Lý Chấn Vũ phái người chỉ điều tra ra là Đoạn gia phái người, phái bao nhiêu người, là ai dẫn dắt, cũng không có điều tra ra. Bất quá Lý Chấn Vũ biết, kia Lâm Hữu Kim là khí biến cảnh tiểu viên mãn cường giả, muốn chém giết hắn, ít nhất là khí biến cảnh tiểu viên mãn, hoặc là khí biến cảnh tiểu viên mãn lấy thượng vũ giả. Lý Tiếu Phong ở một bên mở miệng, Đoạn gia vừa có một người đột phá đến khí biến cảnh, ở đây lại xuất hiện một cái tu vi chí ít khí biến cảnh tiểu viên mãn trở lên cường giả, nói cách khác bây giờ Đoạn gia chí ít đã có hai cái khí biến cảnh võ giả. Nguyên bản việc này, có khả năng nhất chính là Đoạn gia lão tổ tự mình ra tay, mà một mực hôm nay Đoạn Hạo Thiên đại bày yến hội, ngắm trăng uống rượu, vì lẽ đó căn bản không thể nào là Đoạn Hạo Thiên. Có hai cái khí biến cảnh võ giả tạm lại không nói, Đoạn Hạo Thiên hôm nay trên yến hội, vẻn vẹn dựa vào nhục thân chi lực, một ngón tay chấn động cắt đứt một cái mới vào tụ khí cảnh võ giả toàn thân kinh mạch. Vi phụ cũng có thể chỉ tay giết một cái mới vào tụ khí cảnh võ giả, nhưng tuyệt đối sẽ không như dễ dàng như vậy. Lý Chấn Vũ sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề. Lý Tiếu Phong chấn động, phụ thân, này Đoạn Hạo Thiên thực lực đã. Vẻn vẹn thực lực mạnh cũng là thôi, chủ yếu nhất là, lần này Tuế Nguyệt Động trở về, Đoạn Hạo Thiên được tạo hóa quá khủng bố, lần này hắn theo dưới tay dù cho lấy ra nhiều như vậy cấp cao phẩm võ kỹ công pháp phân cho mọi người, hắn Đoạn gia dĩ vãng tuyệt đối không có phần này bao hàm. Lý Chấn Vũ mở miệng cảm thán, lập tức lại nói, còn có, này Đoạn Hạo Thiên tâm cơ, cũng là so với dĩ vãng càng sâu, hắn lần này giết gà dọa khỉ, ân uy tịnh thi, để hắn hết thảy gia tộc đối với hắn Đoạn gia càng trung tâm, càng làm chủ yếu, tất cả những thứ này đều là làm cho chúng ta nhìn, để cho chúng ta biết, hắn Đoạn Hạo Thiên bây giờ đến mạnh bao nhiêu. Phụ thân, vậy chúng ta, lại không có thể manh động, xem trước một chút Chu gia bên kia động tĩnh.